Đấu phá, Tử Tiêu Lôi Đế chương 138 tới chương 159. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cứ như vậy, Tiêu Bạch khoanh chân tu luyện bên ngoài, phân một luồng tâm thần chú ý đến tình hình của Tiểu Y Tiên trong lều, một đêm cứ thế trôi qua. Trời vừa rạng sáng, phía đông hửng trắng. Trong lều, sương độc bảy màu như nhận được lệnh triệu tập, ùn ùn kéo về phía bụng của bóng người đang nằm trên giường, làn sương mù dày đặc dần tan biến. Những đường vân màu tím trên mặt Tiểu Y Tiên từ từ biến mất, hàng mi dài khẽ rung, đôi mắt sáng ngời mở ra, một vệt sáng bảy màu kỳ dị lóe lên rồi vụt tắt. Lại ngất đi rồi sao? Vẻ mờ mịt trong mắt tan đi, sau khi tỉnh táo lại, nàng không nhịn được mà đưa tay vỗ nhẹ lên đầu. Tỉnh rồi thì mau ra đây, còn nằm ườn trên giường làm gì? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng từ bên ngoài vang lên, khiến Tiểu Y Tiên chỉ muốn đấm cho kẻ bên ngoài một phát. Tên xấu xa này, trời vừa sáng đã như biến thành người khác. Tiểu Y Tiên bất mãn bĩu môi, Tiểu Bạch dịu dàng, chu đáo của tối qua đã biến mất, bây giờ là Tiêu Bạch Đại Ma Vương. Sớm muộn gì cũng có ngày ta hạ độc ngươi. Bàn tay ngọc nắm thành quả đấm nhỏ, lắc lắc, nàng hừ nhẹ một tiếng đầy hậm hực, rồi rời giường đi ra ngoài. Hạ độc ta à, chỉ bằng tu vi tứ tinh đấu sư của muội sao? Tiêu Bạch liếc nàng một cái, khinh thường nói, ta cứ đứng đây cho muội hạ độc, độc đấu khí trong người muội có cạn sạch cũng vô dụng thôi. Tiểu Y Tiên nhìn vẻ mặt và nghe những lời cay độc đó của hắn, dù biết hắn chỉ giả vờ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi phát điên, trả lại Tiểu Bạch dịu dàng cho ta. Gã này, lúc dịu dàng thì có thể khiến người ta cảm thấy được cưng chiều lên tận trời, nhưng lúc nổi giận thì khiến người ta chỉ muốn đấm nát cái đầu chó của hắn. Xét thấy biểu hiện gần đây của muội, hôm nay ta đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc lớn, một lần đối phó với hai con ma thú cấp 2, thế nào, bất ngờ không? Tiêu Bạch cười đầy ẩn ý, bất ngờ cái quỷ. Tiểu Y Tiên tức giận trừng mắt nhìn hắn, đi đến bên cạnh, cầm lấy bữa sáng đã chuẩn bị sẵn, cắn một miếng thật mạnh, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào hắn như muốn cắn chết ai đó. Tiêu Bạch giả vờ không thấy, coi như nàng đang có chút bực bội khi mới thức dậy, bình thường thôi. Hắn cũng không phải muốn làm khó nàng, hơn nữa đây cũng không tính là làm khó, có hắn ở đây, sẽ không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ là sau một thời gian rèn luyện, cô nương này đã nắm vững rất nhiều phương pháp hạ độc ma thú, cộng thêm thân pháp đấu kỹ mà Huân Nhi đưa cho nàng cũng dần luyện đến đại thành, phương thức chiến đấu đã khác xa lúc đầu. Tiêu Bạch đặt tên cho lối đánh của nàng là lối đánh thả diều, gặp mặt là tung độc dược, sau đó bắt đầu di chuyển, liên tục tung độc, ma thú dù da dày thịt béo cũng không chịu nổi sự đầu độc liên tục của nàng, cuối cùng gục ngã trên đường tấn công. Cho nên phải tăng độ khó cho nàng, vừa có thể tăng kinh nghiệm chiến đấu, vừa có thể đẩy nhanh tốc độ hấp thu độc dược trong cơ thể, giúp tu vi của nàng tăng vùng vụt. Về việc có đẩy nhanh sự bộc phát của ách nan độc thể hay không, Tiêu Bạch không lo lắng. Một là tu vi hiện tại của nàng còn thấp, hai là hắn đã từng thử dùng phong ấn để áp chế ách nan độc thể cho nàng, và đã thành công. Về lý thuyết, ách nan độc thể của nàng tạm thời có thể khống chế được, chỉ cần tu vi của Tiêu Bạch cao hơn nàng, hắn có thể giúp nàng áp chế ách nan độc thể, không để tốc độ tăng trưởng tu vi mất kiểm soát dẫn đến bộc phát. Nhưng tốt nhất vẫn là dùng phương pháp độc đan để khống chế hoàn toàn, chỉ là tài liệu hoặc do thời cơ, hoặc do thực lực hiện tại của hắn, vẫn chưa lấy được, đành phải chờ thêm một thời gian. Cùng lắm thì, chỗ Huân Nhi cũng là một phương án dự phòng. Không biết nàng ấy thế nào rồi. Nhớ đến nha đầu Huân Nhi, Tiêu Bạch lắc đầu. Vốn dĩ lần rèn luyện này hắn định mang cả hai người đi cùng, nhưng sau buổi họp hôm đó, Huân Nhi nói nàng muốn bế quan. Tiêu Bạch biết với thân phận thiên kim của cổ tộc, nàng chắc chắn có cách riêng để tăng tiến thực lực nhanh chóng, nên cũng không lo lắng, chỉ đưa Tiên Nhi đi cùng. Đi thôi. Tên xấu xa. Tiểu Y Tiên thu dọn xong, đi ngang qua hắn mà không thèm nhìn lấy một cái. Tiêu Bạch nhìn bóng lưng có chút u uất của nàng, không khỏi buồn cười, dù có nghiêm khắc với nàng một chút, nhưng hắn cũng không phải cố tình hành hạ nàng, có cần phải làm như sắp ra chiến trường vậy không? Trong ma thú sơn mạch, mấy vị khách không mời mà đến đã xông vào. Tuyết Tiên Tử, chỉ là một con ma thú cấp 2 thôi, cô yên tâm, đợi chúng tôi tìm được, đánh cho nó gần chết, sau đó cô đến lấy vật phẩm chứng minh nhiệm vụ là xong. Một nam tử cao lớn vỗ ngực đôn đốt, tự tin nói. Đúng vậy. Tuyết Tiên Tử, chỉ cần chúng tôi không đánh chết nó, cô lại ra tay, học viện sẽ không truy cứu, điểm cống hiến vẫn không thiếu một điểm nào. Một nam tử trẻ tuổi khác nịnh nọt. Hai người vây quanh một nữ tử ở giữa, nàng mặc váy lông chuồn tuyết, dung mạo có phần tú mỹ, khuôn mặt trái xoan, trên mặt luôn nở nụ cười ngọt ngào điềm tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể thấy được vẻ tự đắc và hư vinh trong mắt nàng. Vậy thì cảm ơn hai vị học trưởng. Nữ tử nhẹ giọng nói, giọng điệu điềm tĩnh ôn hòa nhưng mang theo một sự xa cách nhàn nhạt. Hai nam tử dường như không nhận ra, nhiệt tình đáp, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Chờ sau khi vào nội viện, xin Tuyết Tiên tử tiến cử với bang chủ giúp một hai. Sáng sớm, trong một sơn cốc yên tĩnh của ma thú sơn mạch mờ sương. Lúc này, trong sơn cốc đang diễn ra một trận chiến trông có vẻ kinh tâm động phách. Một con ma vượn màu trắng khổng lồ, cao 2-3 mét, toàn thân phủ đầy lông trắng như tuyết, trong cái miệng lớn dữ tợn là hai chiếc răng nanh cong về phía trước, đôi mắt đỏ ngầu toát ra sát khí tàn bạo, cất cao nhìn chằm chằm người con gái loài người đang không ngừng né tránh trước mặt. Nữ tử đang né tránh đòn tấn công của bạo tuyết ma vượn, thỉnh thoảng lại vung ra một luồng sương mù bảy màu, đồng thời đôi mắt đẹp thỉnh thoảng liếc về phía con mãng xà khổng lồ đang nhìn mình chằm chằm với đôi mắt âm u lạnh lẽo cách đó không xa. Tên khốn này, đúng là không phải người mà. Gương mặt xinh đẹp thanh tao của tiểu y tiên hơi sạm lại, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, nghĩ đến người đàn ông đã đẩy mình vào tình cảnh này, nàng nghiến răng nghiến lợi thầm mắng. Hai con ma thú hôm nay đúng là khắc tinh của nàng. Con bạo tuyết ma vượn này hình thể khổng lồ, khả năng kháng độc rất cao, lại là ma thú thuộc tính băng, khí tức băng lãnh tỏa ra từ nó ảnh hưởng rất lớn đến thân pháp của nàng. Con còn lại là hắc lân độc mãng, loại ma thú này bản thân nó đã chứa kịch độc, khả năng miễn nhiễm độc rất mạnh, độc của nàng không phát huy được tác dụng tốt nhất. Ma vượn thấy người phụ nữ loài người thân pháp linh hoạt, trong những đòn tấn công liên tục của nó, nàng vẫn như một con bướm lượn lờ, không hề bị thương. Gầm. Cảm thấy cơ thể dần tê liệt, chậm chạp sau khi hít phải luồng sương mù bảy màu, nó không khỏi có chút nóng nảy, gầm lên một tiếng lớn, hàng khí màu trắng ngưng tụ thành một quả cầu rồi lao ra khỏi lòng bàn tay, bắn về phía tiểu y tiên. Nhìn thấy đòn tấn công bất ngờ này, tiểu y tiên dù kinh ngạc nhưng không hề hoảng loạn. Một tháng huấn luyện đã khiến nàng không còn là cô nàng tân binh chỉ biết hít khí lạnh khi thấy ma thú cấp 2 nữa. Cơ thể nàng lướt nhẹ sang một bên, dễ dàng né được đòn tấn công đó. Ngay khi nàng nghĩ mọi chuyện chỉ có thế, một tiếng phá không cấp tốc bỗng vang lên từ bên cạnh, nghe thấy âm thanh này, sắc mặt tiểu y tiên đại biến. Súc sinh này thật giảo hoạt, lại tấn công bất ngờ vào lúc này. Tâm trí quay cuồng, dư quan nhìn thấy bóng đen đang ngày càng gần, nàng không khỏi có chút hoảng hốt. Con hắc lân độc mãng này không chỉ chứa kịch độc mà lớp vảy trên người nó còn vô cùng cứng rắn, đao kiếm bình thường khó lòng làm bị thương. Bỗng nhiên, ánh mắt nàng ngưng lại, dường như nhìn thấy một vết đen nám, máu thịt bầy nhầy ở dưới hàm của con mãng xà, trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ. Không kịp nghĩ nhiều, nàng lấy ra một thanh trường kiếm từ trong nạp giới, vòng eo thon linh hoạt xoay một đường cong, né được đầu rắn tấn công, dùng đấu khí trong cơ thể vào trường kiếm rồi đâm mạnh vào vết thương đó. Xì. Một kiếm này trực tiếp xuyên thủng thân hình to như thùng nước của hắc lân độc mãng. Một tiếng rít thê lương vang vọng khắp sơn cốc, thân rắn khổng lồ kịch liệt giãy giụa. Một lực cực lớn truyền đến từ thân kiếm, tay ngọc rung lên, tiểu y tiên vội vàng buông chui kiếm, nếu không cả người nàng sẽ bị lực lượng khổng lồ này hất văng. Nhìn con mãng xà đang không ngừng giãy giụa trên mặt đất, nàng vội vàng lùi sang một bên. Tên khốn này cũng có chút lương tâm. Nhìn con mãng xà trên mặt đất đang dần yếu đi, đôi mắt tiểu y tiên thoáng hiện một nụ cười, nhỏ giọng lẩm bẩm. Vết thương đó vừa nhìn đã biết là do lôi thuộc tính gây ra, lại còn chỉ rõ yếu hại cho nàng, không cần hỏi cũng biết là do tên xấu xa kia làm. Gầm. Một tiếng thú gầm cắt ngang suy nghĩ của nàng, quay đầu nhìn lại, con ma vượn dường như bị kích thích, trở nên hung hãn hơn, đôi móng vuốt khổng lồ đập mạnh vào bộ ngực cứng rắn, phát ra tiếng kim loại vang dội. Ha ha, tiếp theo, đến lượt ngươi rồi. Tiểu y tiên mỉm cười. Vừa rồi giao đấu với ma vượn, hắc lân độc mãng cứ nhìn chằm chằm bên cạnh, khiến nàng phải phân tán sự chú ý. Nên chiến đấu có chút bó tay bó chân. Giờ không còn hắc lân độc mãng, việc đối phó với con ma vượn có phần cục mịch này trở nên vô cùng dễ dàng. Nói xong, mũi chân nàng nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, thân hình mềm mại như bướm lượn quanh hoa, vây quanh ma vượn tung ra từng đợt sương độc bảy màu, thoáng chốc đã bao phủ toàn bộ thân hình cao lớn của nó trong làn khói độc. Hiện tại nàng không có đấu kỹ tấn công nào phù hợp. Ở giai đoạn đấu sư, một số đấu kỹ thông thường còn không hữu dụng bằng thủ đoạn hiện tại của nàng, nên nàng cũng lười tu luyện. Tiêu Bạch từng nói với nàng, top 5 của kỳ tuyển chọn nội viện sẽ có cơ hội vào tàng kinh các của Học viện Già Nam, lúc đó sẽ vào trong tìm xem có công pháp, đấu kỹ nào phù hợp với nàng không. Theo làn sương độc không ngừng bị hít vào, thân thể vốn linh hoạt của bạo tuyết ma vượn dần trở nên chậm chạp, bộ lông trắng như tuyết ban đầu cũng trở nên ảm đạm, tiếng gầm giận dữ không còn vang dội như lúc đầu mà có chút khàn khàn. Cuối cùng, thân hình cao lớn của nó như một ngọn núi nhỏ sụp đổ, từ từ ngã xuống đất, thoi thóp. Nếu không phải vì thân thể khổng lồ, da dày thịt béo, hít phải nhiều sương độc như vậy, e rằng nó đã chết từ lâu. Cảm nhận đấu khí trong cơ thể đã tiêu hao gần hết, tiểu y tiên lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi dài. Nếu con ma vượn này không ngã xuống, người ngã xuống sẽ là nàng. Không ngờ con bạo tuyết ma vượn này lại trâu bò đến vậy, trong số những con ma thú nàng gặp trong thời gian qua, nó là con trụ được lâu nhất. Bột bột bột vài bóng người xuất hiện cách đó không xa, một người trong số đó vỗ tay tán thưởng, vị bạn học này thủ đoạn thật cao tay. Ánh mắt hắn nhìn về phía tiểu y tiên lúc này đang mồ hôi nhễ nhại, trông yếu đuối đáng thương, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, đồng thời trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn ở ngoại viện 3 năm, dường như chưa từng thấy cô nương này, với nhan sắc của nàng, không nên như vậy mới phải. Nhưng nếu nói là tân sinh thì càng không thể, hắn vừa rồi đã thấy, cô gái này là một tứ tinh đấu sư, không thể nào là tân sinh được. Tuy nhiên, trong lòng hắn khá tiếc nuối, lại là một độc sư. Đã là độc sư thì nhan sắc có cao đến mấy cũng vô dụng, ai dám theo đuổi. Chung chăn chung gối cũng đã sợ run người, huống chi nếu có mâu thuẫn, đó chắc chắn là ác mộng. Không nên cưới độc sư, đó là nhận thức chung của đa số đàn ông trên đại lục, tất nhiên, trừ một số kẻ không sợ chết. Tiểu Y Tiên nhìn hai nam một nữ đột nhiên xuất hiện, nhíu mày, không nói gì. Vị bạn học này, con bạo tuyết ma vượng này chúng tôi đã tìm rất lâu, không biết có thể nhường lại không, chúng tôi vô cùng cảm kích. Thanh niên dù có vẻ rất khách khí hỏi, nhưng nội dung lời nói lại khiến người ta không khỏi nhíu mày. Xin lỗi, con ma vượng này tôi cũng đang cần, các vị tìm chỗ khác đi. Tiểu Y Tiên sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Ha ha, tìm chỗ khác. Ở khu vực ngoại vi của ma thú sơn mạch này chỉ có duy nhất con bạo tuyết ma vượng này, đi đâu mà tìm nữa. Nữ tử mặc váy lông chồn trong ba người lúc này lạnh giọng lên tiếng, nhìn khí chất thanh tao thoát tục của Tiểu Y Tiên, trong mắt nàng lóe lên một tia ghen tị. Học sinh ngoại viện của học viện Già Nam hàng năm đều phải hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định. Học viện cứ cách một khoảng thời gian sẽ công bố một số nhiệm vụ, có khó có dễ, học viên sẽ dựa vào thực lực của mình để chọn nhiệm vụ có độ khó khác nhau để hoàn thành. Sau khi hoàn thành có thể nhận được điểm cống hiến, dùng để đổi lấy công pháp đấu kỹ, dược liệu đan dược và sự chỉ đạo riêng của cường giả. Trong số các học viên, những ai tự tin vào bản thân sẽ cùng với các cường giả của học viện đến Hắc Giác vực rèn luyện, còn những ai tu vi yếu hơn sẽ đến ma thú sơn mạch này tìm kiếm ma thú để thí luyện, hoàn thành nhiệm vụ. Học viện Già Nam cũng không muốn chỉ bồi dưỡng ra những đóa hoa trong nhà kính không chịu nổi chút gió mưa. Nàng nhận nhiệm vụ này cũng là vì biết ở đây có một con bạo tuyết ma vượng, nên mới gọi hai học viên có ý với mình đến đây giải quyết nhanh gọn rồi về học viện trả nhiệm vụ. Phải biết có những học viên để tìm kiếm dấu vết ma thú mà phải ở trong ma thú sơn mạch cả chục ngày nửa tháng, nàng yếu đuối như vậy, không muốn ở lại đây lâu. Cô đi đâu tìm, có liên quan gì đến tôi? Nhìn nữ tử đầy vẻ ngang ngược này, Tiểu Y Tiên không mặn không nhạt liếc nàng một cái, hờn dỗi nói. Nàng tuy tính cách dịu dàng ôn hòa, nhưng không phải đối với ai cũng như vậy. Nếu mấy người này biết điều, để tình cùng là học viên của học viện Già Nam, nàng cũng sẽ nhường, nhưng đằng này lại muốn ngồi không hưởng lợi, một câu cảm ơn nhẹ nhàng cũng không có. Giọng điệu còn rất hống hách, thật sự coi nàng không có tính khí sao. Nữ tử mặc váy lông chồn sắc mặt dần trở nên khó coi, từ khi đến học viện Già Nam này, chưa có học viên nào dám không coi nàng ra gì như vậy. Phải biết ở ngoại viện này, nàng đi đến đâu cũng được đối xử như sao được vây quanh bởi các vị tinh tú. Nhưng hôm nay, lại là lần đầu tiên có người từ chối nàng, hơn nữa khí chất và dung mạo của người phụ nữ này khiến nàng, người luôn tự tin, cũng dâng lên một tia ghen tị. Lý Bắc, Lâm Tam, đừng khách khí nữa. Nữ tử mặc váy lông chồn sắc mặt khó coi, âm trầm nói. Tuyết tiên tử, thế này không được đâu. Ra tay với cô ấy, nếu làm ầm ĩ lên đến học viện, sẽ không hay đâu. Hai người có chút chần chừ, Lý Bắc do dự nói. Ai bảo các cậu ra tay với cô ta? Giữ chân cô ta lại là được rồi. Nữ tử mặc váy lông chồn liếc hai người, khinh thường nói. Hơn nữa, ở đây lại không có ai, chỉ là một nữ độc sư, lời của cô ta ai sẽ tin, địa vị của độc sư ở học viện thế nào? Các cậu chẳng lẽ không biết sao? Biết rõ. Hai người nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, cười hiểu ý, gật đầu. Học viện Già Nam tuy thu nhận đủ loại người, không quan tâm xuất thân, không quan tâm đến nhiều quy tắc ngầm trên đại lục để tuyển sinh, nhưng học viện không quan tâm không có nghĩa là học viên không ngại. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, ở học viện, độc sư nổi tiếng là không có bạn bè, huống chi là nữ độc sư. Đàn ông gan lớn còn phải e ngại, còn những cô gái yểu điệu thục nữ lại càng có nỗi sợ hãi tự nhiên với những thứ độc địa. Hai người đi đến giữa bạo tuyết ma vượng và Tiểu Y Tiên, đối mặt với nàng, cười nói, xin lỗi, vị bạn học này, con bạo tuyết ma vượng này, chúng tôi muốn. Nữ tử này lúc này đấu khí đã cạn kiệt, họ căn bản không lo nàng sẽ ra tay. Tiểu Y Tiên bình tĩnh nhìn cảnh này, gương mặt xinh đẹp không chút gợn sóng, cũng không ngăn cản nữ tử kia đi tự tay kết liễu con bạo tuyết ma vượng, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. Ngay lúc hai người đang chế giỡn nhìn Tiểu Y Tiên, còn nữ tử kia đi đến bên cạnh bạo tuyết ma vượng. Một giọng nói trong trẻo từ trên thung lũng truyền đến. Đây là phong thái của học viện Già Nam sao? Hôm nay ta thật sự được mở mang tầm mắt rồi. Ai? Ba người kinh hãi. Họ làm chuyện cướp đoạt này cũng vì chắc chắn ở đây không có ai, không ngờ lại còn có người khác. Nếu chuyện hôm nay bị học viện biết, họ sẽ không yên thân. Một bóng người từ trên một cây đại thụ bên cạnh sơn cốc, phiêu dật rơi xuống bên cạnh Tiểu Y Tiên, không thèm để ý đến ba người kia, ánh mắt cười tủm tỉm nhìn nàng, ấm ức không? Tiểu Y Ti nghe vậy, ánh mắt dịu dàng lườm hắn một cái, khẽ nói, biết huynh ở đây, có gì mà ấm ức. Nếu huynh không ở đây quả thật có chút ấm ức. Nghĩ đến nếu Tiểu Bạch không ở đây, hôm nay chắc chắn phải trơ mắt nhìn họ mang con Bạo Tuyết Ma Vượng đi, xảy ra chuyện như vậy quả thật có chút bực bội. Nhóc con, ta không quan tâm ngươi có quan hệ gì với cô ta, nhưng tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác. Lý Bắc thấy thanh niên tóc trắng này xuất hiện, nhíu mày, quát lên. Ba người thấy Tiêu Bạch cũng mặc đồng phục của học viện già nam, trên người hắn lại không cảm nhận được bất kỳ dao động năng lượng nào, liền yên tâm. Tiêu Bạch lại không thèm để ý đến ba kẻ ngốc này, ánh mắt nhìn về một hướng, nhàn nhạt nói, vị trưởng lão này, xem lâu như vậy rồi, không ra phân xử một chút sao. Ba người lập tức kinh hãi, nghi ngờ nhìn xung quanh, trưởng lão. Phải biết ở học viện già nam dù là nội viện hay ngoại viện, chỉ cần là trưởng lão, tu vi thấp nhất cũng là cường giả đấu vương. Đâu phải là không có ai, mà là từng người một đều nấp trong bóng tối. Đúng là hố cha mà. Ha ha, nhóc con giỏi lắm. Hóa ra lúc nãy ngươi nói phong thái của học viện già nam là đang chỉ vào lão già ta à. Ngay lúc ba người còn đang nghi ngờ, một tiếng cười già nua từ miệng sơn cốc truyền đến. Tiếng nói vừa dứt, một luồng sáng màu đỏ rực lướt qua, một lão giả cao lớn, tóc bạc trắng nhưng sắc mặt lại hồng hào lạ thường xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hỏa trưởng lão. Không biết ai đó kinh hô một tiếng, ba người cảm thấy chân mình như nhũn ra, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng, xong rồi. Hỏa trưởng lão đầu tiên lạnh lùng liếc nhìn ba người Lý Bắc, không thèm để ý đến họ, sau đó sắc mặt thay đổi như lật sách, cười ha hả đi đến bên cạnh Tiêu Bạch, ngươi chính là Tiêu Bạch à, vừa nói, lão còn dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá hắn từ trên xuống dưới, một lúc sau, lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, chật chật tiếc quá. Tiêu Bạch khẽ nhíu mày, không biết lão già này tiếc cái gì. Hỏa trưởng lão thấy vẻ mặt nghi hoặc của hắn, liền giải thích, ngươi có thể cảm nhận được sự tồn tại của ta, chứng tỏ thiên phú linh hồn của ngươi rất mạnh, năng lực cảm nhận cũng rất cường đại. Ta đã xem qua tư liệu của ngươi, trên đó ghi ngươi là lôi thuộc tính, cho nên mới khá tiếc nuối, thật là một mầm non luyện dược sư tốt biết bao. Tiêu Bạch có chút cạn lời, sau đó mặt lộ vẻ kỳ quái, lúc này hắn đã biết lão già này là ai, hẳn là trưởng khoa luyện dược hệ của ngoại viện, Hỏa lão đầu. Tiêu Bạch, ra mắt Hỏa trưởng lão. Tiêu Bạch chắp tay hành lễ với lão, đã mặc bộ quần áo này thì lễ nghĩa cần có vẫn phải có. Ha ha, không cần đa lễ, nhóc con ngươi. Có thể xem là người có tu vi cao nhất khi nhập học, kể từ khi học viện được thành lập đến nay đó. Hỏa trưởng lão nhìn thanh niên tóc trắng trước mặt, vẻ mặt đầy cảm khái. Ba người bên cạnh nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía thanh niên tóc trắng, họ hình như nghe được cái gì đó kinh khủng lắm. Kể từ khi thành lập đến nay, người có tu vi cao nhất khi nhập học. Điều đó chẳng phải cũng đồng nghĩa với việc là người có thiên phú cao nhất kể từ khi thành lập đến nay sao? Mẹ nó, họ không phải chỉ cướp một con ma thú cấp 2 thôi sao? Sao lại chọc phải loại người này? Chẳng trách Hỏa trưởng lão bình thường tính tình nóng nảy, lại đối xử với hắn hòa ái dễ gần như vậy. Trò chuyện một lúc, Hỏa trưởng lão quay đầu nhìn ba người bên cạnh, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Học viện già nam không phản đối học viên cạnh tranh, thậm chí là đối địch, vì cạnh tranh và đối địch có thể giúp học viên trở nên xuất sắc hơn về mọi mặt. Nhưng đó là quy định trong nội viện, dành cho những yêu nghiệt có thiên phú tu hành cường đại. Những người này đều là những người nổi bật trong cùng thế hệ, ai cũng có sự kiêu ngạo riêng, va chạm với nhau khó tránh khỏi tình trạng không ai phục ai, cho nên mới có quy định này. Ở ngoại viện, vì có các tân sinh, nên quy tắc khác với nội viện, có xu hướng bảo vệ tân sinh nhiều hơn. Ba người các ngươi, tự mình đến đội chấp pháp của học viện nhận phạt đi. Đến đó cứ nói thật, nếu không, học viện già nam e là không chứa nổi các ngươi đâu. Hỏa trưởng lão liếc nhìn ba người bị ánh mắt của lão quét qua, sắc mặt trắng bệch, vội vàng cúi đầu vâng dạ. Vị hỏa trưởng lão này ở ngoại viện có uy tín rất cao, thực lực bản thân là một chuyện, quan trọng hơn là, lão là người quản lý của khoa luyện dược, một luyện dược sư ngũ phẩm chính hiệu. Nhóc con bảo ta phân xử, cách xử lý này có hài lòng không? Hỏa trưởng lão quay đầu cười nói với Tiêu Bạch. Tiêu Bạch liếc nhìn bóng lưng của ba người đang như đưa đám cách đó không xa, chắc hẳn hình phạt của đội chấp pháp sẽ không nhẹ, hắn nhún vai, không nói gì. Tạm được. Hình phạt có nặng đến mấy, có nặng bằng việc mất mạng không? Nếu không phải ba người này là học sinh của học viện già nam, và đây lại là học viện già nam, chỉ bằng việc họ bắt nạt tiên nhi lúc nãy, có lẽ từ nãy đến giờ họ đã qua cầu nại hà, đi đầu thai lại rồi. Ha ha, nhóc con ngươi không tệ. Hỏa trưởng lão nhìn Tiêu Bạch, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Với thực lực của Tiêu Bạch, lại thêm lôi thuộc tính, vừa rồi nếu muốn ra tay với ba người này, lão căn bản không kịp ngăn cản, nhưng thanh niên này đã không làm vậy. Chỉ gọi lão ra, tuân theo quy củ của học viện, điều này khiến lão rất tán thưởng. Ngươi tên là Tiểu Y Tiên đúng không? Ánh mắt hỏa trưởng lão chuyển sang Tiểu Y Tiên đang đứng xinh đẹp bên cạnh Tiêu Bạch, cười nói, đừng để những lời lúc nãy của bọn họ trong lòng, độc sư ở ngoại viện đúng là sẽ bị bài xích nhất định, nhưng vào nội viện thì sẽ không. Ở đó chỉ có một quy tắc, cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi đủ mạnh, sẽ không ai nói gì cả. Đa tạ hỏa trưởng lão chỉ điểm. Tiểu y tiên mỉm cười ôn hòa, ấn tượng của nàng về lão giả này cũng không tệ. Được rồi, lão phu còn có việc, đi trước đây, các ngươi cứ làm việc của mình đi. Hỏa trưởng lão phất tay, nói xong liền hóa thành một luồng sáng biến mất. À phải, quên nói cho các ngươi biết, trong tàng thư các có một quyển công pháp độc thuộc tính địa giai, có lấy được hay không, thì phải xem bản lĩnh của các ngươi rồi. Bỗng nhiên, một câu nói từ xa vọng lại, khiến Tiêu Bạch lập tức sáng mắt lên. Công pháp độc thuộc tính thực sự quá hiếm. Tiên nhi không có công pháp mà có thể đạt đến tu vi này hoàn toàn là nhờ thể chất và cuốn thất thải độc kinh trong tay nàng. Nhưng đẳng cấp của thất thải độc kinh không cao, cần một môn công pháp độc tính cao cấp chính thống để thay thế, cho nên hắn vẫn luôn tìm kiếm một môn công pháp độc hệ cho tiên nhi, nhưng chưa gặp được môn nào phù hợp. Trước khi rời thành Ô Thản, hắn đã nhờ Hải Ba Đông để ý giúp, nghĩ rằng cứ thử vận may xem sao. Lần này đến học viện Già Nam cũng là vì mục đích này, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, giờ cuối cùng đã xác định được, khiến hắn yên tâm hơn nhiều, nếu không thì sau này phải đưa tiên nhi đến độc tông của đế quốc xuất vân một chuyến. Ách nan độc thể tuy có thể không cần tu luyện, nhưng vẫn cần công pháp, như vậy mới có thể dễ dàng khống chế sự vận hành của đấu khí trong cơ thể, cũng có thể chủ động khống chế sự bộc phát của ách nan độc thể. Tiêu Bạch đã nghiên cứu kỹ ách nan độc thể của tiểu y tiên, loại thể chất này rất thần kỳ, trời sinh đã chứa độc tính cực mạnh, lần trước khi thăm dò cơ thể nàng, hắn còn có chút run sợ. Bên trong cơ thể tiên nhi dường như có nhiều lớp phong ấn, mỗi khi giải khai một tầng, ách nan độc thể sẽ bộc phát một lần, kịch độc được giải phóng sau khi bộc phát lại có thể giúp tu vi của nàng tăng tiến nhanh chóng, cho nên ách nan độc thể mới có thể trong thời gian ngắn vài năm trong nguyên tác mà tấn cấp đến đấu tông. Mà phương thức giải khai thể chất này chính là uống độc dược. Khi độc tố tích tụ trong cơ thể đạt đến một mức độ nhất định, ách nan độc thể sẽ có một lần bộc phát nhỏ, có thể nhanh chóng thúc đẩy sự tăng trưởng tu vi của nàng. Thử nghĩ mà xem, uống độc dược có thể tăng trưởng tu vi, ăn độc đến một lượng nhất định thì ách nan độc thể lại bộc phát một lần nữa, tiếp tục thúc đẩy tu vi tăng trưởng, phương thức tấn cấp này sao có thể không nhanh được. Ngoài việc uống độc dược, sau khi tu luyện công pháp, có thể thông qua thủ đoạn khống chế tinh vi để chủ động kiểm soát sự bộc phát này. Sự kiểm soát này nói đúng ra chỉ là kích hoạt thể chất sớm bùng nổ, chứ không thể ngăn cản độc thể bộc phát. Chỉ cần còn uống độc dược, cái gì đến vẫn sẽ đến. Nhưng như vậy cũng không tệ, tương đương với việc có thêm một lá bài tẩy bảo mệnh. Đây cũng là lý do tại sao Tiêu Bạch lại cố chấp tìm kiếm công pháp cao cấp cho nàng. Hắn không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, trước khi độc thể được khống chế, có thêm lá bài tẩy lúc nào cũng tốt. Giống như hôm nay, dù đấu khí đã cạn, nhưng có lá bài tẩy trong tay, nàng cũng sẽ không bị người khác bắt nạt. Trong nguyên tác, nàng đã thông qua mấy lần bộc phát độc thể để chuyển nguy thành an. Mặc dù bộc phát độc thể rất đau đớn, hơn nữa sẽ đẩy nhanh sự trưởng thành của ách nan độc thể, khiến vận mệnh của ách nan độc thể đại thành đến sớm hơn, nhưng dù sao cũng tốt hơn kết quả xấu nhất. Đi thôi, tiên nhi, chúng ta về trước đã. Tiêu Bạch kéo tay tiểu y tiên, khẽ nói. Về sao? Không rèn luyện nữa à? Tiểu y tiên có chút nghi ngờ hỏi. Hôm nay vốn là bài kiểm tra rèn luyện của muội, muội đã thông qua rồi. Cách kỳ tuyển chọn còn khoảng một tháng, trong thời gian này muội chỉ cần chuyên tâm nâng cao tu vi là được, không cần rèn luyện nữa. Tiêu Bạch phất tay, hai viên ma hạch bay vào tay hắn, trong đó có một viên độc thuộc tính, vừa hay tiểu y tiên cần dùng đến. Thật sao? Tiểu y tiên có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng, sau đó gương mặt xinh đẹp nở nụ cười như hoa. Cuối cùng cũng được giải thoát khỏi những ngày tháng này, nàng còn tưởng gã này định ở đây cho đến khi kỳ tuyển chọn bắt đầu. Ồ, xem ra tiên nhi nhà ta có chút không hài lòng, còn muốn rèn luyện thêm mà. Tiêu Bạch thấy vẻ mặt có chút không tin của nàng, cười trêu chọc, vậy hay là chúng ta tiếp tục? Không cần. Gương mặt nhỏ của tiểu y tiên biến sắc, vội vàng từ chối. Nàng tuy không bài xích việc rèn luyện này, nhưng cũng không thể nói là thích. Hơn nữa, cả này lúc rèn luyện cứ như biến thành người khác, nghiêm khắc vô cùng, khiến nàng suýt nữa đã nghĩ mình có hai tiểu bạch khác nhau. Ha ha, Tiêu Bạch nhìn dáng vẻ kiều diễm của nàng, không nhịn được mà ôm nàng vào lòng, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn vừa vặn, cười khẽ, thời gian qua mệt không? Hừm, tiểu y tiên tựa vào lòng hắn, có chút bất mãn hừ hừ, còn biết ta mệt à, vậy mà huynh còn cả ngày trưng bộ mặt lạnh lùng, chỉ biết bắt nạt ta. Ha ha, ai bảo hôm đó muội đi hái thuốc, thấy một con ma thú cấp 2 mà đã hít khí lạnh. Nhắc đến đây, Tiêu Bạch lại nhớ đến cảnh tượng lúc đó, không nhịn được mà châm chọc, làm ơn đi, đó chỉ là con ma thú độc hệ cấp 2 yếu nhất, độc của nó căn bản không làm hại được muội, chỉ có thể làm thuốc bổ cho muội, vậy mà muội lại sợ, thế thì ta chỉ có thể nhẫn tâm, cho muội rèn luyện thêm một chút. Tiểu y tiên nghe vậy, cuối cùng cũng biết tại sao ngày hôm sau hắn lại thay đổi thái độ, đối xử với nàng bằng hai bộ mặt. Nghĩ đến chuyện hôm đó, gương mặt nhỏ hơi ửng hồng, có chút ngượng ngùng vùi đầu vào lòng hắn, nũng nịu nói, Người ta lúc đó mới tấn cấp đấu sư, còn chưa quen mà. Tiêu Bạch bị giọng nói và hành động nũng nịu bất ngờ này làm cho sững sờ. Tiên Nhi luôn rất độc lập, bề ngoài tuy yếu đuối nhưng nội tâm lại rất kiên cường, vốn tưởng rằng những chuyện như làm nũng sẽ không bao giờ thấy được ở nàng, không ngờ nha đầu này hôm nay lại cho hắn trải nghiệm một lần. Nhìn Tiên Nhi như vậy, ánh mắt Tiêu Bạch dịu dàng và cưng chiều, ôm chặt vòng eo thon của nàng hơn, rồi đưa tay nâng cầm nàng lên, nhìn gương mặt kiều diễm như hoa đào mới nở, e thẹn muốn nói trong lòng, hắn cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên đôi môi hồng nhuận mê người kia. Tiểu Y Tiên khẽ rên một tiếng trong miệng, bản năng muốn giãy dụa một chút, nhưng nhìn thấy vẻ dịu dàng trong đôi mắt sâu thẳm trước mặt, thân thể mềm mại của nàng lập tức mềm nhũn ra, từ bỏ giãy dụa, hai tay ngọc có chút lúng cuống đặt lên ngực hắn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mặc cho hắn hành động. Chỉ có vành tai trắng ngần là nhuộm một màu đỏ say lòng người, rực rỡ như ngọn lửa đang cháy, thể hiện sự e lệ và căng thẳng của nàng lúc này. Một lúc sau, Tiểu Y Tiên có chút giãy dụa thoát ra khỏi vòng tay Tiêu Bạch, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nhẹ giọng oán trách, tên xấu xa. Giọng điệu vừa như trách móc, lại vừa như làm nũng, sau đó bắt đầu chỉnh lại vạt áo có chút xộc xệch trên người. Tiêu Bạch nhìn gương mặt thanh tú của nàng mang theo vẻ kiều mị, nghe tiếng hờn dỗi mềm mại đến tan xương, không nhịn được mà nhắm mắt lại, hít sâu một hơi mới dằn xuống được tà hỏa đang có chút trỗi dậy trong người. Dư Quang liếc thấy biểu cảm của Tiêu Bạch, Tiểu Y Tiên sững sờ, rồi mặt ửng hồng, trong mắt lóe lên một tia buồn cười, thầm mắng, tên hư hỏng này. Khẽ cắn môi đỏ, nàng thầm than trong lòng, đừng nhìn Tiểu Bạch có nàng và Huân Nhi bầu bạn, nhưng ngày thường hắn rất ít khi có hành động thân mật gì với các nàng. Đây không phải vì hắn không thích các nàng, ngược lại, chính vì quá yêu thương các nàng, hắn mới có thể kiềm chế như vậy. Huân Nhi thì không biết thế nào, nhưng tình hình của mình thì nàng rất rõ, trước khi Ách Nan độc thể được khống chế, nàng không thể cho hắn. Đợi Tiêu Bạch mở mắt ra lần nữa, thấy hắn đã bình tĩnh lại, Tiểu Y Tiên mới đi qua, nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói, đi thôi. Tiêu Bạch gật đầu, bế ngang nàng lên, dưới chân lôi quang chớp động, hướng về phía bìa rừng. Thời gian như ngựa phi nước đại, ngày tháng như hoa trôi nước chảy, thoáng cái đã hơn 20 ngày trôi qua. Trong phòng, Tiêu Bạch ngồi xếp bằng, năng lượng nồng nặc xung quanh dần mỏng đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất vào trong cơ thể hắn. Đúng lúc này, một luồng dao động năng lượng khác thường dấy lên trong phòng. Không lâu sau khi luồng dao động này truyền ra, một luồng khí tức mạnh mẽ bỗng tuôn ra từ người Tiêu Bạch đang nhắm chặt hai mắt. Luồng khí tức này không ngừng tăng lên, nhưng lại như bị thứ gì đó đè nén, khí tức ngày càng thịnh, cuối cùng, cảm giác bị đè nén đó trong nháy mắt như bị phá vỡ. Luồng khí tức được giải phóng, một làn sóng năng lượng đột ngột khuếch tán ra từ cơ thể hắn. Đôi mắt đang nhắm chặt của Tiêu Bạch từ từ mở ra, một tia chớp bạc đột nhiên bắn ra từ trong mắt rồi lại co rút biến mất. Lục Tinh Đấu Linh. Tiêu Bạch siết chặt nắm tay, cảm nhận đấu khí trong cơ thể đã hùng hậu hơn rất nhiều, hắn từ từ thở ra một hơi trọc khí, nội tâm bình tĩnh. Không biết một năm sau, tu vi có thể đạt đến mức độ nào. Tiêu Bạch khẽ than, nghĩ đến Vân Lam Tông, trong mắt hắn lóe lên một tia kiên kỵ. Không phải kiên kỵ người của Vân Lam Tông cũng không có gì đáng kiên kỵ. Còn về Vân Sơn, cũng chỉ vậy thôi, Tiêu Viêm ở đỉnh phong đấu vương cũng có thể giải quyết được, tuy có yếu tố nhân vật chính, nhưng cũng cho thấy Vân Sơn, một đấu tông, ngoài việc huênh hoang ra thì cũng không có gì nhiều. Điều duy nhất hắn kiên kỵ là vụ hộ pháp của Hồn Điện. Mặc dù có Thải Lân và Dược Lão, nhưng để giải quyết vụ hộ pháp có tu vi tứ tinh đấu tông kia cũng không phải dễ dàng. Cũng không biết có vào được không gian dưới thiên phần luyện khí tháp không, nếu có thể mang Diệu Thiên Hỏa ra, thì cũng không có vấn đề gì lớn. Tiêu Bạch kinh ngạc thầm nghĩ. Nhưng muốn đi qua thiên phần luyện khí tháp để vào đó, vẫn là Tâm Viêm lại là một cửa ải. Thôi, vào nội viện rồi tính sau, đến lúc đó có thể dẫn cả Tiểu Long Nhân đi cùng, xem có phản ứng gì không. Muốn tìm con Long Hoàng già kia, cũng chỉ có cách này, nếu không thì trong không gian dung nham dưới lòng đất có một con người thằng lằn cấp bán thánh, với tu vi hiện tại, nếu dám lặn xuống tìm động phủ của đấu đế, lỡ đụng phải, trốn cũng không thoát. Nhắc đến Tiểu Long Nhân, Tiêu Bạch lại nghĩ ngay đến một con rồng tím khác, hắn lấy ra một con rồng nhỏ màu vàng từ trong tay áo, nhìn thấy gã này vẫn còn ngủ say, có chút cạn lời. Tiểu Kim Long từ lần trước tỉnh lại không lâu thì lại chìm vào giấc ngủ sâu, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tuy nhiên, khí tức của nó lại mạnh hơn một chút, Tiêu Bạch có thể cảm nhận được, trong từng hơi thở, gã này vẫn đang từ từ hấp thu năng lượng trong thiên địa. Nếu gã này gặp Tiểu Long Nhân, không biết sẽ là cảnh tượng gì. Khóe miệng Tiêu Bạch nhếch lên một nụ cười gian xảo. Với cái tính miệng tiện của Tiểu Kim Long, cộng thêm sự nghịch ngợm của Tử Nghiên, không chừng hai đứa này sẽ là ngu tầm ngu, mã tầm mã. Cũng có thể sẽ đánh nhau, nghĩ đến cảnh đó, trong lòng hắn lại có chút tà ác mong chờ. Về việc ai thắng ai thua, Tiêu Bạch không biết, hắn chưa từng gặp Tiểu Long Nhân. Còn gã trong tay hắn, phải đợi nó tỉnh lại xem có biến hóa gì mới có thể xác định. Một là Thái Hư Cổ Long, một là Lôi Linh Long, Tử Nghiên tuy thiên phú cường đại, nhưng Tiểu Kim Long cũng không thể xem thường, Lai lịch của gã này không hề đơn giản, hơn nữa dường như cũng rất am hiểu về lực lượng không gian, cả hai đúng là kỳ phùng địch thủ, tương phùng lương tài, có thể đánh một trận ra trò. Nhưng trong nháy mắt, Tiêu Bạch dường như nghĩ đến điều gì đó, lập tức không cười nổi nữa. Sau này hai đứa này đều sẽ đi theo bên cạnh hắn, nghĩ đến cảnh tượng đó, Tiêu Bạch rùng mình một cái, đó chắc chắn là tai nạn cộng thêm ác mộng. Đây là hai đứa trẻ nghịch ngợm, lại còn là những đứa trẻ có thực lực cường đại, sức phá hoại kinh người. Lắc đầu, Tiêu Bạch gạt đi cảnh tượng đáng sợ đó, cất con tiểu kim long trong tay vào ống tay áo, thầm hạ quyết tâm, sau này hai đứa này, nếu ai gây rắc rối cho hắn, hắn sẽ trực tiếp xử lý kẻ gây rắc rối, trấn áp toàn bộ. Ngay lúc hắn đang hạ quyết tâm, căn phòng bên cạnh đột nhiên truyền đến một luồng dao động năng lượng kịch liệt. Cảm nhận được luồng khí tức này, đôi mắt Tiêu Bạch sáng lên, nha đầu kia cuối cùng cũng chịu xuất quan. Trong gian phòng, đôi mắt đẹp của Huân Nhi đảo qua, nàng mỉm cười không ngớt nhìn hai người trước mặt. Tiểu Y Tiên có chút kinh ngạc, không ngừng đánh giá nàng, một lúc sau, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ chán nản, thở dài nói, "Huân Nhi, muội gian lận phải không?" Nàng vốn tưởng tu vi của mình đã tăng tiến rất nhanh, không ngờ Huân Nhi bế quan chưa đầy 2 tháng, lại giống như kiểu bậc hắc mà Tiểu Bạch từng nói, từ bát tinh đấu giả nhảy thẳng lên đại đấu sư, điều này khiến nàng có chút không thể chấp nhận nổi. "Đâu có. Ta chỉ nghiêm túc tu luyện một chút thôi, rồi tự nhiên đột phá. Ta biết làm sao được, ta cũng bất đắc dĩ lắm chứ." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Huân Nhi ra vẻ buồn rầu, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên ý cười nghịch ngợm. Ngồi một bên ung dung uống trà, Tiêu Bạch nghe vậy thầm liếc mắt. Nghe xem đây có phải tiếng người không chứ? Huyết mạch đấu đế tuyệt phẩm, thế này mà còn chưa gọi là hắc, thì e rằng cả đại lục này cũng không có ai hắc game nữa rồi. Tiêu Bạch, có phải chàng đã lừa ta không? Chàng nói ách nan độc thể là thể chất thăng cấp nhanh nhất, nhưng rõ ràng Huân Nhi còn thấp hơn ta một tiểu cảnh giới, vậy mà giờ đã vượt qua ta rồi. Tiểu Y Tiên có chút oán giận nhìn Tiêu Bạch, không phải nàng ghen tị với Huân Nhi, tu vi của Huân Nhi đột phá nàng chỉ có vui mừng. Chỉ là nghĩ đến việc mình phải nuốt độc dược, chịu đựng biết bao đau đớn, mà giờ đây Huân Nhi chỉ cần bế qua một cách đơn giản là đã dễ dàng vượt qua mình, nhất thời khiến nàng khó lòng chấp nhận. Thôi nào Tiên Nhi, chúng ta đừng so bì với loại yêu nghiệt này, so với nàng ấy chính là tự chuốc lấy phiền muộn. Tiêu Bạch đưa tay ôm lấy bờ vai mỏng manh của Tiên Nhi, nhẹ giọng an ủi, so với nàng ấy, ngay cả ta cũng không bằng. Chúng ta phải học cách chấp nhận sự thật rằng mình chỉ là người thường, biết không, bảo bối. Vâng. Chúng ta không chơi với nàng ấy nữa, quá đã kích người ta. Tiểu Y Tiên ngoan ngoãn gật đầu, dịu dàng tựa vào vai hắn, dường như có chút mệt mỏi mà nhắm mắt lại. Tiêu Bạch lộ ra vẻ mặt cổ quái, với linh giác nhạy bén của mình, sao hắn có thể không phát hiện ra khóe miệng đang nhếch lên và đôi vai hơi run rẩy của Tiểu Y Tiên, như thể nàng đang cố nén điều gì đó. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Huân Nhi. Quả nhiên, lúc này tiểu nha đầu đâu còn nửa phần đắc ý, gương mặt đã sa sầm lại nhìn đôi nam nữ đang một sướng một họa trước mặt, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi ấy dường như chỉ muốn một mồi lửa thiêu rụi cả hai. Hai người đủ rồi đấy. Huân Nhi nghiến răng ken két, lạnh lùng nói, có muốn ta nhường chỗ cho hai người không? Ha ha. Ai bảo lúc nãy Huân Nhi đắc ý như vậy? Tiểu Y Tiên lúc này cũng không giả vờ nữa, rời khỏi người Tiêu Bạch, bước tới kéo tay Huân Nhi cười nói. Hừ hừ. Ta chỉ đắc ý một chút thôi, các người đã dỗi ta như vậy rồi sao? Huân Nhi tức giận hừ hừ. Tiểu Y Tiên nhìn bộ dạng này của Huân Nhi, có chút buồn cười, mắt đảo một vòng, nghiêng đầu, biểu môi về phía Tiêu Bạch rồi nói với Huân Nhi, đều tại Tiêu Bạch cả, là chàng ấy nói trước, ta mới hùa theo thôi. Huân Nhi nghe vậy, ngẩng cao đầu, đôi mắt đẹp hung hăng lườm Tiêu Bạch một cái, Tiêu Bạch ca ca thối tha. Hì hì. Huân Nhi, chúc mừng muội đột phá đại đấu sư. Tiểu Y Tiên thấy đã đổ được quan đi, bèn cười tủm tỉm chúc mừng Huân Nhi. Cảm ơn. Tiên Nhi tỷ cũng phải nhanh lên nhé. Huân Nhi đánh giá Tiểu Y Tiên, trong mắt lóe lên kim quang, mỉm cười đầy ẩn ý, sau đó hai người lại thân mật thì thầm với nhau. Tiêu Bạch có chút cạn lời, giờ phút này chỉ cảm thấy hoang như thị mầu. Hai người này là có ý gì? Hóa ra hắn chỉ là một công cụ, để các nàng diễn kịch một màn thôi ư, loại dùng xong rồi vứt. Còn Tiên Nhi nữa, vừa rồi hắn còn an ủi nàng, không ngờ để trốn tránh sự trách móc của Huân Nhi, phu quân của mình nói bán là bán, thật là một tiểu nha đầu không có lương tâm. Cốc cốc cốc. Mấy người trong phòng nhìn ra, Nhược Lâm đạo sư đang đứng ở cửa với nụ cười tươi như hoa, dịu dàng cất tiếng, mọi người đều ở đây cả à, Nhược Lâm đạo sư, mau ngồi, khách quý a. Tiêu Bạch đứng dậy, nhiệt tình cười nói. Nhược Lâm đạo sư tức giận lườm hắn một cái, đây là nhà của bà, còn khách quý hiếm có gì nữa. Sao lại làm như hắn mới là chủ nhà vậy? Hai ngày nữa là kỳ thi tuyển nội viện, hôm nay bắt đầu báo danh. Ta đến xem tu vi của hai đứa thế nào, nếu không được thì đạo sư sẽ không cho đi đâu nhé. Gương mặt xinh đẹp của Nhược Lâm đạo sư lộ ra nụ cười trêu chọc. bà không nói đùa, kỳ thi tuyển có 2 vòng, vòng 1 chọn ra 50 người đứng đầu, vòng 2 từ 50 người này quyết ra 5 vị trí cao nhất. Vòng thứ 2 thì dễ nói, là tuyển chọn theo đội, không cấm học viên hợp tác với nhau. Chỉ cần ngươi cảm thấy có thể gánh đội, đưa người vào top 5, với thực lực của Tiêu Bạch thì không thành vấn đề. Nhưng vòng đầu tiên là một chọi một thực sự, không ai có thể giúp đỡ, phải dựa vào bản lĩnh cá nhân để vào top 50. Không có tu vi cao giai đấu sư thì không ai dám chắc mình sẽ có tư cách vào nội viện. Nếu tu vi của 2 người họ không đủ, bà sẽ không cho họ báo danh. Yên tâm đi. Chuyện ta làm, đảm bảo ổn thỏa, cô cứ báo danh hết cho chúng ta đi. Tiêu Bạch rót cho bà một chén trà, tự tin đảm bảo. Ồ, ánh mắt Nhược Lâm đạo sư đảo qua, nhìn về phía Huân Nhi và Tiểu Y Tiên. Vẻ mặt tự tin của Tiêu Bạch khiến bà có chút kinh ngạc. Lẽ nào hai cô gái này thật sự đã từ đấu giả tấn thăng lên đấu sư trong thời gian ngắn như vậy sao? Hơn nữa còn là cao giai đấu sư. Nhược Lâm đạo sư. Hai cô gái đứng dậy, chào bà. Huân Nhi, Tiên Nhi, lại đây. Nói cho đạo sư biết, các em bây giờ tu vi thế nào, không được nói dối đạo sư đâu đấy. Nhược Lâm đạo sư nhìn hai người bằng ánh mắt dịu dàng, giọng nói êm ái. Trong lòng bà có chút cạn lời, người nhà này quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ai nấy cũng là cao thủ ẩn mình, bà không thể nhìn thấu tu vi của hai người này. Hai cô gái mắt tròn xoay nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Tiêu Bạch, thấy hắn khẽ gật đầu, Tiểu Y Tiên liền mở lời trước. Thưa Nhược Lâm đạo sư, con bây giờ là cửu tinh đấu sư ạ. Thưa Nhược Lâm đạo sư, con vừa đột phá đại đấu sư ạ. Huân Nhi nói tiếp ngay sau đó. Cái gì? Giọng Nhược Lâm đạo sư lúc này trở nên sắc lẻm vì kinh ngạc, nụ cười trên mặt thoáng chốc cứng đờ, bà nhìn hai người với ánh mắt không thể tin nổi, nhất thời nghi ngờ có phải tai mình có vấn đề không. Nếu bà nhớ không lầm, lúc mới nhập học, hai người này mới là đấu giả mà. Dù là cao giai đấu giả, nhưng theo suy nghĩ của bà, Tiêu Bạch dù có thần kỳ đến đâu, thì trong gần 2 tháng cũng chỉ có thể giúp họ vừa vặn đột phá đến đấu sư mà thôi. Nhưng bà vừa nghe được cái gì, một người là cửu tinh đấu sư, một người là đại đấu sư. Từ lúc nào, đột phá tu vi lại trở nên dễ dàng như vậy? Vậy thì hơn 20 năm tu luyện của bà, là tu luyện cái gì, tu luyện sự cô đơn à? Nghĩ đến đây, bà đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tiêu Bạch, đôi mắt đẹp sáng rực lên, giống như đang nhìn một củ nhân sâm, mặt đầy mong đợi nói, Tiêu đại công tử, ngươi cho các nàng ăn thứ gì thế, có thể cho đạo sư một ít được không? Nhược Lâm đạo sư đã đi rồi, mang theo nỗi phẫn uất về sự bất công của thế giới này mà rời đi. Khi Tiêu Bạch liên tục đảm bảo rằng hắn không cho Huân Nhi và Tiên Nhi ăn thứ gì, tu vi hiện tại hoàn toàn là do các nàng tự tu luyện mà có được, Nhược Lâm đạo sư cuối cùng cũng tin. Đồng thời, bà cũng có một nhận thức hoàn toàn mới về thứ gọi là thiên phú. Bà tu luyện ròng rã 20 năm mới được ngũ tinh đại đấu sư, người khác tu luyện 2 tháng đã bằng bà tu luyện mấy năm, nhất thời khiến bà có chút tự kỷ. Bà nói hôm nay đáng lẽ không nên đến, muốn về tịnh tâm một chút, không ai được làm phiền. Nghĩ lại dáng vẻ lúc bà rời đi, đôi mắt đẹp vốn luôn dịu dàng như nước lại ánh lên một tia tuyệt vọng đau thương, Tiêu Bạch có chút cười khổ lắc đầu. Vừa rồi hắn căn bản không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn để Huân Nhi và Tiên Nhi báo danh, nói thật ra thì bà mới không ngăn cản. Không ngờ lại khiến vị đạo sư khinh thục này trở nên như vậy. Mà nói đi cũng phải nói lại, so với ai không so, lại đi so tốc độ thăng cấp với hai cô nương này. Ngay cả hắn cũng không dám nghĩ tới, đến cả Tiêu Viêm, một kẻ vừa hack game vừa là thiên mệnh chi tử, giai đoạn đầu cũng không bì được, huống chi là người khác. Cả đấu khí đại lục, ở giai đoạn đầu có thể so bì với hai người này, cũng chỉ có Thanh Lân. Tử Nghiên cũng phải đến giai đoạn sau, nhận được Long Hoàng bản nguyên quả rồi mới có thể quật khởi. Về phần Huân Nhi 2 tháng đột phá đến đại đấu sư, nói thật, hắn cũng có chút kinh ngạc, không ngờ cô nương này lại âm thầm mang đến cho hắn một bất ngờ lớn. Nhưng nghĩ lại phệ sinh đan, loại đan dược có thể khiến người ta từ đại đấu sư đột phá thẳng đến đấu vương, rồi lại nghĩ đến huyết mạch đấu đế của nàng, lẽ nào sự thần kỳ của huyết mạch đấu đế lại không bằng một viên đan dược thất phẩm sao? Với nội tình bao năm của cổ tộc, cộng thêm huyết mạch tuyệt phẩm, điều này dường như cũng chẳng có gì to tát, hắn cũng không còn kinh ngạc nữa. Tiêu Bạch ca ca, Nhược Lâm đạo sư không sao chứ ạ? Huân Nhi có chút lo lắng hỏi. Nàng biết ngay mà, che giấu một chút vẫn là đúng đắn. Có một số chuyện, đối với những người ở vùng Tây Bắc Đại Lục này mà nói, quá mức chấn động, có lúc thậm chí sẽ khiến họ hoài nghi việc tu luyện của bản thân có còn ý nghĩa hay không. Chỉ là mấy năm gần đây, từ công pháp đấu kỹ, đan dược, cho đến lăng ảnh, thanh sương, những thứ này Tiêu Bạch ca ca đều biết một chút, nhưng cảm giác hắn vẫn luôn tỏ ra không quan tâm, phản phất như những thứ đó đối với hắn cũng chỉ bình thường. Hắn cũng không truy hỏi thân phận lai lịch của nàng, cho nên nàng mới không giống như trước kia, mọi biểu hiện đều không quá khác người. Không sao đâu. Nhược Lâm đạo sư tuy ôn nhu như nước, nhưng trong lòng rất có chủ kiến. Chỉ là hôm nay có chút chấn động quá mức, qua 2 ngày nữa chắc sẽ không có vấn đề gì, dù sao thì ngày tháng cuối cùng vẫn phải trôi qua thôi. Tiêu Bạch xua tay, cũng không quá lo lắng. Vậy thì tốt rồi. Huân Nhi nhẹ nhàng thở phào, dù sao Nhược Lâm đạo sư đối xử với ba người bọn họ vẫn rất tốt, để họ ở trong nhà mình, hai tháng nay Tiêu Bạch ca ca nói không đi học, bà cũng không chút do dự mà đồng ý. Gặp được một vị đạo sư như vậy đã là may mắn lắm rồi. Yên tâm đi. Lần này ba chúng ta vào được nội viện, Nhược Lâm đạo sư biết đâu có thể thăng cấp thành huyền giai đạo sư, đi dạy huyền giai ban. Tiêu Bạch sờ trán tiểu nha đầu, cười nói, muội mới từ đấu giả vượt cấp lên đại đấu sư, hai ngày này vừa vặn để làm quen với sức mạnh tăng vọt. Hắn nghĩ một lát rồi nói tiếp, tiên nhi sắp đột phá, lần này độc thể có lẽ sẽ nghênh đón một lần bộc phát. Độc thể bộc phát rất đau đớn, ta cần phải ở bên cạnh trông chừng nàng. Thấy vẻ mặt như đang giải thích của Tiêu Bạch ca ca, Huân Nhi tức giận lườm hắn một cái, không thèm để ý, quay đầu nắm lấy tay tiểu y tiên, tiên nhi, có muốn ta đi cùng tỷ không? Tiểu y tiên trong mắt ánh lên một tia ấm áp, cười lắc đầu, dịu dàng nói, không cần đâu, lúc trước khi mở ách nan độc thể ta đã trải qua một lần rồi, không đau lắm đâu, chỉ là tên đó lo lắng thái quá thôi. Sau đó nàng ghé sát vào tai Huân Nhi, đôi mắt đẹp liếc nhìn Tiêu Bạch, khẽ nói, thật ra ta không muốn hắn đi cùng đâu, nhưng tên này bá đạo lắm. Huân Nhi liếc mắt nhìn Tiêu Bạch, ghé vào tai nàng nói, chàng ấy là vậy đó, nhưng cũng coi như có chút lương tâm. Nhìn hai bóng hình xinh đẹp đang ghé tai thì thầm, Tiêu Bạch có chút bất đắc dĩ. Hai cô nương này, thật sự coi hắn biết sao? Đêm đó, sao trời lấp lánh, trong lều vải ở doanh địa ma thú xâm lâm. Tiêu Bạch ngồi bên giường, yên lặng nhìn tiểu y tiên đang nằm trên giường. Hắn không chọn ở chỗ của Nhược Lâm đạo sư, cẩn thận vẫn hơn, đến nơi hoang vu trong rừng này vẫn là thỏa đáng nhất. Được rồi. Đừng lo lắng, không sao đâu. Tiểu y tiên đưa tay ngọc ra, nhẹ nhàng vuốt phẳng đôi mày đang hơi nhíu lại của hắn, dịu dàng an ủi. Tiêu Bạch cười cười, gật đầu một cái. Hắn không lo lắng về việc ách nan độc thể bộc phát, chỉ là thương nàng phải chịu quá nhiều đau đớn khi độc thể bộc phát mà thôi. Tiểu y tiên thấy hắn không còn cau mày nữa, mới từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược màu đen, trực tiếp cho vào miệng nhỏ rồi nuốt xuống. Đây là viên đan dược do Tiêu Bạch luyện chế, có thêm một chút độc của hắc hoàng xà tám cánh. Lượng không nhiều, chỉ có một tia, dù sao cũng là độc lục giai. Đây còn là vì tiểu y tiên có ách nan độc thể, chứ người tu vi đấu sư bình thường, dù là độc sư, cũng căn bản không chịu nổi. Sau khi nuốt đan dược, một lát sau, tiểu y tiên không khỏi nhíu mày, đôi mắt trong veo bắt đầu biến đổi, một màu xám cho dần lấp đầy hai con ngươi. Sau đó, từng luồng sương mù màu nâu tím bắt đầu bốc lên từ thân thể mềm mại của nàng, dần dần tràn ngập khắp lều vải. Theo thời gian trôi qua, cả căn lều đều lượn lờ những tầng sương mù màu nâu tím, che khuất cả tầm nhìn. Tiêu Bạch cảm nhận được những luồng sương mù màu nâu tím này tiến vào cơ thể, với nhục thân của hắn, có chút cảm giác tê dại. Sau đó, mấy lôi chủng lớn trong cơ thể hắn lập tức dị động, tiểu tử là hung hãn nhất, một vòng lôi quang màu đỏ thắm như tia chớp du tẩu một vòng trong kinh mạch, lôi đình lượn lờ, nộ khí bốc hơi, sương độc như gặp phải thiên địch, thoáng chốc tan biến không còn một mống. Không hổ là kịch độc do ách nan độc thể sinh ra, ngay cả nhục thân của ta cũng bị ảnh hưởng nhất định. Tiêu Bạch thầm cảm thán. Phải biết nhục thân của hắn bây giờ, trải qua sự rèn luyện không ngừng nghỉ của mấy lôi chủng lớn, gần như có thể sánh ngang với tiểu long nhân được miêu tả trong nguyên tác. Nha đầu kia ở nội viện được mệnh danh là Mang Lực Vương, cường bản đệ nhất, bất kỳ ai ở dưới cũng chỉ cần một quyền là xong, không được thì lại thêm một quyền nữa. Bỗng nhiên, sắc mặt Tiêu Bạch khẽ động, tuy tầm mắt bị che khuất nhưng linh hồn cảm giác vẫn còn. Hắn cảm nhận rõ ràng thân thể tiên nhi lúc này đang khẽ run rẩy, trong đôi mắt màu nâu tím lộ ra một tia thống khổ. Lúc này, trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn của nàng đã hiện đầy những đường vân màu tím thần bí, vị trí đan điền đang tỏa ra từng luồng dao động năng lượng kịch liệt. Linh hồn lực của Tiêu Bạch cẩn thận cảm ứng sự thay đổi trong cơ thể nàng, chỉ thấy từ bụng nàng tỏa ra sương mù màu nâu tím nồng đậm, một sợi tơ bảy màu đang từ bụng dưới lan dần về phía trái tim, tốc độ vô cùng chậm chạp. Hắn nghĩ một lát, hai tay hợp thành kiếm chỉ, điểm vào bụng dưới của nàng. Linh hồn lực của hắn lan xuống, trực tiếp tạo thành một phong ấn ở vùng đan điền dưới bụng nàng. Theo phong ấn này hạ xuống, sợi tơ bảy màu kia không còn lan tràn nữa, khí độc cũng không còn tỏa ra. Tiểu y tiên khẽ giãn mày, cơn đau trên người đột nhiên giảm bớt. Cảm thấy sự khác thường ở bụng, nàng biết là Tiểu Bạch đã ra tay, nhưng vị trí đó khá là nhạy cảm, khiến khuôn mặt nhỏ vốn đang trắng bệch vì đau đớn của nàng bất giác ửng hồng. Tiêu Bạch. Tiểu y tiên có chút nghi hoặc khẽ gọi. Độc lục giai đối với nàng bây giờ vẫn còn hơi quá sức. Tốc độ bộc phát của ách nan độc thể lần này nhanh hơn dự liệu, ta tạm thời phong ấn nó lại một chút. Bằng không thực lực của nàng tuy sẽ tăng trưởng rất lớn, nhưng sự phát triển của độc thể cũng sẽ bị đẩy nhanh. Tiêu Bạch thu ngón tay lại, nhẹ giọng giải thích. Hắn không nói cho tiểu y tiên biết, vừa rồi khi dùng linh hồn lực kiểm tra cẩn thận, hắn đã cảm giác được một cách nhạy bén rằng, khi xương độc do độc thể sinh ra đạt đến một nồng độ nhất định, có một chút xương độc nhỏ đến mức khó có thể phát hiện đã tiến vào thức hải của nàng. Đây mới là nguyên nhân chính khiến hắn ra tay. Đồng thời hắn cũng hiểu tại sao các ách nan độc thể đời trước đến cuối cùng đều bị độc khí nhập não, mất đi lý trí. Chuyện này hẳn không phải là do một lần duy nhất lúc đại thành, mà là do độc tố tích tụ từng ngày, từ từ ăn mòn thức hải, cuối cùng khi bộc phát mới mất đi lý trí. Nếu ách nan độc thể không được khống chế, cứ để tiếp diễn như vậy, khi tu vi ngày càng cao, độc tố tích lũy trong thức hải càng nhiều, cả người trước tiên sẽ dần trở nên lạnh lùng, sau đó mất đi tình cảm. Khi những độc tố này đạt đến một đỉnh điểm nào đó, cuối cùng có thể sẽ mất đi ký ức, thậm chí mất đi lý trí, trở nên không còn nhận ra ai. Và điểm này là điều hắn không cho phép xảy ra, cho nên trước tiên phải tạm thời phong ấn, sau đó sẽ nghĩ cách. Trong nguyên tắc, tiểu y tiên hẳn cũng đã bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng cuối cùng đã dùng phương pháp độc đan để khống chế, mới không đi đến bước đó. Nhưng hắn không định hoàn toàn làm theo nguyên tắc, dù sao đây là thực tế, liên quan đến an nguy của tiên nhi, hắn phải tự mình nắm giữ mới yên tâm. Nhưng mà năm vị trí đầu của kỳ thi tuyển nội viện tiểu y tiên khẽ cắn môi đỏ, có chút do dự, đây là ước định của cả ba người. Không nhân nhị gì cả, cuộc thi nào cũng không quan trọng bằng nàng. Tiêu Bạch trực tiếp cắt lời nàng, ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp có những đường vân màu tím, dịu dàng nói, nàng phải tin tưởng, bất kể chuyện gì, Tiêu Bạch của nàng đều sẽ giúp nàng. Chẳng phải chỉ là năm vị trí đầu thôi sao, ta sẽ đưa nàng vào. Cảm nhận được bàn tay ấm áp trên má, đôi mắt màu nâu tím lấp lánh sắc màu yêu mị của tiểu y tiên nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, trên gương mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt động lòng người. Nàng đưa tay ngọc đặt lên bàn tay hắn, gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng cọ cọ, dịu dàng nói, nhưng người ta muốn tự mình vào được top 5 cơ. Cảm giác được người khác quan tâm, che chở này, sau khi ông nội qua đời, nàng đã không còn được hưởng thụ nhiều. Nhưng từ khi gặp Tiểu Bạch, sự bảo bọc của hắn dành cho nàng là điều có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Không được là không được. Tiêu Bạch dịu dàng vỗ nhẹ đầu nàng, thu tay lại nói, thu xương độc vào trong cơ thể đi. Chừng này hẳn là đủ để nàng đột phá đại đấu sư rồi. Thật là người ta còn định đột phá xong sẽ đi tìm Huân Nhi khoe khoang một phen cơ đấy. Tiểu y tiên thấy hắn từ chối, trong đôi mắt yêu dị thoáng qua vẻ thất vọng, có chút bất mãn biểu môi, lẩm bẩm một mình. Nếu không phong ấn ách nan độc thể, lần này hẳn là có thể đột phá đến trung giai đại đấu sư. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng linh giác của Tiêu Bạch nhạy bén đến mức nào, sao có thể không nghe thấy, nhất thời hắn không khỏi bật cười. Hai cô nương này, lại bắt đầu ganh đua với nhau rồi. Thời gian như cát chảy, vô tình lướt qua kẻ tay. Là một sự kiện lớn của Ngoại viện và Nam Học viện, kỳ thi tuyển nội viện tự nhiên thu hút sự chú ý của tất cả học viên. Dù sao thì nội viện thần bí kia của già Nam Học viện, trong ấn tượng của học viên ngoại viện, tuy cùng thuộc một học viện nhưng lại là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Hàng năm già Nam Học viện tuyển hơn 1.000 học sinh, nhưng chỉ có 50 người có thể tiến vào nội viện tu hành, khiến cho rất nhiều học viên tốt nghiệp mà cả đời cũng chưa từng được vào nội viện, chỉ có thể nghe qua lời đồn. Hơn nữa, trong kỳ thi tuyển này, những nhân vật phong vân thường ngày trong học viện đều sẽ lộ diện. Điều này đối với những nam nữ học viên xem những người này là thần tượng hoặc đối tượng ái mộ trong lòng, cũng là một sức hấp dẫn rất lớn. Học viện đã sớm chuẩn bị cho việc này. Tại quảng trường lớn nhất của học viện, xung quanh là những bậc thang đá lan dần lên cao, toàn bộ quảng trường có hình dạng giống như một đấu trường. Lúc này, những bậc thang đá xung quanh đã chật ních người, nhìn đâu cũng thấy đầu người đen kịt, tiếng huyên náo vang trời. Huân Nhi, Tiêu Bạch và Tiên Nhi sao còn chưa tới? Trận đấu sắp bắt đầu rồi. Ở một khu vực nhỏ phía trước quảng trường, tại vị trí của Hoàng Giai Bang 2, Nhược Lâm đạo sư không ngừng nhìn quanh, không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, bèn có chút lo lắng hỏi Huân Nhi bên cạnh. Nhược Lâm đạo sư, sao Tiêu Bạch không đến mà cô lại lo lắng như vậy? Cậu ta lại không thi đấu, đến muộn một chút cũng có sao đâu. Ngồi bên cạnh, Tiêu Ngọc thấy sắc mặt Nhược Lâm đạo sư có chút khác thường, liền đến gần ôm tay bà, dịu dàng hỏi. Các bạn học xung quanh của Hoàng Giai Bang 2 cũng vểnh tai lên nghe. Nhược Lâm đạo sư chỉ đơn giản nhắc qua lúc khai giảng rằng trong lớp còn có 3 học viên nữa, rồi không nói thêm gì. Bọn họ vẫn luôn rất tò mò về 3 người bạn học chưa từng gặp mặt này. Tiêu Huân Nhi thì hôm nay họ đã thấy, trực tiếp khiến cả đám người kinh ngạc đến rớt cằm, không ngờ lại là một cô gái kinh diễm như đóa thanh liên, vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của vô số nam học viên. Cho nên, đối với 2 người còn lại, họ càng thêm mong đợi. Bởi vì trò ấy cũng tham gia kỳ tuyển chọn hôm nay. Cho nên cô mới đưa các em đến đây để cổ vũ cho bạn học của mình đó. Nhược Lâm đạo sư vỗ vỗ tay Tiêu Ngọc, khẽ nói. Về tu vi và việc Tiêu Bạch tham gia kỳ thi tuyển nội viện, bà chỉ nói cho lãnh đạo học viện biết, chứ không nói với ai khác. Hả? Tiêu Ngọc há to miệng, kinh ngạc đến không thể tin nổi, Tiêu Bạch cậu ta tham gia kỳ thi tuyển nội viện hôm nay sao? Phía sau họ, các học viên Hoàng Giai Bang 2 lập tức im lặng một chút, Sau đó một trận xôn xao vang lên. Ta không nghe lầm chứ? Lớp chúng ta lại có người tham gia kỳ thi tuyển nội viện hôm nay. Chắc chắn không nghe lầm, là vị Tiêu Bạch nhập học 2 tháng mà chưa từng đi học một ngày nào, hắn muốn tham gia trận đấu hôm nay, vị huynh đài này đúng là một mãnh nhân. Đúng là mãnh nhân, kỳ thi tuyển nội viện là sân nhà của các học viên nhập học từ 2 năm trở lên, căn bản không có cửa cho tân sinh. Hừ, mãnh nhân. Coi chừng lại là một kẻ không biết trời cao đất dày, chỉ biết lên đó làm trò cười cho thiên hạ. Lời vừa dứt, người này liền cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo phóng tới, ngẩng đầu nhìn lên, chính là Tiêu Huân Nhi mới xuất hiện hôm nay, đôi mắt đẹp của nàng đang lạnh lùng nhìn hắn. Bạch Sơn, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Nhược Lâm đạo sư thấy vậy, vội vàng quát khẽ một tiếng, kéo Huân Nhi quay đi, dịu dàng nói, thôi nào. Huân Nhi, đừng chấp nhặt với hắn. Thấy vẻ lạnh lùng trong mắt Huân Nhi hơi tan đi, Nhược Lâm đạo sư mới thở phào nhẹ nhõm. Đừng nói sau lưng còn có quái vật Tiêu Bạch, chỉ riêng Huân Nhi lúc này, tu vi của nàng cũng đủ để một mình đấu với cả Hoàng Giai Bang hai. Nếu vừa rồi không ngăn lại, tiểu nha đầu bảo vệ chồng này biết đâu đã ra tay đánh người tại chỗ. A, Nhược Lâm đạo sư dường như thấy được chuyện gì kinh ngạc, khẽ lên tiếng. Đạo sư, sao vậy à? Tiêu Ngọc lúc này mới hoàn hồn sau cơn chấn kinh, theo ánh mắt đạo sư Nhược Lâm nhìn lên đài cao ở giữa, chỉ thấy mấy lão giả đang ngồi trò chuyện không ngừng. Không có gì, chỉ là kỳ thi tuyển nội viện năm nay, các trưởng lão của học viện dường như đến đông đủ lạ thường, tất cả đều đã tới. Nhược Lâm đạo sư nói với vẻ đăm chiêu. Ha ha! Có gì lạ đâu, chứng tỏ năm nay các vị trưởng lão này đều vừa lúc ở học viện thôi. Tiêu Ngọc thản nhiên cười nói. Nhược Lâm đạo sư đảo mắt một vòng, có chút cạn lời với cô học trò Tiêu Ngọc này. Từ lúc bà vào Già Nam học viện, mỗi năm thi tuyển cũng chỉ có 2-3 vị trưởng lão đến, chưa bao giờ có chuyện tất cả đều xuất hiện. Một ý nghĩ nảy lên trong đầu bà, lẽ nào những trưởng lão này đến là vì tên nhóc đó? Trên khán đài trung tâm quảng trường, một đám trưởng lão của Già Nam học viện đang nhiệt tình chào hỏi lẫn nhau. Ha ha! Lão Triệu, ông cũng tới à? Đúng vậy à, lão Lý. Ta đang ở ngoài thi hành nhiệm vụ, nhận được tin là chạy về ngay. Chỉ không ngờ, lão tiểu tử nhà ông hôm nay cũng đến, không phải ông đã nói không tới sao? Hì hì. Lão già ta vốn định đi Hắc Giác Vực tìm dược liệu đấu linh đan, nhưng không vội, tham gia xong kỳ thi tuyển này rồi đi cũng được. Đấu linh đan, không phải lần trước ông nói đã thu thập đủ rồi sao? Đúng vậy, là thu thập đủ rồi, hơn nữa không phải một bộ, mà là 3 bộ. Thế mà có lão tiểu tử nào đó lại nói với ta là toàn bộ thất bại, muốn luyện lại thì phải đưa dược liệu khác. Lý trưởng lão có chút oán giận nhìn về phía Hỏa trưởng lão đang nhắm hờ mắt, ra vẻ thần bí thưởng trà ở bên cạnh, giả vờ như không nghe thấy. Nhìn bộ dạng ung dung thản nhiên của vị trưởng lão kia, Lý trưởng lão trong lòng quất nghẹn, suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi. Luyện dược sư thật không tầm thường a, cầm dược liệu mà lão tử vất vả thu thập đi luyện tay, luyện thành công còn phải đưa thêm lễ tạ, thất bại thì phủi mông một cái, nhẹ bẩn nói một câu thu thập đủ dược liệu rồi hãy đến, đơn giản là nhìn mà muốn đánh người, nhưng lại phải nhịn, không thể đắc tội, còn phải tươi cười chào đón. Không còn cách nào, đấu linh đan là đan dược lục phẩm, ở Hắc Giác Vực chỉ có Phong Thành là chắc chắn luyện được, mà ông ta với Hàng Phong của Phong Thành lại không có giao tình gì. Trong Già Nam học viện, chỉ có Hỏa trưởng lão, vị luyện dược sư ngũ phẩm đỉnh phong này là có khả năng thành công lớn nhất. Biết làm sao được. Muốn có đấu linh đan, chỉ có thể đưa cho ông ta luyện tập thôi. Chật chật. Hỏa lão đầu, ông thật sự là 3 lần đều thất bại cả à? Triệu trưởng lão nhìn bộ dạng của hai người, có chút giễu cợt mở miệng. Nói bậy. Chuyện của luyện dược sư, sao có thể gọi là thất bại? Đó phải gọi là tiến gần hơn đến thành công một bước. Hỏa trưởng lão liếc nhìn hai người một cái, thản nhiên nói. Triệu, Lý hai vị trưởng lão im lặng, các trưởng lão bên cạnh xem náo nhiệt cũng im lặng, nhìn hỏa lão đầu vừa cứng miệng vừa sĩ diện này, nhất thời không biết nên nói gì. Hôm nay các vị đến đông đủ thật đấy. Một lão nhân dẫn theo một thiếu nữ áo đỏ lúc này đi lên khán đài, cười nói. Kính chào phó viện trưởng. Các vị trưởng lão nhao nhao đứng dậy hành lễ. Không cần đa lễ. Lão giả đi đến ghế ngồi trung tâm, thiếu nữ áo đỏ đi theo ông ngoan ngoãn đứng sau lưng, chỉ có đôi mắt láo liên của nàng cho thấy nàng không thật sự ngoan ngoãn như vậy. Xem ra hôm nay các vị đều tụ tập ở đây, chắc là vì tiểu tử kia mà đến phải không? Lão giả liếc mắt nhìn một vòng rồi nói thẳng. Ha ha. Phó viện trưởng Anh Minh, với tu vi của tiểu tử đó mà lại còn chạy đến Già Nam, lão phu quả thực rất tò mò. Đúng vậy. Đúng vậy, chúng ta đều rất tò mò. Các trưởng lão khác thấy có người mở lời, cũng nhao nhao gật đầu tán thành. Các vị à, lão giả lắc đầu, ông sao lại không biết lũ cáo già này đến đây không phải vì tò mò. Nói tò mò thì cũng có một chút, nhưng không phải nguyên nhân chính, mà là có mục đích khác. Các trưởng lão của Già Nam học viện, nội bộ cũng không phải tất cả đều cùng một phe phái. Bất kỳ nơi nào cũng không thể thiếu tranh đấu, hoặc vì quyền, hoặc vì lợi, hoặc vì những thứ khác. Đừng cho rằng những trưởng lão này là đấu vương hay đấu hoàng thì sẽ vô dục vô cầu, ngược lại, nhu cầu của họ càng lớn hơn. Cho nên, tranh thủ quyền lên tiếng cho phe cánh của mình là rất quan trọng. Mà lũ cáo già này, mỗi người đều đại diện cho một phe cánh đến đây. Những phe cánh này không chỉ có trưởng lão ngoại viện, mà còn bao gồm cả trưởng lão nội viện. Trong học viện, viện trưởng tuy không có mặt, nhưng chỉ cần có thiên bách nhị lão, có đại trưởng lão ở trên đè xuống, thì sự cạnh tranh này cũng sẽ không gây ra rối loạn, hơn nữa còn giúp học viện thêm sức sống. Cho nên, già nam học viện cũng không ngăn cản việc phân chia phe cánh này, dù sao tu hành vốn là phải tranh, tranh tài nguyên, tranh những thứ khác có ích cho việc tu hành, để đạt đến tu vi cao hơn. Mà Tiêu Bạch xuất hiện năm nay, hiện đã có tu vi đấu linh, thân thế trong sạch, không có bối cảnh gì, tiềm lực lại cực lớn. Chỉ cần tấn thăng đấu vương, là có thể đảm nhận một chức vị trưởng lão trong già nam học viện, kéo về phe mình, sau này chờ hắn trưởng thành, phe của họ cũng sẽ được hưởng lợi. Đây mới là mục đích họ đến đây hôm nay. Về việc Tiêu Bạch có thể trưởng thành hay không, họ căn bản không hề nghi ngờ. Tư liệu của người này họ đã xem qua, ở một nơi nhỏ như Ô Thản Thành của Gia Mã Đế Quốc mà còn có thể trưởng thành đến mức này, huống chi bây giờ có tài nguyên dồi dào của già nam học viện, sẽ chỉ làm hắn trưởng thành nhanh hơn. Tiểu tử đó các vị cũng đừng tơ tưởng nữa, bên phía đại trưởng lão cũng đang chú ý đến hắn rồi. Nhìn đám lão già khẩu thị tâm phi này, lão giả chậm rãi mở miệng. Các trưởng lão đang ngồi trên khán đài nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, đều phát hiện ra vẻ thất vọng trên mặt đối phương. Cũng công lúc nãy họ còn ở đây lục đục với nhau. Không ngờ đại trưởng lão lại trực tiếp đến hái quả đào. Muốn nói gì đó, nhưng không một ai mở miệng, đều ngậm chặt miệng lại, đại trưởng lão là tu vi đấu tông, không thể trêu vào. Lão giả nhìn vẻ mặt của mọi người, hài lòng gật đầu, vẫn là đại trưởng lão có sức uy hiếp a đám cáo già này, nếu chỉ có một mình ông, chưa chắc đã khiến chúng ngậm miệng. A tiểu tử đó rõ ràng đã báo danh, sao bây giờ còn chưa tới? Lão giả liếc nhìn một vòng dưới đài, thấy trận đấu đã bắt đầu mà không thấy bóng dáng thanh niên họ vừa thảo luận, liền nghi hoặc hỏi. Chắc là đang cùng cô bạn gái nhỏ của hắn ở ma thú xâm lâm rồi. Hỏa trưởng lão vốn đang im lặng lúc này mới mở miệng. Sao ông biết? Lão giả nghe vậy ngẩn ra, nhìn vị hỏa lão đầu có uy vọng ở ngoại viện chỉ sau mình. Ta không lâu trước đây có gặp hắn ở ma thú xâm lâm, là một tiểu tử không tệ. Hỏa trưởng lão do dự một chút, ngẩng đầu thấy ánh mắt khác thường của những người xung quanh, bèn kiêu ngạo mà phách lối nói, ta gặp hắn chỉ là tình cờ, chứ không phải đi lôi kéo hắn. Hơn nữa, lão phu là luyện dược sư, không cần phải làm cái trò của các vị. Mọi người im lặng, luyện dược sư thì ghê gớm lắm sao? Gia gia, các người đang nói về ai vậy? Lúc này, thiếu nữ áo đỏ đứng một bên nghe nãy giờ mà vẫn như lọt vào sương mù, bèn đến gần lão giả hỏi. Ha ha! Con không phải tự nhận thiên phú xuất chúng sao, hôm nay gia gia sẽ cho con xem, thế nào mới là thiên phú thật sự xuất chúng. Lão giả nở nụ cười thần bí, nói đầy ẩn ý xì. Thiếu nữ áo đỏ khinh thường biểu môi, thiên phú của nàng là vượt qua mức tiềm lực cao nhất của già nam học viện, bao nhiêu năm qua có được thiên phú này cũng không nhiều, cao hơn nữa thì có thể cao đến đâu chứ. Lão đầu thấy vẻ mặt của nàng, cũng không để ý, hôm nay ông đưa nàng đến không chỉ để dằn mặt tính kiêu ngạo của nàng, mà còn vì ông phát hiện ra cô cháu gái này của mình có chút manh mối bất thường. Thường hay đi trêu chọc mấy nữ học viên xinh đẹp, còn với nam học viên thì dù có ưu tú đến mấy cũng chẳng thèm liếc mắt. Điều này khiến trong lòng ông tràn đầy lo lắng. Hôm nay ông đưa nàng đến, cũng là để xem thái độ của nàng đối với tiểu tử ưu tú Tiêu Bạch này có gì khác biệt không, để kiểm tra một chút. Bằng không ông cứ mãi không yên lòng, dù biết tiểu tử kia rất phong lưu, có hai cô bạn gái nhỏ, nhưng dù sao cũng còn hơn là cháu gái mình có sở thích đặc biệt nào đó. Nếu đúng như ông đoán, thì cái mặt mo này của ông chẳng phải là mất hết sao? Trên quảng trường, hai bóng người, một nam một nữ, liên tục lướt qua nhau, mỗi cử động đều bắn ra những đợt sóng đấu khí hung mãnh, khiến khán giả trên khán đài thỉnh thoảng lại bật lên tiếng trầm trồ. Đám người của Hoàng Giai Bang hai nhìn lên đài, nơi có bóng hình xinh đẹp trong bộ váy xanh, thân thể mềm mại lướt đi nhẹ nhàng phiêu dật, ánh mắt họ mang theo chút kinh ngạc. Họ không ngờ cô bạn cùng lớp mới xuất hiện hôm nay cũng tham gia kỳ thi tuyển năm nay, mà còn có thực lực như thế. Trên đài, hai bóng người sau một lần giao phong đầy nguy hiểm, bóng hình xinh đẹp áo xanh bỗng nhiên dừng lại. Kim quang đại thịnh giữa hai lòng bàn tay, hóa thành một luồng sáng, chính xác ấn lên ngực của thanh niên đối diện. Năng lượng mạnh mẽ trực tiếp hất văng người đó ra khỏi vòng chiến. Học trưởng, đa tạ. Một chiêu đẩy lùi địch, thiếu nữ áo xanh mỉm cười, chắp tay thi lễ với nam tử đối diện. Vị học muội này là tân sinh sao? Không ngờ khóa này lại sinh ra một học viên như cô, quả thực không tầm thường, là ta đã thua. Mặc dù bị một tân sinh đánh bại, nam tử cũng rất thẳng thắn, không có ý nghĩ xấu hổ gì. Cười cười, nhìn sâu vào cô gái thanh thoát như đóa thanh ly này rồi ung dung rời đi. Đối chiến kết thúc, Tiêu Huân Nhi thắng. Nghe được kết quả từ trọng tài trên đài, thiếu nữ áo xanh mới quay người lướt xuống sân đấu. Huân Nhi, muội muội lại đánh bại được Trương Nguyên, đó là một trong những ứng cử viên top 10 của kỳ thi tuyển này đó. Thấy Huân Nhi đến gần, Tiêu Ngọc trong bộ đồng phục màu tím nhạt, với đôi chân thon dài thẳng tắp, vội vàng tiến lên đón, ánh mắt kỳ quái dò xét cô gái trước mặt, nha đầu nhà muội, không lẽ lúc ở Tiêu gia đã che giấu tu vi rồi đấy chứ? Lần khảo thí gia tộc ở Tiêu gia lần trước nàng cũng có mặt, lúc đó Huân Nhi hình như mới là đấu giả. Mới qua bao lâu mà đã là đại đấu sư? Hơn nữa còn đánh bại được nhị tinh đại đấu sư Trương Nguyên. Tiêu Ngọc biểu tỷ. Huân Nhi chào một tiếng, đối với câu hỏi của Tiêu Ngọc, nàng chỉ mỉm cười mà không trả lời. Được rồi. Ngọc Nhi, đừng hỏi nữa, biết quá nhiều không có lợi cho em đâu. Nhược Lâm đạo sư tiến lên vỗ đầu Tiêu Ngọc, sau đó kéo hai người đến bàn tiệc ngồi xuống. Bà vì chuyện này mà đã buồn bực hai ngày, hôm nay mới khá hơn một chút, đứa trẻ Tiêu Ngọc này, tốt nhất không nên biết quá rõ. Huân Nhi, tên đó sao còn chưa tới? Thấy đã qua ba trận đấu mà vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Bạch, Nhược Lâm đạo sư bối rối. Đúng vậy. Sắp đến lượt cậu ta rồi, tên này chạy đi đâu rồi? Nhìn thông tin đối chiến trên đài, Tiêu Ngọc cũng cảm thấy có chút nóng ruột. Sau khi thấy Huân Nhi ra tay, nàng không còn nghi ngờ về việc Tiêu Bạch tham gia thi tuyển như lúc đầu nữa. Chàng ấy chắc sắp tới rồi. Huân Nhi nhẹ nhàng cắn môi đỏ, trong đôi mắt sáng ngời thoáng qua một tia lo lắng, chẳng lẽ bên Tiên Nhi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngay lúc mấy người đang thì thầm, trận đấu kịch liệt trên đài kết thúc. Một nam tử vóc người khôi ngô nhanh chóng lướt ra, đến gần đài cao thì dậm chân một cái, hai chân nặng nề đáp xuống đài, trường thương trong tay đột ngột chống xuống đất, trong mắt tinh quang lấp lánh. Huyền giai bang 2, Đồ Sơn, đối chiến Hoàng giai bang 2, Tiêu Bạch. Giọng trọng tài trên đài vừa dứt, một đám trưởng lão trên khán đài trung tâm lập tức ngừng nói chuyện, ánh mắt đều đổ dồn về phía đài cao, chờ đợi Tiêu Bạch xuất hiện. Tên nhóc đó sao vậy, chẳng lẽ gặp chuyện gì trong rừng ma thú rồi? Một vị trưởng lão áo xám nhíu mày, mở miệng nói. Chắc là không, ma thú từ tứ giai trở lên đều bị chúng ta đuổi đến sau núi của nội viện rồi. Với thực lực của hắn, trong ma thú xâm lâm của ngoại viện này, chắc không có gì uy hiếp được hắn. Hỏa trưởng lão lắc đầu, trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Tên nhóc này trông không giống loại người không đáng tin cậy, sao lại trễ giờ được? Gia Gia, đây là người mà ông nói thiên phú xuất chúng đó sao? Sợ rằng bị dọa đến mức không dám lộ mặt rồi. Cô gái áo đỏ đứng một bên, khoanh tay trước ngực, nhếch mép, có chút khinh thường cười lạnh. Lúc nãy còn tưởng họ nói về nhân vật ghê gớm gì, khiến cho đám lão đầu ít khi gặp mặt này đều chạy ra, không ngờ lại là một con rùa rụt cổ. Có lẽ là gặp phải chuyện gì đó. Lão giả cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nói Tiêu Bạch sợ thì ông không tin, dù sao tu vi của hắn là thật, không cần phải sợ. Lúc này, đám học viên xung quanh khán đài nhìn thấy bóng người giữa sân, lập tức trở nên náo nhiệt. Mau nhìn kìa, là Đồ Sơn đó, tên này năm nay chắc chắn vào được top 5 rồi. Chắc chắn rồi, năm ngoái hắn mới nhập học một năm đã vào được top 50, nhưng không vào nội viện, nói là muốn ở ngoại viện tu luyện thêm một năm, để vào top 5 của kỳ thi tuyển. Chật chật, thật là một kẻ đầy giả tâm, cơ hội mà người khác ao ước không được, hắn nói bỏ là bỏ. Ha ha! Có gì đâu, nếu ta có thiên phú của hắn, ta cũng sẽ làm vậy. Vào top 5 là có cơ hội vào tàng thư các thần bí kia, nghe nói bên trong đấu kỹ, công pháp, đan dược gì cũng có, mà đẳng cấp còn rất cao. Nếu không phải năm ngoái có quá nhiều người mạnh, hắn biết đâu đã có cơ hội vào rồi. Đúng vậy. Lần đó thật sự là tranh đoạt kịch liệt, Hàn Nguyệt, Hàn Nhàn, Bạch Trình, những người đó nếu ở thời điểm khác, chắc đều có thực lực tranh đoạt đệ nhất. Ở khu vực của Hoàng Giai Bang 2, Bạch Sơn nghe những lời nghị luận này, khóe miệng nhếch lên một đường cong kiêu ngạo. Bạch Trình mà đám người nhắc đến chính là biểu ca của hắn. Kẻ bại tướng dưới tay biểu ca của hắn, lại dọa cho tên kia không dám lộ mặt, trong lòng hắn sinh ra một tia khinh thường đối với Tiêu Bạch chưa từng gặp mặt. Hắn nhìn về phía bóng hình xinh đẹp áo xanh phía trước, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Cô gái này, hôm nay hắn lần đầu gặp đã không khỏi rung động. Mặc dù lúc trước thấy bộ dạng của nàng dường như có chút khác biệt với tên Tiêu Bạch đó, nhưng không sao, một kẻ không dám ló đầu ra, căn bản không xứng với nàng. Hắn sẽ khiến tên đó rời xa nàng. Huyền giai bang 2, Đồ Sơn, giao đấu Hoàng giai bang 2, Tiêu Bạch. Lúc này, giọng trọng tài lại vang lên lần nữa, đám người trên khán đài bắt đầu chú ý đến Tiêu Bạch. Ha ha! Tên Tiêu Bạch này, không phải là sợ đến không dám lên đài chứ? Ha ha, rất có khả năng, nếu thật sự là vậy, tên này sau này sợ là sẽ nổi danh ở Già Nam học viện này rồi. Hoang đã! Các người không chú ý đến trọng điểm mà Hoàng giai bang 2 hình như là lớp của tân sinh năm nay. T. tên Tiêu Bạch này lẽ nào là tân sinh? À, thật vậy, lúc trước có một người tên Tiêu Hương Nhi, chính là cô gái áo xanh rất kinh diễm lúc nãy, hình như cũng là lớp này. Chật chật. Tân sinh khóa này thật là, có đứa thì giỏi không tưởng, có đứa thì kém không chịu nổi. Đã không dám lên đài thì báo danh làm gì? Ai biết được. Có thể là vì sĩ diện thôi. Ví dụ như vậy cũng không phải không có. Trên đài tỷ thí, thanh niên khôi ngô cầm trường thương, nghe tiếng nghị luận dưới đài, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Lúc trước hắn thật sự không để ý, đối thủ lại là một tân sinh. Trong mắt không khỏi lộ ra nụ cười hài hước, giọng nói như chung đồng, nói, Tiêu Bạch học đệ, cho dù muốn nhận thua thì cũng phải lên đài mà nhận chứ. Yên tâm, nể tình ngươi là tân sinh, học trưởng đây nhất định sẽ rất ôn nhu, mau lên đi. Ha ha. Nghe vậy, dưới đài vang lên một tràng cười vang. Dưới đài, một đám học viên Hoàng Giai Bang 2, cảm nhận được những ánh mắt trêu tức, xem kịch vui từ khắp quảng trường, một số người chịu không nổi loại ánh mắt này, đứng dậy định rời đi. Đúng lúc này, Hương Nhi vốn đang phẫn hận nhìn lên đài, nơi Đồ Sơn đang công khai chế giễu Tiêu Bạch, bỗng nhiên thân thể mềm mại căng cứng, gương mặt xinh đẹp đột nhiên nhìn về một hướng, lẩm bẩm, đến rồi. Thật sao? Nhược Lâm đạo sư và Tiêu Ngọc nghe được tiếng của Hương Nhi, lập tức ngẩng đầu nhìn. Ngay lúc hai người còn đang nghi hoặc không thấy gì, ở phía xa chân trời, một chấm đen nhỏ mơ hồ xuất hiện, một lát sau, chấm đen đó ngày càng lớn. Mau nhìn, đó là cái gì? Một tiếng hô lớn trong quảng trường gây sự chú ý của mọi người, họ đều nhìn theo hướng tay chỉ. Đó là cường giả đấu vương. Trong đám người có người mắt tinh, nhìn thấy luồng sáng màu tím đang lao nhanh về phía này, kinh ngạc nói. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, luồng sáng màu tím ngày càng gần, cuối cùng như một sao chổi, rơi xuống đài tỷ thí. Một thanh niên tóc trắng áo đen, ôm ngang một nữ tử áo trắng có khí chất thoát tục, xuất hiện trước mắt mọi người. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn vào mình, Tiêu Bạch mỉm cười, đặt Tiểu Y Tiên xuống rồi vỗ nhẹ đầu nàng. Tiểu Y Tiên lập tức hiểu ý, mũi chân điểm nhẹ, lướt về phía vị trí của Huân Nhi. Cách đó không xa, Đồ Sơn có chút ngây người, nhìn thấy đôi cánh năng lượng màu tím, lại nhìn các vị trưởng lão trên đài không có phản ứng gì, trong lòng kinh hãi, vội vàng cúi người hành lễ, mở miệng nói, ngoại viện Đồ Sơn, kính chào vị trưởng lão này. Trưởng lão? Tiêu Bạch cười không nói gì, đáp, ta không phải trưởng lão. Vậy ngài là? Hoàng Giai Bang 2, Tiêu Bạch. Giọng nói trong trẻo, phá vỡ sự tĩnh lặng của quảng trường, giống như tiếng sấm, vang dội bên tai mỗi người. Âm thanh bất thình lình này trực tiếp khiến quảng trường lập tức sôi trào, từng ánh mắt khó tin nhìn về phía thanh niên áo đen trên đài cao. Đám người của Hoàng Giai Bang 2 nghe được âm thanh này, càng là che chặt miệng, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Họ đang nằm mơ sao? Đấu vương đột nhiên xuất hiện này, thật sự là bạn học của họ. Huân Nhi, Huân Nhi, em mau nói cho chị biết, tất cả những điều này đều là thật sao? Tiêu Ngọc há to miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng người trên đài, tay nhỏ không ngừng lay Huân Nhi bên cạnh. Tiêu gia của họ, cuối cùng lại xuất hiện một đấu vương. Huân Nhi, nhà các người ai cũng biến thái như vậy sao? Em và Tiên Nhi 2 tháng từ đấu giả lên đấu sư, đại đấu sư, còn tên này còn khoa trương hơn, từ đấu linh lên đấu vương. Nhược Lâm đạo sư lúc này mới hoàn hồn, có chút cười khổ cảm khái. Lần này Ô Thản Thành rốt cuộc đã tuyển được những học sinh gì, ai nấy cũng yêu nghiệt như vậy. Dường như nghĩ đến điều gì, ánh mắt bà có chút hoài nghi nhìn về phía Tiêu Ngọc. Ngọc Nhi cũng là người Tiêu gia, không lẽ cũng giống họ, chỉ là che giấu sâu hơn thôi. Sau đó bà lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ này. Tiêu Ngọc là người thế nào bà quá rõ, căn bản không giấu được chuyện gì, nếu có tu vi đó, đã sớm bại lộ rồi. Ha ha! Nhược Lâm đạo sư, không khoa trương như vậy đâu à, Tiêu Bạch ca ca đây chỉ là một loại phi hành đấu kỹ thôi, bây giờ vẫn chưa phải là đấu vương đâu à. Huân Nhi nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia, buông xuống nỗi lo trong lòng, ôm tay Nhược Lâm đạo sư, cười tủm tỉm nói. Huân Nhi! Nhược Lâm đạo sư! Một tiếng gọi nhẹ đầy ngạc nhiên, Tiểu Y Tiên đi tới trước mặt Huân Nhi. Tiên Nhi! Tỷ không sao chứ? Huân Nhi thấy Tiểu Y Tiên, vội vàng tiến lên kéo tay ngọc của nàng, ân cần hỏi. Không sao. Tiểu Y Tiên lắc đầu, biết nàng lo lắng điều gì, ghé vào tai Huân Nhi khẽ nói, Tiểu Kim Long hôm nay tỉnh lại, cho nên mới chậm trễ một chút. À, cuối cùng cũng tỉnh rồi sao? Tên đó sớm không tỉnh, muộn không tỉnh, lại cứ nhầm lúc này mới tỉnh, làm hại ta còn lo lắng cho tỷ. Huân Nhi lập tức biết tại sao họ lại đến trễ, thấp giọng chửi thầm, sau đó hỏi, tên đó không sao chứ? Tiểu Y Tiên giật mình, trong mắt lóe lên một nụ cười. Ngay lúc Huân Nhi đang có chút nghi ngờ, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói mang theo u oán, tỉnh lại sau một giấc ngủ, địa vị của Bản Long gia lại giảm một bậc, tiểu chủ tự hồ còn có chút không hài lòng về thời gian thức tỉnh của Bản Long, thật là đau lòng rồng quá đi. Tên đó ở trên người tỷ sao? Huân Nhi nhìn về phía ống tay áo của Tiểu Y Tiên, gương mặt xinh đẹp mang theo chút kinh ngạc, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. À, tỷ thí sắp bắt đầu rồi, Tiên Nhi, đi, chúng ta qua bên kia ngồi. Tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu, con rồng vàng nhỏ trong tay áo thầm trợn trắng mắt. Trên đài. Vị học trưởng này, mau ra tay đi. Đừng làm chậm trễ thời gian của các học viên tỷ thí sau. Tiêu Bạch ung dung chỉnh lại vạt áo, nhìn thanh niên khôi ngô đối diện đang có sắc mặt hơi tái nhợt, ánh mắt âm tình bất định, lạnh nhạt nói. Vốn tưởng là một tân sinh sợ đến không dám ló mặt, mặc cho hắn xoa tròn bóp dẹp, ai ngờ lại là một con mãnh long qua sông. Bây giờ có chút đâm lao phải theo lao. Nếu ra tay, với việc vừa rồi đã chế nhạo hắn, tên này có thể sẽ trực tiếp đánh hắn trọng thương hay không? Như vậy, năm nay hắn sẽ không còn hy vọng vào nội viện. Nhưng nếu không ra tay, chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao? Hai bên thi đấu đã có mặt, mau chóng bắt đầu đi. Trọng tài thấy Đồ Sơn không nhận thua, bèn lên tiếng thúc giục. Nghe vậy, trong mắt Đồ Sơn lóe lên một tia hung ác. Dù có thua, hắn cũng không muốn không đánh mà hàng, lớn tiếng quát lên, đắc tội. Bàn tay nắm chặt cán thương, trường thương rung lên, đấu khí trong cơ thể cuồn cuộn rót vào, mũi thương bùng lên một luồng sáng đỏ rực. Bàn chân đột nhiên dậm mạnh xuống đất, mang theo một luồng kình khí sắc bén, thanh thế cuồn cuộn bắn ra, thẳng đến cổ họng Tiêu Bạch. Đồ Sơn biết, hắn chỉ có một cơ hội ra chiêu, cho nên một thương này đã đạt đến đỉnh phong của vô số lần vung thương của hắn. Một thương này, dù là một ngũ tinh đại đấu sư cũng phải thận trọng đối đãi. Quảng trường yên tĩnh không một tiếng động, mặc dù biết một thương này không thể làm tổn thương thanh niên áo đen kia, nhưng mọi người vẫn bị khí thế của một thương này chấn nhiếp, vô số ánh mắt theo trường thương di chuyển, tâm trạng căng thẳng. Chỉ thấy khi trường thương sắp đâm trúng Tiêu Bạch, một bàn tay thon dài trắng nõn giơ lên, duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy mũi thương. Cú đâm hung hãn vô cùng của Đồ Sơn, bỗng chốc dừng lại. Mặc cho hắn dùng hết toàn lực, trường thương vẫn không hề nhúc nhích. Xung quanh lập tức xôn xao, mặc dù đã sớm biết đáp án, nhưng sự nhẹ nhàng như không này vẫn khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi. Phải biết Đồ Sơn là một trong những ứng cử viên hàng đầu của kỳ thi tuyển này, nhưng trước mặt Tiêu Bạch lại tỏ ra bất lực như vậy. Chậm rãi ngước mắt, Tiêu Bạch nhìn thanh niên khôi ngô trước mặt đang co rút đồng tử, mặt đầy tuyệt vọng, mỉm cười, khóe miệng nhếch lên một đường cong nhỏ, khẽ nói, "Học trưởng, ngươi thật sự quá ôn nhu rồi đấy." Nói xong, Tiêu Bạch lắc đầu, hai ngón tay đang kẹp mũi thương hiện lên một vòng lôi quang màu đỏ thắm. Lôi quang không hề thô to, chỉ bằng ngón út của người thường, không ngừng nhảy múa trên đầu ngón tay, lôi và hỏa hòa quyện, trông rất đẹp mắt. Nhìn thấy tia lôi điện màu đỏ thắm này, sắc mặt Đồ Sơn đại biến. Hắn không hề cảm thấy lôi quang này đẹp mắt, ngược lại còn có một cảm giác kinh hoàng, toàn thân trên dưới đều không ngừng nhắc nhở hắn. Nguy hiểm. Chỉ thấy tia lôi quang màu đỏ thắm đó nhảy múa trên ngón tay một lúc rồi đột nhiên lóe lên, theo trường thương lao thẳng về phía hắn. Nơi lôi quang đi qua, cây trường thương bằng thép tinh mà hắn đã tốn rất nhiều tiền để chế tạo, vỡ tan thành từng mảnh, rồi những mảnh vỡ ấy lập tức hóa thành sắc nóng đỏ rực. Dường như không chịu nổi nhiệt độ cao đó, chúng bốc lên từng đợt khói xanh rồi bốc hơi không còn một mống trước khi kịp rơi xuống. Đồ Sơn thấy vậy, con ngươi đột nhiên co lại, mặt đầy kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, hai tay bản năng như bị rắn cắn mà buông khỏi cán thương, thân hình định lao nhanh về phía sau. Nhưng hắn nhanh sao bằng được sấm sét. Lôi quang màu đỏ thắm nhanh đến vô cùng, trong chớp mắt, cả cây trường thương dài một trượng đã biến mất, phản phất như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại làn khói xanh lượn lờ và một tia chớp màu đỏ hồng. Sau khi chứng kiến uy lực của lôi quang, Đồ Sơn thấy tia lôi quang màu đỏ thắm đó sắp bổ vào người mình, nhất thời tim gan như muốn vỡ tung, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Thân thể của hắn không cứng hơn cây trường thương thép tinh kia, nếu lôi quang rơi vào người, sao còn có thể sống sót? Trên khán đài, một đám học viên và nam học viện đã hoàn hồn sau cú sốc trường thương biến mất. Nhìn thấy tia lôi quang màu đỏ thắm nhỏ bé đó, họ không khỏi rùng mình. Biểu cảm của Đồ Sơn không hề bị họ khinh bỉ, nếu đổi lại là họ, có lẽ biểu hiện còn tệ hơn. Trên khán đài trung tâm, một đám trưởng lão nhìn thấy uy lực của tia lôi quang màu đỏ thắm, nội tâm vô cùng kinh ngạc. Lão giả ngồi giữa thấy biến cố trên sân, không khỏi đứng dậy, định ra tay ngăn cản. Không cần ra tay, Tiêu Bạch hẳn là biết chừng mực. Hỏa trưởng lão bên cạnh vốn đang kinh ngạc nhìn lôi hỏa, sắc mặt có chút biến đổi, nhưng thấy động tác của ông, liền ngăn lại. Lão giả nhíu mày, dừng bước, nhìn về phía hỏa lão đầu bình tĩnh. Nếu là người khác nói, ông sẽ không nghe, nhưng lão già này khác. Có lẽ vì là luyện dược sư, chú trọng sự kiểm soát tinh tế, một chút sai sót là sẽ thất bại, nên ngày thường ông ta rất coi trọng quy củ, đối với học viên luôn rất nghiêm khắc. Nhưng hôm nay sao lại có lòng tin với Tiêu Bạch như vậy? Cứ chờ xem. Tiêu Bạch sẽ không lấy mạng tên nhóc đó, nhưng bị thương thì khó tránh khỏi. Hỏa trưởng lão thấy vẻ mặt nghi hoặc của lão giả, không giải thích nhiều. Sau chuyện ngày hôm đó, ông biết Tiêu Bạch hẳn là một người tuân thủ quy củ. Quả nhiên, ông vừa dứt lời, phía dưới đã vang lên một tràng tiếng hô kinh ngạc. Trên đài tỷ thí đã có biến đổi. Chỉ thấy tia lôi quang màu đỏ thắm sắp bổ vào người Đồ Sơn, khi đến gần, đã tách làm hai, một tia thô to, một tia nhỏ bé. Tia lôi quang thô to sau khi tách ra, như có linh tính, rẽ sang một hướng khác, còn tia lôi quang nhỏ bé thì bổ thẳng vào lớp khải giáp đấu khí trên người Đồ Sơn. Xoạt! Một tiếng vỡ vụn vang lên. Mọi người chỉ thấy tia lôi quang đó dừng lại trên lớp khải giáp màu đỏ rực một thoáng, sau đó năng lượng trên khải giáp lập tức sụp đổ, tan tác bốn phía. Ngay sau đó, thân hình khôi ngô của Đồ Sơn đột nhiên bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi đỏ thẫm phun ra, cơ thể nặng nề rơi xuống đài rồi vẫn còn trượt trên mặt đất mấy mét mới từ từ dừng lại. Ầm. Cách đài tỷ thí không xa, một tiếng vang động trời vang lên khắp quảng trường, bụi mù mịt mù bốc lên. Chờ tất cả kết thúc, ánh mắt mọi người đều ngây dại, sắc mặt có chút tái nhợt, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy cái đài tỷ thí đã tổ chức vô số kỳ thi tuyển qua bao năm tháng, chỉ để lại những vết hằn nhàn nhạt, vậy mà giờ đây lại xuất hiện một cái hố to cháy đen đường kính khoảng 1 mét. Hơn nữa, từ mép hố đen, những vết nứt như mạng nhện không ngừng lan ra ngoài. Vô số ánh mắt lướt qua bóng người ngã trên đất hộc máu, rồi đến cái hố đen lớn đang bốc khói, cuối cùng dừng lại ở giữa đài. Họ nhìn thanh niên áo đen với ánh mắt tĩnh lặng, sắc mặt bình tĩnh trên sân bằng ánh mắt đầy kính úy, trong lòng không khỏi rùng mình. Cả quảng trường lập tức chìm vào tĩnh lặng, không một ai dám nói chuyện, ngay cả hơi thở cũng trở nên vô cùng cẩn trọng, chỉ sợ phát ra tiếng động khiến bóng áo đen giữa sân chú ý, còn những học viên tham gia kỳ tuyển chọn này đưa mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm quyết định, một khi gặp phải người này lập tức nhận thua, tuyệt đối không cho hắn cơ hội ra tay. Và sau này nói chuyện với tân sinh nhất định phải khách khí một chút, tuyệt đối đừng giống Đồ Sơn, nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, ai biết có chọc phải loại người không nên chọc này không. Đúng lúc này, một tràng tiếng xé gió vang lên, khoảng 10 bóng người già nua xuất hiện trên đài tỷ thí, đứng bên cạnh cái hố cháy đen, không ngừng đánh giá. Lão giả và hỏa trưởng lão không đi qua đó, mà đến bên cạnh Đồ Sơn trước, kiểm tra một lát rồi tâm trạng căng thẳng mới dịu lại. Thế nào, ta đã nói tiểu tử kia có chừng mực mà. Hỏa trưởng lão thấy biểu cảm của lão giả, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Quả thực không tệ. Chỉ là đau đớn một chút, nhưng không có thương thế gì lớn, ăn một viên chữa thương đan, đối với các trận đấu tiếp theo không ảnh hưởng quá lớn. Lão giả khẽ vuốt râu, hài lòng gật đầu, liếc mắt nhìn đạo sư của Huyền Giai Bang hai cách đó không xa, phân phó, dẫn đi đi. Vâng. Vị đạo sư của Huyền Giai Bang hai, một nam tử trung niên vội vàng gật đầu, dẫn theo hai học viên, vội vã đưa Đồ Sơn đi chữa trị. Bên cạnh hố đen, một đám trưởng lão quan sát hố đen một lúc, cảm nhận được khí tức năng lượng lôi hỏa còn sót lại, bàn tán xôn xao. Chật chật. Uy lực này, làm ta nghĩ đến dị hỏa. Không tệ, còn tưởng là đấu kỹ gì kỳ lạ, nhưng giờ xem ra không phải. Mà là một loại lôi đình kỳ dị, uy lực có thể so với một số dị hỏa. Mà nói đến dị hỏa, hình như có một loại dị hỏa, trong đó cũng mang thuộc tính lôi. Không tệ, trên bảng xếp hạng dị hỏa xếp thứ 12, Cửu Long Lôi Cương Hỏa, chính là chứa thuộc tính lôi hỏa. Nhưng nó không phải màu đỏ thắm này, mà là màu bạc. Vậy loại lôi đình này là gì? Lẽ nào là do công pháp tu luyện ra? Nhưng tu vi đấu linh, cho dù công pháp kỳ dị, một tia lôi đình đấu khí cũng không thể mạnh mẽ như vậy được. Thay vì ở đây đoán mò, không bằng đi hỏi vị học viên kia. Đúng vậy. Đi thôi, đi thôi. Một đám lão đầu lập tức đi đến bên cạnh Tiêu Bạch, vây quanh hắn, ánh mắt kỳ dị đánh giá vị thanh niên áo đen này. Tiêu Bạch đồng học, lôi đình này của cậu là gì vậy? Mấy lão già chúng ta rất tò mò, có thể tiện nói một chút không? Một lão đầu áo xám mắt đầy mong đợi nhìn Tiêu Bạch. Còn việc gọi là tiểu tử như trước, họ không mở miệng nổi, với biểu hiện vừa rồi của hắn, đã không kém họ bao nhiêu. Không tiện nói thì thôi, lũ lão già này thật là càng sống càng phí. Chuyện riêng tư của người khác, hỏi linh tinh cái gì? Hỏa trưởng lão lúc này đi tới, khinh bỉ liếc mắt nhìn các trưởng lão, giọng điệu dẻo cợt. Một đám lão đầu lườm ông ta. Hỏa lão đầu này thật là càng ngày càng không được lòng người, nếu không phải vì thân phận luyện dược sư ngũ phẩm, sớm đã bị họ mắng cho một trận rồi. Họ có ép buộc Tiêu Bạch đâu, chỉ là lần đầu thấy loại lôi đình này, có chút tò mò thôi, chứ có ý xấu gì đâu. Lôi tu bình thường, tu luyện ra đấu khí cũng có màu bạc, căn bản không có màu sắc khác. Nếu là thuộc tính hỏa, còn có thể do trong cơ thể dung nạp thú hỏa hoặc dị hỏa các loại, mà có một số màu sắc kỳ lạ. Nhưng các thuộc tính khác thì không giống, đa số đều chỉ có một màu. Ha ha! Cũng không có gì không thể nói. Thời gian trước con có cơ duyên xảo hợp, thu được một đóa thú hỏa của Xích Hỏa Lôi Giao, đặt vào trong cơ thể, màu sắc đấu khí trong người liền trở thành như vậy. Tiêu Bạch xua tay, mỉm cười nói. Đây là lúc ở Ma Thú Sơn Mạch, Dược lão đã nói cho hắn, nếu bại lộ thân phận luyện dược sư, có người hỏi thì lấy cớ này là thích hợp nhất. Ma thú cấp 8, Xích Hỏa Lôi Dao. Một vị trưởng lão áo xám kinh hô một tiếng, bình tĩnh lại rồi nhìn những ánh mắt nghi hoặc xung quanh, giải thích, Xích Hỏa Lôi Dao, ma thú cấp 8, là một trong những ma thú cao cấp nhất trên đại lục, chỉ sau vài loại ma thú đỉnh phong trong truyền thuyết. Lôi hỏa cũng là thuộc tính bạo liệt, nên loại ma thú này có chiến lực cực mạnh, trong cấp 8 cũng là tồn tại đỉnh phong. Nhưng ngàn năm qua, đã rất ít nghe tin tức về loại ma thú này, ta vốn tưởng nó cũng giống như một số chủng loại ma thú khác, đã biến mất trong dòng sông thời gian, không ngờ trên đại lục vẫn còn Xích Hỏa Lôi Dao tồn tại. Thú hỏa của loại ma thú này, mang cả hai thuộc tính lôi hỏa, uy lực cường đại vô cùng, là một trong những thú hỏa mà người tu luyện thuộc tính hỏa khao khát nhất, chỉ sau dị hỏa. Nói xong, trưởng lão áo xám nhìn Tiêu Bạch với ánh mắt đăm chiêu, tán thưởng một tiếng, tiểu hữu quả là có phúc duyên, nhưng lão phu vẫn có chút nghi hoặc. Theo lý, loại thú hỏa này dù mang thuộc tính lôi, nhưng nó vẫn là một đóa thú hỏa, đáng lẽ chỉ có người thuộc tính hỏa mới có thể hấp thu vào cơ thể. Nhưng cậu đây là... Đúng vậy. Các vị trưởng lão cũng phản ứng lại. Thú hỏa, mặc kệ nó mang thuộc tính gì khác, chung quy nó vẫn là một ngọn lửa, giống như dị hỏa cũng mang thuộc tính khác, nhưng đáng lẽ chỉ có người thuộc tính hỏa mới có thể thu nạp. Nhưng tư liệu của tên này họ đã xem qua, rõ ràng là thuộc tính lôi mà. À, ta chưa nói sao? Ta có ba thuộc tính lôi, hỏa, một mà. Tiêu Bạch có chút vô tội chớp mắt, chỉ là sâu trong con ngươi tràn ngập ý cười. Hắn thầm cảm thán, trưởng lão áo xám đúng là người tốt a, hôm nay tỷ thí căn bản không cần dùng đến tiểu tử, nhưng hắn vẫn dùng. Ban đầu chỉ định cho một cái bẫy để hé lộ thân phận luyện dược sư, định từ từ dẫn dắt sau này, không ngờ vị trưởng lão áo xám kia như thám tử, khiến kế hoạch của hắn phải đẩy nhanh rất nhiều. Không còn cách nào, sắp vào nội viện rồi, muốn câu được tiểu long nhân kia, thân phận luyện dược sư là mồi nhử tốt nhất. Có thân phận này, tiếp xúc mới dễ dàng hơn, bằng không tiểu nha đầu kia cũng không dễ tiếp cận. Cho nên hôm nay để lộ tiểu tử là đã có kế hoạch, chỉ là không ngờ lại thuận lợi như vậy. Lôi, hỏa, mộc, ba thuộc tính. Ánh mắt của một đám trưởng lão đầy vẻ không thể tin nổi. Họ đã nghe thấy gì vậy? Tên này lại có ba thuộc tính. Ba thuộc tính mà còn có thể tu luyện nhanh như vậy sao? Quả thực là chưa từng nghe thấy. Chỉ là họ không chú ý đến, một vị trưởng lão vốn chỉ đến xem náo nhiệt lúc này hai mắt sáng rực, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm thanh niên áo đen trước mặt, phảng phất như đang nhìn một món trân bảo hiếm có, nụ cười trên mặt không thể nào che giấu. Ngay lúc các trưởng lão này hoàn hồn, định hỏi thêm vài câu, hỏa trưởng lão trực tiếp đứng ra, chắn trước mặt Tiêu Bạch, lớn tiếng quát, hỏi cái gì mà hỏi, hỏi cái rắm, cứ hỏi nửa trời tối mất, trận đấu còn so hay không so. Nói xong, ông quay người, mặt mày tươi cười, thân thiết vỗ vai Tiêu Bạch, nói, tiểu tử, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện riêng, thế nào? Này này này hỏa lão đầu, ông không tử tế gì cả, chúng ta hỏi không được. Ông còn định nói chuyện riêng, có gì mà không thể nói trước mặt mọi người. Một đám trưởng lão phản ứng lại, đây vẫn là trên đài thi tuyển, vốn định bỏ cuộc, nhưng thấy hành động của hỏa lão đầu, lập tức có chút bất mãn. Ông ta chắc là muốn cho Tiêu Bạch gia nhập luyện dược hệ rồi. Dù sao trong ba thuộc tính, có cả thuộc tính hỏa và mộc, hơn nữa lúc trước thấy hắn điều khiển lôi đình kia tách làm hai, nghĩ đến linh hồn lực không tệ, là một hạt giống luyện dược sư tốt, ông ta đương nhiên không thể chờ đợi. Vị trưởng lão áo xám giải thích lúc trước yếu ớt nói. Trời ạ, hỏa lão đầu, ông thật đúng là gặp may. Các trưởng lão khác lập tức bừng tỉnh. Phải biết luyện dược hệ không trực thuộc nội viện hay ngoại viện, mà độc lập bên ngoài, Tiêu Bạch gia nhập luyện dược hệ không xung đột với việc vào nội viện. Ha ha! Các vị cứ ghen tị đi. Tiêu Bạch từ hôm nay chính là học viên của luyện dược hệ chúng ta. Hỏa trưởng lão thấy mọi người đã phản ứng lại, cũng không để ý, dù sao mục đích hôm nay của họ đã thất bại, ngược lại ông vốn không có ý kiến gì, lại kéo được một thiên tài về cho luyện dược hệ. Đi thôi, Tiêu Bạch, theo lão phu đi, dẫn cậu đến luyện dược hệ xem, tiện thể ta giảng cho cậu nghe về chuyện của luyện dược sư. Tin rằng dưới sự chỉ đạo của lão phu, cậu sẽ sớm trở thành một luyện dược sư tôn quý. Thế nào? Có phải cảm thấy nhân sinh vô thường, hạnh phúc đến quá nhanh không? Ha ha! Hỏa trưởng lão đắc ý quét mắt nhìn các vị trưởng lão, định kéo Tiêu Bạch rời đi. Nhưng mà con còn muốn tỉ thí nữa à? Tiêu Bạch có chút do dự nói. Còn so cái gì? Đệ nhất kỳ thi tuyển nội viện năm nay, ngoài cậu ra còn ai vào đây? Cậu hỏi mấy lão già này xem, ai có ý kiến? Hỏa trưởng lão trợn mắt, chỉ vào đám trưởng lão nói. Các trưởng lão khác trợn trắng mắt, mặc dù ông nói là sự thật, nhưng đừng có chỉ tay vào mặt chúng ta được không? Sắp đâm vào mặt rồi. Không tệ, Tiêu Bạch, tu vi hiện tại của cậu, tỉ thí với họ, quả thực có chút bắt nạt người. Các trận đấu tiếp theo, cậu không cần tham gia. Lão giả vốn im lặng, lúc này mở miệng nói, âm thanh truyền khắp quảng trường. Không ai phản đối, ngược lại còn khiến các thí sinh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không cần gặp phải kẻ tàn nhẫn này. Vậy không được, vòng hai con nhất định phải tham gia. Tiêu Bạch có chút gấp gáp. Không được tham gia các trận đấu tiếp theo, làm sao có thể được? Vì sao? Lão giả thấy hắn kiên trì, nhíu mày lại, trong lòng đầy nghi hoặc. Tham gia hay không tham gia kết quả đều như nhau, vậy còn đi làm gì? Bắt nạt người. Nhưng tiểu tử này tuy tiếp xúc không lâu, hẳn không phải loại người đó. Dưới đài, Tiểu Y Tiên khẽ quay đầu nhìn sang Huân Nhi bên cạnh, giọng lo lắng, Huân Nhi, Tiêu Bạch không sao chứ? Sao muội có cảm giác huynh ấy đang cãi cọ với các vị trưởng lão vậy? Nàng không biết họ đang nói gì trên đó, chỉ thấy vị hỏa trưởng lão kia dường như muốn kéo Tiêu Bạch đi nhưng chàng vẫn không nhúc nhích, còn có vẻ bực bội nói gì đó khiến các trưởng lão khác phải nhíu mày. Huân Nhi vỗ nhẹ lên đầu nàng, cười an ủi, không sao đâu. Tiên Nhi tỷ đừng lo, vừa rồi tỷ có nghe vị trưởng lão kia nói không? Tiêu Bạch ca ca không đồng ý, huynh ấy nói muốn tham gia các vòng tỷ thí tiếp theo. Tiểu Y Tiên nghe vậy mới yên lòng. Cảm nhận được hành động tinh nghịch của Huân Nhi, nàng đưa tay ngọc lên, véo nhẹ vào gò má xinh đẹp của cô bé, hờn dỗi, Huân Nhi, muội coi ta là trẻ con để dỗ dành đấy à? Huân Nhi kéo tay ngọc của nàng, cười nói, ai bảo vừa rồi tỷ trông yếu đuối lo lắng, dáng vẻ đáng thương như vậy, làm người ta không nhịn được chứ. Tiểu Y Tiên mỉm cười dịu dàng, trong lòng ấm áp vô cùng. Nàng biết, Huân Nhi vốn luôn lạnh lùng thanh khiết, chỉ vì xem nàng là người một nhà nên mới tỏ ra như vậy, nếu không, dáng vẻ yêu kiều này e rằng chỉ có mình Tiêu Bạch mới được thấy. Hành động của hai nàng khiến không ít nam học viên gần đó phải ngoái nhìn, ánh mắt có phần nóng rực dõi theo hai thiếu nữ đang cười tươi như hoa, một người trong sáng như thanh liên, một người thoát tục tự tiên. Huân Nhi chợt phát hiện Tiêu Bạch trên đài đang nhìn về phía này, thấy nàng đã chú ý, chàng bèn vẫy tay ra hiệu. Dù còn thắc mắc, hai nàng vẫn đứng dậy đi lên đài tỷ thí. Đợi hai người đến gần, Tiêu Bạch liền kéo mỗi người một tay, cười giới thiệu, đến đây nào, Huân Nhi, Tiên Nhi, đây là Phó Viện trưởng Hổ Kiền và các vị trưởng lão của Học viện Già Nam. Huân Nhi và Tiểu Y Tiên cùng cúi người thi lễ, Tiêu Huân Nhi ra mắt Phó Viện trưởng, ra mắt các vị trưởng lão. Hổ Kiền nhìn hai thiếu nữ xinh đẹp thanh tú trước mặt, không khỏi thầm cảm khái, tiểu tử Tiêu Bạch này quả là có bản lĩnh. Tiêu Bạch cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói ra mục đích của mình, thưa Phó Viện trưởng, các vị trưởng lão, đây chính là lý do ta muốn tham gia hai vòng thi đấu tiếp theo, ta muốn đưa hai nàng vào top 5. Hỏa trưởng lão nhìn tu vi của Tiểu Y Tiên, có chút kinh ngạc, chà chà, không tầm thường. Tiểu Y Tiên, lão phu nhớ lúc ở Ma Thú Sơn Lâm, ngươi mới là ngũ tinh đấu sư, mới qua bao lâu mà đã lên đại đấu sư rồi. Các trưởng lão khác cũng kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ váy trắng, cái gì? Lần trước ngươi nói gặp họ là một tháng trước cơ mà. Một tháng từ ngũ tinh đấu sư lên đại đấu sư ư? Tiểu Y Tiên mỉm cười, ánh mắt nhìn Tiêu Bạch vô cùng dịu dàng, hỏa trưởng lão quá khen. Tất cả đều là nhờ chàng giúp đỡ, nếu không muội không thể đột phá nhanh như vậy. Đây là điều Tiêu Bạch đã dặn nàng, nếu có ai hỏi về tu vi cứ đổ hết lên đầu chàng sẽ giải quyết. Tiêu Bạch nhìn ánh mắt của các vị trưởng lão, cười hì hì đáp bằng một lý do không ai bắt bẻ được, Huân Nhi và Tiên Nhi nhà ta thiên phú hơn người, chịu không? Một đám trưởng lão nhìn vẻ đắc ý có phần vô sĩ của chàng thanh niên áo đen, nhất thời không nói nên lời. Huân Nhi và Tiểu Y Tiên thấy vẻ mặt của các trưởng lão thì khẽ cong môi cười, trong đôi mắt đẹp nhìn Tiêu Bạch ánh lên một nét say đắm, họ chưa từng thấy chàng như vậy, cứ như đang khoe khoang với cả thiên hạ. Hổ Kiền cười xua tay, được rồi. Nếu đều là đại đấu sư thì cứ sắp xếp vào top 5 thôi. Dù sao hai người họ đều có thực lực vào top 20, thậm chí top 10, vào nội viện là chuyện chắc chắn. Hơn nữa, với tiểu tử này ở đây, học viên dự thi năm nay dù có gộp lại cũng không phải đối thủ của nó, cũng không cần làm mấy chuyện thừa thải làm gì. Ý các vị thế nào? Tất cả trưởng lão đều lắc đầu, chúng tôi không có ý kiến. Ban đầu họ còn tưởng người Tiêu Bạch nói chỉ là đấu giả hoặc đấu sư cấp thấp, loại mà vào top 50 còn khó, như vậy sẽ rất khó xử. Nhưng giờ biết tu vi thực sự của hai nàng, họ liền yên tâm, tất cả vẫn nằm trong quy tắc, chỉ là bỏ qua quá trình ở giữa mà thôi. Hổ Kiền nói vài câu giải quyết xong xuôi, liền vẫy tay với một trọng tài trên ghế, sau khi thông báo top 3 đã được quyết định, ông quay lại nói với mọi người, có chuyện gì thì về khán đài nói tiếp. Đừng làm chậm trễ thời gian thi đấu ở đây. Tiêu Bạch vốn muốn đi, nhưng không chịu nổi hỏa trưởng lão cứ bám riết, kéo chàng về phía khán đài. Chàng có chút bất đắc dĩ, đành mang theo Huân Nhi và Tiên Nhi đi cùng đám người. Tại khu vực của lớp Hoàng Giai 2, thấy Huân Nhi và Tiên Nhi được Tiêu Bạch gọi đi, Nhược Lâm đạo sư nhận ra một cảm xúc nào đó trong mắt Tiêu Ngọc, bèn khẽ thở dài, dịu dàng nói, Ngọc Nhi, đừng nghĩ nữa, em không có cửa với cậu ta đâu. Tiêu Ngọc mặt hơi ửng đỏ, sau đó thu lại tâm tình, cười nhạt. Nhược Lâm đạo sư đang nghĩ gì vậy? Nhược Lâm đạo sư sớm chiều ở bên, sao không hiểu được cô học trò này, bà khẽ nói như tự nhủ, lúc còn nhỏ mà gặp một người quá ưu tú, nếu có kết quả thì tốt, còn nếu không, đừng nên lúng quá sâu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Tiêu Ngọc nghe vậy, miệng thoáng nét khổ sở, ánh mắt mông lung thì thầm, lúng quá sâu. Cũng phải có cơ hội đó đã chứ. Nhược Lâm đạo sư, cô không biết tên đó đâu, từ nhỏ đến lớn, phải nói sao nhỉ? Dù cha mẹ mất sớm, nhưng hắn từ nhỏ đã rất chững chạc, có chủ kiến, tướng mạo tuấn tú, thiên phú lại tốt. Hầu hết các cô gái cùng tuổi trong Tiêu gia đều ít nhiều từng ao ước về hắn. Thế nhưng tên đó dường như chỉ nhận định mỗi mình Huân Nhi, với bất kỳ ai khác, hắn vĩnh viễn chỉ có một thái độ, ôn hòa, nhưng xa cách. Vốn dĩ mọi người đều nghĩ cả đời này hắn chỉ đối xử với Huân Nhi như vậy, nhưng đến hôm nay em mới nhận ra, hoàn toàn không phải. Thái độ của hắn đối với vị tiểu y tiên kia, chung quy vẫn khác với chúng ta. Nhược Lâm đạo sư sững người, lúc ở Tiêu gia, bà chỉ nghe về tình hình tu luyện của Tiêu Bạch, thật sự không để ý đến chuyện khác, giờ nghe Tiêu Ngọc nói, bà lại có chút tán thưởng hắn. Dù ở chung không lâu, nhưng bà đã thấy rõ cách hắn đối xử với Huân Nhi và Tiên Nhi. Với những cô gái mình yêu thích thì ngàn tốt vạn tốt, còn với những người khác, nếu không có ý định chịu trách nhiệm thì tuyệt đối không trêu chọc nửa lời. Nhìn vẻ mặt có phần sa sút của Tiêu Ngọc, Nhược Lâm đạo sư nhất thời không biết nói gì, đành vỗ nhẹ vai nàng an ủi. Trên khán đài trung tâm, Hổ Kiền dẫn mọi người quay lại, rồi âm thầm chú ý đến thiếu nữ áo đỏ đang có chút buồn chán cách đó không xa. Chỉ thấy nàng ta sau khi thấy mọi người trở về, ánh mắt đảo một vòng, rồi đôi mắt hoa đào hẹp dài bỗng sáng lên, vẻ mặt có chút rụt rịch. Điều này khiến Hổ Kiền trong lòng vui mừng, xem ra cháu gái mình không phải loại người như ông tưởng, chỉ là những thanh niên trước đây không lọt vào mắt xanh của nó mà thôi. Nghĩ vậy, ông nhìn theo ánh mắt của cháu gái, sắc mặt khẽ giật mình rồi lập tức tối sầm lại. Ánh mắt của cháu gái ông không phải nhìn Tiêu Bạch, mà là hai cô bé xinh đẹp kia. Hổ Kiền cảm thấy mình vừa mừng quá sớm, ông biết, đứa cháu gái này có vấn đề. Lúc này, ông chỉ ước sao ánh mắt rụt rịch kia của nó là nhìn về phía Tiêu Bạch, chứ không phải hai nha đầu kia. Hổ Kiền râu ri dựng đứng, trừng mắt giận dữ, tiểu yêu nữ, đứng thì đứng cho ngay ngắn, ngồi thì ngồi cho đàng hoàng. Trước mặt mọi người mà không có quy củ gì cả, còn ra thể thống gì nữa. Tiêu Bạch đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy một thiếu nữ mặc y phục đỏ đang lười biếng dựa vào lan can sắt, hai tay khoanh trước ngực, đường cong diễm lệ, dáng người cực kỳ quyến rũ. Thiếu nữ áo đỏ bĩu môi, chật. Nếu chỉ có nàng và Hổ Kiền, nàng chẳng sợ lão già này đâu. Nhưng hôm nay có các trưởng lão ở đây, nàng đành nể mặt ông một chút. Nàng rời khỏi lan can, đi thẳng đến trước mặt Huân Nhi và tiểu y tiên đang thì thầm to nhỏ, cười tươi chào hỏi, chào hai vị tiểu tỷ tỷ. Ta tên Hổ Gia, là cháu gái của lão già râu ri vừa rồi đó. Cả Tiêu Bạch và Hổ Kiền đều giật giật khóe mắt. Hổ Kiền sắc mặt có chút âm trầm, còn Tiêu Bạch thì vẻ mặt đầy quái dị, không ngờ lại có người dám công khai đào góc tường của hắn ngay trước mắt. Hỏa trưởng lão kéo Tiêu Bạch ngồi xuống hai ghế trống bên cạnh, cười nói, Tiêu Bạch, ngồi cạnh ta, chúng ta tâm sự chút. Ngươi biết bao nhiêu về luyện dược sư? Tiêu Bạch liếc nhìn các trưởng lão bên cạnh đang chú ý, có chút do dự nói, có thể nói, về luyện đan, ta cũng từng nghiên cứu qua một chút. Hỏa trưởng lão có chút kinh ngạc, sau đó rất vui mừng, có nền tảng à, ha ha, tốt, tốt lắm. Xem ra ngươi cũng thích nghề này. Luyện dược sư không chỉ cần thiên phú mà còn phải có hứng thú, học thuật luyện dược rất tốn thời gian. Với thiên phú tu luyện của Tiêu Bạch, Hỏa trưởng lão có chút lo lắng hắn chỉ hứng thú với tu luyện mà xem nhẹ việc học thuật luyện dược, như vậy thì thiên phú luyện dược tốt đến mấy cũng vô dụng. Thấy Tiêu Bạch có vẻ do dự, Hỏa trưởng lão tưởng hắn tự ti về những gì mình đã học, bèn nhẹ giọng an ủi, đừng lo, chỉ cần ngươi có hứng thú, với điều kiện của ngươi, muốn nhập phẩm là chuyện rất đơn giản. Huân Nhi và Tiểu Y Tiên đang nói chuyện với Hổ Gia nghe vậy, sắc mặt trở nên quái dị. Tiêu Bạch khẽ thở dài, chuyện này vẫn nên nói thẳng ra, nếu không sẽ đắc tội với người khác mất, thực ra, ta đã là một luyện dược sư rồi. Hỏa trưởng lão trừng lớn mắt, cái gì? Ngươi đã nhập phẩm. Ngươi đã đến luyện dược sư công hội khảo hạch rồi sao? Ô Thản Thành là nơi nào, họ đã điều tra về Tiêu Bạch và biết rõ, nơi đó không có luyện dược sư công hội, thậm chí ngay cả nhất phẩm luyện dược sư cũng không có. Vốn tưởng ở đó không có cơ hội tiếp xúc với nghề này, không ngờ tên này đã là một luyện dược sư rồi. Tiêu Bạch lắc đầu, luyện dược sư công hội thì ta chưa từng đến. Chàng không thể nào chỉ vì một cái huy chương mà chạy tới đó khảo hạch, thứ đó nói trắng ra cũng chỉ là một tờ giấy chứng nhận, không có ý nghĩa thực tế lớn. Điểm hữu dụng duy nhất là khi thu thập dược liệu ở đó sẽ được giảm giá, nhưng với Tiêu Bạch, điều này không có sức hấp dẫn lớn, dù sao Gia Mã Đế Quốc cũng chẳng có dược liệu cao cấp nào chàng cần. Hỏa trưởng lão nhíu mày, vậy làm sao ngươi xác định mình là luyện dược sư? Nghề này không đơn giản như vậy, không phải cứ tùy tiện dùng lửa đốt dược liệu thành một viên đan dược là thành công đâu. Ông thấy tiểu tử này sắc mặt trầm ổn, làm việc có phép tắc, không lẽ lại không đáng tin như vậy? Một trưởng lão áo xám bên cạnh có chút không kiên nhẫn với kiểu nói lằng nhằng của Dược lão đầu, bèn đưa ra một ý kiến mà mọi người đều gật đầu đồng tình. Chuyện này không đơn giản sao, cứ để Tiêu Bạch luyện chế tại chỗ là được, luyện chế nhất phẩm đan dược cũng chẳng tốn bao lâu, là thật hay giả, luyện một lò là biết ngay. Tiêu Bạch vốn định nói, nhưng bị lời của trưởng lão áo xám cắt ngang, chàng nhìn ông ta, thấy đó chính là vị trưởng lão phụ diễn tốt nhất trên đài tỷ thí lúc nãy, trong lòng lại lần nữa cảm khái, đúng là người tốt. Hỏa trưởng lão cũng không tức giận, thậm chí còn thấy ý kiến này không tồi, ông quay sang Tiêu Bạch nói, thế nào? Có muốn thử tại chỗ không? Tiêu Bạch dừng một chút, rồi nói một câu giữa những ánh mắt hoài nghi của các trưởng lão, được thôi, nhưng nhất phẩm đan dược thì thôi đi, không có độ khó gì cả. Hay là luyện chế ngũ phẩm đi? Dứt lời, cả khán đài lập tức im phăng phắc, mọi người nhìn Tiêu Bạch với ánh mắt không thể tin nổi, như đang nhìn một kẻ điên. Hỏa trưởng lão ban đầu đầy kinh ngạc, sau đó một cơn giận dữ bùng lên trong lòng, gương mặt vốn đã đỏ rực nay càng thêm sậm lại vì tức giận, ánh mắt nhìn Tiêu Bạch như muốn ăn tươi nuốt sống chàng, ngươi nói cái gì? Ngươi hoàn toàn không có chút lòng kính sợ nào đối với nghề luyện dược sư. Tiêu Bạch này, không ngờ lại là một kẻ không biết trời cao đất dày như vậy. Lúc trước ông thích hắn bao nhiêu thì bây giờ phẫn nộ bấy nhiêu. 18 tuổi, ngũ phẩm luyện dược sư. Chuyện này, ông nghĩ cũng không dám nghĩ, vậy mà tên này lại dám mở miệng nói ra. Uổng công lúc trước ông còn nghĩ vất vả lắm mới gặp được một hạt giống tốt có linh hồn lực xuất chúng như vậy. Bản thân ông chính là vì linh hồn lực không đủ mạnh nên mới bị kẹt ở ngũ phẩm nhiều năm, mãi không tìm được cơ hội đột phá lục phẩm. Ông đã định đem toàn bộ thuật luyện dược của mình truyền lại, để hắn tương lai có thể đi xa hơn, ai ngờ tên này lại là loại người như vậy. Hổ Kiền đang âm trầm nhìn chằm chằm Hổ Gia, lúc này cũng không để ý đến cháu gái nữa, ông nghiêm túc hỏi Tiêu Bạch, "Tiêu Bạch, ngươi nói thật chứ?" Nếu việc này là thật, đó chính là may mắn của học viện già nam. Trưởng lão áo xám thấy không khí có chút căng thẳng, bèn ngầm nháy mắt với Tiêu Bạch, cho chàng một lối thoát, đúng vậy đó Tiêu Bạch, đừng có mơ tưởng hão huyền. Chúng ta đều tin tương lai ngươi có thể đạt đến ngũ phẩm, nhưng bây giờ cứ luyện chế nhất phẩm đan dược cho xong đã. Tiêu Bạch cảm kích cười với trưởng lão áo xám. Chàng luyện chế đan dược dưới tứ phẩm có chút đặc thù, một số đan dược tứ phẩm mới có dao động năng lượng, luyện xong lại phải giải thích, lười phiền phức. Nếu không phải trong tay không có đan dược trên tứ phẩm, chàng đã lấy ra luôn rồi. Tiêu Bạch ung dung cười nói, là thật hay giả, luyện một lần là biết ngay, ý phó viện trưởng thế nào. Hổ Kiền thấy chàng vẻ mặt trấn định thông dong, không giống như giả vờ, trong lòng có chút phấn chấn, không nhịn được đứng dậy vỗ tay tán thành, được. Cần gì, ngươi nói, ta chuẩn bị cho ngươi. Dược liệu, đan lô, đan phương. Hỏa trưởng lão thấy Tiêu Bạch dường như muốn làm thật, dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ nhưng đã không còn tức giận như trước. Thấy Hổ Kiền định đi lấy đồ, ông liền trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra một cái đan lô đen tuyền, đủ loại dược liệu đặt lên bàn, sau đó đưa một quyển trục cho Tiêu Bạch, thản nhiên nói, ngũ phẩm đan dược, long lực đan. Tự xem đi. Nếu luyện chế được, những thứ này đều cho ngươi hết, hơn nữa lão phu sẽ vì lời nói lúc trước mà xin lỗi ngươi. Tiêu Bạch rút linh hồn lực ra khỏi đan phương, sắp xếp lại thông tin trong đầu, mắt lóe lên một tia thấu tỏ. Long lực đan, ngũ phẩm đan dược, có thể giúp người dùng trong thời gian ngắn sở hữu sức mạnh cơ thể cực kỳ cường đại, loại sức mạnh này không liên quan đến dao động đấu khí mà là lực lượng thuần túy. Hỏa trưởng lão thấy chàng xem xong, giọng nói nhàn nhạt, long lực đan này luyện chế còn khó hơn một chút so với ngũ phẩm đan dược thông thường, sao nào, vẫn quyết định luyện chứ? Ông chọn đan phương này chính là muốn chàng biết khó mà lui. Tiêu Bạch thản nhiên cười, gật đầu, cũng tạm được. Hỏa trưởng lão thấy vậy, im lặng hừ một tiếng. Nếu tên này đã muốn luyện thì cứ để nó luyện, cùng lắm là lãng phí chút dược liệu, của cải của ông cũng kha khá, chút tổn thất này không đáng kể, ông ngược lại muốn xem hắn luyện chế long lực đan này thế nào. Xung quanh các trưởng lão vốn ôm tâm tư xem náo nhiệt, nhưng thấy Tiêu Bạch xem xong đan phương mà sắc mặt không đổi, trong lòng cũng dâng lên một tia mong đợi. Ánh mắt chậm rãi lướt qua các loại dược liệu trên bàn, Tiêu Bạch đã nắm được đại khái cách luyện chế. 3 tháng ở xà nhân tộc, dưới sự chỉ điểm của dược lão, chàng đã có nhận thức rất sâu về thuật luyện dược, lại thêm việc không ngừng thảo luận và nghiên cứu với dược lão, làm thế nào để một luyện dược sư không đứng đắn như chàng trông không khác gì những người khác, quả thực đã tốn không ít công sức. Tiêu Bạch đi tới trước dược đỉnh, xem xét một lúc rồi gật đầu. Dù chưa từng dùng qua dược đỉnh chính quy nhưng chàng cũng rất am hiểu cách sử dụng. Đầu ngón tay khẽ búng, một ngọn lửa màu đỏ thẫm vạch một đường cong, chui vào trong dược đỉnh, tức thì, ngọn lửa hừng hực kèm theo tiếng sấm mơ hồ bốc lên. Nguyên liệu cho long lực đan có đến gần 40 loại, dược tính giữa chúng dung hợp, ảnh hưởng lẫn nhau phức tạp như mớ bồng bông, người không có linh hồn lực mạnh mẽ chỉ nhớ thôi đã khó, chứ đừng nói đến việc khống chế tinh chuẩn trong lúc luyện chế. Đây cũng là lý do luyện dược sư cao giai cần linh hồn lực cường đại, không chỉ để khống chế ngọn lửa. Hồi tưởng lại toàn bộ quy trình, Tiêu Bạch vung tay, hai gốc dược liệu khô quắt được ném vào trong đỉnh, bị ngọn lửa nuốt chửng. Sau đó, dược liệu bay lượn giữa không trung gần như không hề gián đoạn, các bước tuần tự liền một mạch. Các trưởng lão bên cạnh đang xem náo nhiệt lúc này mắt hơi sáng lên. Bất kể Tiêu Bạch có luyện thành công hay không, chỉ riêng thủ pháp như nước chảy mây trôi, không chút ngập ngừng, cực kỳ có tính thưởng thức này cũng đủ biết, tên này quả thực có tài. Hỏa trưởng lão đứng bên cạnh lúc này lại không giống những người khác, ngược lại mặt đầy vẻ ngưng trọng, ánh mắt từ hoài nghi ban đầu, đến nghi hoặc, cuối cùng dần trở nên không thể tin nổi. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Lúc trước, một vài bước của Tiêu Bạch không giống trên đan phương, ông còn tưởng tên này đang làm bừa. Nếu cứ làm theo cách của Tiêu Bạch, lò đan dược này sợ là sẽ hỏng mất, ông đã có chút hoài nghi liệu hắn có biết luyện đan không, không theo trình tự trên đan phương, đây không phải là hồ đồ sao. Nhưng sau đó ông dần phát hiện quá trình luyện chế không hề xảy ra sự cố nào. Điều này khiến ông có chút nghi hoặc, ngửi mùi thuốc nhàn nhạt tỏa ra từ dược đỉnh không những không thất bại mà còn thơm ngát, mắt hỏa trưởng lão dần hiện lên một tia không thể tin nổi. Tên này làm thế nào vậy? Lúc này ông không dám chất vấn Tiêu Bạch như trước, vì ông phát hiện mình không hiểu nổi phương pháp luyện chế này. Ông muốn hỏi nhưng thấy Tiêu Bạch đang chuyên tâm luyện chế, đành không lên tiếng quấy rầy, ngay cả hô hấp cũng cẩn thận, ánh mắt chăm chú nhìn chàng thanh niên áo đen, chỉ sợ bỏ lỡ một chi tiết nhỏ. Tinh luyện dược liệu hoàn tất, tiếp theo là dung hợp. Tiêu Bạch cười nhạt, nhìn dược dịch màu đỏ nhạt đang sôi sục trong đỉnh, thầm nói một tiếng rồi ngẩng đầu liếc nhìn đám người vây quanh, vẻ mặt thoải mái nói, xem vẻ mặt các vị, còn căng thẳng hơn cả người luyện chế là ta nữa, không phải chỉ là ngũ phẩm đan dược thôi sao? Thả lỏng đi, chuyện này ta quen rồi. Một đám trưởng lão có chút im lặng, không phải chỉ là ngũ phẩm. Ngươi coi ngũ phẩm đan dược là cải trắng à, ngươi không nhìn xem, lão già hỏa lão đầu kia cũng chỉ vì là một ngũ phẩm luyện dược sư mà cái đuôi sắp vểnh lên trời rồi kìa. Hỏa trưởng lão nhìn chằm chằm dược đỉnh như đang nhìn một bảo bối quý hiếm, tranh thủ liếc Tiêu Bạch một cái, thấy chàng vẻ mặt không quan tâm, lo lắng nói, đừng nói nhảm. Nhanh lên, đã đến bước này rồi, tuyệt đối đừng thất bại. Tiêu Bạch thầm trợn mắt, giữa ánh mắt muốn đánh người của hỏa trưởng lão, chàng thản nhiên nói, thấy chưa, lại vội rồi. Trưởng lão à, ta nói cho ngài biết, luyện đan không thể vội, lỡ xảy ra sai sót thì sao? Ha ha. Một đám trưởng lão thấy hỏa trưởng lão ngày thường hay quát tháo họ nay lại bị lép vế, cũng không nhịn được bật cười. Giữa tiếng cười, linh hồn lực của Tiêu Bạch chia làm hai luồng, tràn vào dược đỉnh, một luồng khống chế nhiệt độ, một luồng nhanh chóng bao bọc dược dịch rồi đột ngột bùng nổ, tiến hành áp suất dung hợp. Dược dịch trong đỉnh tức khắc dao động kịch liệt, linh hồn lực của Tiêu Bạch cẩn thận cảm ứng sự biến đổi bên trong, theo mỗi lần dao động, từng đợt sóng năng lượng dược tính từ từ tuôn ra, va chạm với linh hồn lực. Phanh. Dược đỉnh màu đen kịch khẽ rung lên, dao động của dược dịch dường như phát hiện không thể khuếch tán ra ngoài, đột ngột sụt xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng thu nhỏ lại, trong chớp mắt, một viên đan dược màu đỏ nhạt to bằng ngón tay cái xuất hiện trong đỉnh. Cùng với sự xuất hiện của viên đan dược, một luồng sóng năng lượng màu đỏ nhạt cuồng bạo từ trong đỉnh bùng phát, khuếch tán ra bốn phía khán đài, kéo theo đó là một mùi thuốc nhàn nhạt lan tỏa khắp nơi. Thành công rồi. Ngay cả những trưởng lão không hiểu về luyện dược xung quanh lúc này mắt cũng sáng lên, cảm nhận được luồng dao động và đan hương, họ biết đây là dấu hiệu luyện đan thành công. Vô số ánh mắt đầy mong đợi đổ dồn vào cái đỉnh đen, chờ đợi viên đan dược xuất hiện. Hỏa trưởng lão lúc này không chờ được nữa, cao giọng nói với Tiêu Bạch, mau mau mở đỉnh lấy đan dược ra. Không để mọi người đợi lâu, Tiêu Bạch phất tay, nắp lò được nhấc lên, một viên đan dược màu đỏ nhạt, óng ả như hồng ngọc, xuất hiện trước mắt mọi người. Tiêu Bạch nhìn hỏa trưởng lão đang không ngừng xoa tay, mắt dán chặt vào viên đan dược, nhẹ nhàng cười nói, hỏa trưởng lão, thẩm định đi. Nghe vậy, hỏa trưởng lão mừng rỡ, một tay chụp lấy viên đan dược đang lơ lửng, cẩn thận quan sát, hít một hơi, rồi nhắm mắt cảm nhận một lúc. Khi mở mắt ra, tinh quang lóe lên, tràn ngập vẻ chấn động, miệng lẩm bẩm, xét hình dáng, căng tròn ống ả xét phẩm chất, dược lực tinh thuần. Cảm nhận năng lượng, dồi dào phi thường, còn có một luồng sinh khí lượn lờ bên trên cực phẩm, quả thực là cực phẩm. Nghe vậy, nhìn vẻ mặt chấn động say mê của ông ta, cằm của đám lão già bên cạnh như muốn rớt xuống đất. Hỏa lão đầu tuy khó ưa, nhưng trình độ luyện dược của ông thì ai cũng rõ, chưa từng thấy ông phục ai, nhưng bộ dạng bây giờ, nào còn nửa phần ngạo khí thường ngày. Hỏa trưởng lão vội vàng nói ra những nghi hoặc lúc trước mình không dám hỏi vì sợ quấy rầy chàng, nhanh, Tiêu Bạch, giải thích cho ta nghe đi. Nghe xong câu hỏi của hỏa trưởng lão, Tiêu Bạch sờ cầm trầm tư một lát rồi đáp, là do linh hồn lực. Linh hồn lực của ta khá tốt, nên ta đã thực hiện trước một vài công đoạn cùng với các bước khác, không hoàn toàn tuân theo trình tự trên đan phương. Hỏa trưởng lão nghe vậy, bừng tỉnh gật đầu. Ông đã hiểu, nếu làm theo cách của Tiêu Bạch thì đã sớm thất bại, thì ra là vậy. Qua lời giải thích của chàng, ông liền thông suốt. Chuyện này ông cũng đã từng làm, nhưng chỉ dám làm khi luyện chế đan dược tam, tứ phẩm. Nghĩ đến đây, hỏa trưởng lão như nghĩ ra điều gì, người trước mắt luyện chế ngũ phẩm đan dược mà cũng dám làm vậy. Vậy thì ông đánh giá Tiêu Bạch với vẻ mặt quái dị, nói, ngươi thật sự là ngũ phẩm luyện dược sư. Trưởng lão áo xám bên cạnh tức giận nói, Hỏa lão đầu, ngươi có muốn nghe xem mình đang nói gì không? Đan dược đã ở trên tay ngươi rồi mà ngươi còn nghi ngờ cái gì? Hỏa trưởng lão liếc ông ta một cái, thấy mọi người xung quanh đều có vẻ hiểu lầm, bèn giải thích, các ngươi biết cái gì? Một số luyện dược sư cao phẩm cấp, khi luyện chế đan dược cấp thấp cũng sẽ không hoàn toàn dựa theo đan phương. Hoàn toàn tuân theo đan phương chỉ dành cho luyện dược sư ở phẩm giai tương ứng khi mới học luyện chế. Luyện dược sư cao phẩm cấp luyện chế đan dược cấp thấp thì dễ như trở bàn tay, vì lười phiền phức, họ sẽ trực tiếp đơn giản hóa quá trình, thực hiện nhiều bước cùng lúc để tiết kiệm thời gian. Cho nên, ta nghi ngờ hắn không chỉ là ngũ phẩm, có sai không? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhìn về phía Tiêu Bạch với ánh mắt nóng rực, tên này không lẽ còn trên cả ngũ phẩm. Tiêu Bạch dở khóc dở cười, Hỏa trưởng lão này, lúc trước nghi ngờ chàng 18 tuổi không thể là ngũ phẩm là ông ta, bây giờ nghi ngờ chàng không chỉ là ngũ phẩm cũng là ông ta, chàng đành bất đắc dĩ gật đầu, ta đúng là ngũ phẩm. Huân Nhi và Tiểu Y Tiên ở bên cạnh cười nhìn một màn này, ánh mắt rơi trên bóng hình giữa đám đông, trong lòng dâng lên một niềm kiêu hãnh. Huân Nhi là người đã chứng kiến Tiêu Bạch từ lúc đột phá đấu giả đã bắt đầu tiến bộ vượt bậc, đối với mọi thứ của chàng bây giờ, ngoại trừ cái tật hoa tâm, những thứ khác nàng đều rất hài lòng và tự hào. Tiểu Y Tiên lại nghĩ, không thành luyện dược sư thì đã sao, nam nhân của ta không chỉ là một luyện dược sư, mà còn là một thiên tài luyện dược, tuổi còn trẻ đã đạt thành tựu ngũ phẩm. Bầu trời dần tối, buổi thi tuyển cũng từ từ hạ màn. Tiêu Bạch cuối cùng cũng thoát ra khỏi đám lão già nhiệt tình, đi trên đường trở về. Chàng lau mồ hôi lạnh trên trán. Nhớ lại ánh mắt nóng rực như muốn ăn tươi nuốt sống mình của đám trưởng lão lúc nãy, không khỏi rùng mình một cái, quay sang Huân Nhi và Tiên Nhi bên cạnh than thở, mấy lão già này thật sự quá nhiệt tình rồi. Huân Nhi cười nói, một luyện dược sư có thể dễ dàng luyện chế ngũ phẩm đan dược, đãi ngộ được hưởng có thể sánh ngang với đấu vương, thậm chí đấu hoàng, họ đương nhiên phải nhiệt tình rồi. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp cười cong cong phụ họa, đúng đó. Lúc trước các trưởng lão nói chuyện với bọn muội còn có chút không tự nhiên, sau khi Tiêu Bạch luyện chế ra đan dược thì đã thêm một phần khách khí. Tiêu Bạch ra vẻ đắc ý cười nói, thế nào? Phu quân của các nàng lợi hại chứ? Huân Nhi mặt hơi ửng hồng, lườm chàng một cái rồi kéo Tiên Nhi đi về phía trước, phi. Tiên Nhi tỷ, đi thôi, chúng ta mặc kệ tên tự luyến này. Gương mặt xinh đẹp của Tiên Nhi cũng ửng hồng như son, bị Huân Nhi kéo đi, nàng quay đầu liếc một cái, chỉ thấy tên kia còn đang cười nháy mắt với mình, lòng chợt rung động, vội vàng quay đi, thầm mắng, mặt dày. Tiêu Bạch cười ha ha, nhìn hai bóng hình yêu kiều phía trước. Tâm trạng vô cùng thoải mái, mặc kệ những ánh mắt khác thường xung quanh. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã 7 ngày sau, hôm nay là ngày top 5 của cuộc thi tuyển được vào tàng thư các. Trong căn phòng rộng rãi sáng sủa, những giá sách đang xe ngang dọc, bày đầy các loại cổ tịch, toát lên một không khí đậm chất thư hương. Một nam một nữ đang đứng yên lặng, trước mặt họ, sau một chiếc bàn, một lão giả râu tóc bạc trắng đang xem tài liệu trong tay, cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Tiếng gõ cửa phá vỡ sự yên tĩnh, lão giả buông tài liệu, sau khi cho phép ba người nối đuôi nhau bước vào. Thấy người đến, những người trong phòng có phản ứng khác nhau. Chàng trai trẻ thấy người tới, con ngươi co rút lại, mặt lộ vẻ kiên kỵ và sợ hãi. Cô gái trẻ trên mặt cũng ẩn hiện vẻ e sợ. Lão giả ngược lại cười đầy mặt, ba người các ngươi, cuối cùng cũng đến rồi. Ánh mắt ông lướt qua, hơi dừng lại một chút, lòng có chút kinh ngạc, mới mấy ngày mà tu vi của hai tiểu nha đầu này lại tăng lên một bậc. Nhưng khi nhìn sang Tiêu Bạch, ánh mắt ông có chút im lặng. Nếu không biết tu vi và thân phận luyện dược sư của chàng, tiểu tử này trông chẳng có gì lạ, ngoài tướng mạo và khí chất ra, gần như giống hệt một người bình thường. Hổ Kiền đứng dậy, cười nói, được rồi, người đã đến đông đủ, mục đích các ngươi cũng đã biết, ta không dài dòng nữa. Các ngươi là top 5, theo quy củ, có tư cách vào tàng thư các thử vận may. Đi theo ta. Nói xong, Hổ Kiền đi đến bức tường phía sau, bàn tay tùy ý vỗ mấy cái lên đó, một tiếng ầm ầm trầm thấp vang lên. Rồi một lối đi tối om xuất hiện trước mắt mọi người. Hổ Kiền đi vào trước, hai người kia không ngừng dùng khóe mắt liếc Tiêu Bạch, dường như không dám đi trước. Tiêu Bạch bất đắc dĩ, đành kéo tay Tiên Nhi và Huân Nhi, đi thẳng vào. Đợi chàng vào rồi, hai người còn lại mới vội vàng đi theo. Sau khi vào thông đạo, trong động có ánh sáng mông lung từ trên vách động chiếu xuống, tuy không quá sáng nhưng cũng đủ để người ta thấy rõ đường đi. Một lúc sau, họ ra khỏi thông đạo, một sơn cốc rất sâu hiện ra trước mắt. Trong sơn cốc, một tòa lầu các khổng lồ đến mức khiến người ta phải tắt lưỡi, sừng sững đứng đó. Đến gần hơn, Tiêu Bạch chậm rãi nhìn lướt qua tòa lầu các, một cảm giác cổ xưa ập đến. Trên tấm biển cổ phía trên cửa chính, ba chữ viết đã phai mờ theo năm tháng, như ẩn như hiện, tàng thư các. Dẫn theo năm người, Hổ Kiền chậm rãi đi tới, cách tàng thư các khoảng 20 bước thì đột ngột dừng lại, ông ôm quyền cúi người nói, cuộc thi tuyển năm nay đã kết thúc, top 5 đã được chọn ra, ta đã đưa họ đến đây, xin chư lão mở cửa. Vừa dứt lời, linh hồn lực nhạy bén của Tiêu Bạch liền phát hiện một dao động không gian nhỏ ở cửa tàng thư các, hai bóng người áo xám ngồi xếp bằng trên đất xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đây chính là Thiên Bách Nhị lão sao? Tiêu Bạch lần đầu tiên thấy có người có thể vận dụng lực lượng không gian đến mức này. Trong số những người chàng từng gặp, chỉ có Thải Lân và Tiểu Kim Long từng thể hiện năng lực này, nhưng cả hai đều không thể sánh với hai người này. Sau khi xuất hiện, hai người không hề nhúc nhích, coi lời của Hổ Kiền như không nghe thấy. Hổ Kiền vẫn giữ tư thế ôm quyền, điều này khiến Tiêu Bạch có chút im lặng. Cái kiểu ra vẻ này, chẳng lẽ không làm thế thì không thể hiện được mình là cường giả sao? Bỗng nhiên, Tiêu Bạch cảm nhận được một cảm giác dò xét nhàn nhạt, chàng sắc mặt bình tĩnh, cụp mắt xuống, giả vờ như không biết. Cảm giác dò xét trong linh giác vừa chạm vào đã thu lại, Tiêu Bạch sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Hai người này là những người có tu vi cao nhất chàng từng thấy từ trước đến nay, nhân vật đấu tông đỉnh phong, nên từ khi vào sơn cốc này, chàng luôn giữ thái độ cẩn trọng. Không khí yên tĩnh trong sơn cốc kéo dài chừng 10 phút, hai bóng người áo xám ngồi xếp bằng khẽ rung lên, hai gương mặt già nua dưới lớp áo xám hiện ra. Hai cặp mắt tĩnh lặng như lão tăng lướt qua mọi người, hơi dừng lại trên người Tiêu Bạch một chút, rồi giọng nói khàn khàn lặng lẽ vang lên, khóa này thú vị hơn khóa trước đấy. Nghe một trong hai người lên tiếng, Hổ Kiền trong lòng hơi thả lỏng, cười nói, nếu đã vậy, phiền nhị lão giải không gian khóa. Huân Nhi thấp giọng truyền âm cho hai người, Tiêu Bạch ca ca, Tiên Nhi tỷ, chú ý nhìn xung quanh lầu các phía trước. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, chàng đã sớm phát hiện xung quanh lầu các nhìn như thông suốt, nhưng thực tế nếu nhìn kỹ, không gian ở đó thỉnh thoảng lại hiện lên một tia gợn sóng nhàn nhạt. Những gợn sóng này ẩn trong không gian, rất khó phát hiện. Nhìn theo chúng, cả tòa lầu các như bị một cái lồng trong suốt khổng lồ bao bọc. Dường như nhìn ra vẻ mờ mịt trong mắt mọi người, Hổ Kiền quay đầu cười giải thích, đây là không gian khóa, một loại siêu cường kết giới chỉ có cường giả đấu tôn mới có thể bố trí. Không gian khóa này là do một vị tiền bối từ mấy trăm năm trước để lại, nếu không có thủ đoạn đặc thù của nhị lão, dù là cường giả đấu tông cũng không thể xông vào. Trong lúc nói chuyện, hai vị lão giả áo xám đưa đôi tay khô héo lên, chậm rãi kết ấn. Một loại dao động quái dị nhàn nhạt nhưng lại vô cùng hùng hồn, như sóng gợn từ thủ ấn truyền ra, tiếp xúc với những gợn sóng không gian kia. Tức thì, một cái lồng trong suốt khổng lồ hiện ra trước mắt mọi người. Trên lồng nổi lên từng vòng sóng nước, một lát sau, một khe hở như bị một đôi tay vô hình xé ra, dần dần tạo thành một cánh cửa đủ cho một người đi qua. Thấy cửa không gian hình thành, Hổ Kiền đứng trước cửa, thi lễ với hai vị lão giả rồi quay lại vẫy tay với năm người phía sau, đi thôi. Chàng quay sang dặn dò, sau khi vào, nhớ kỹ, bất kể muốn cái gì cũng không được cưỡng cầu. Đồ vật bên trong đều được gia trì lồng năng lượng, nếu tay có thể xuyên qua lồng năng lượng, chứng tỏ ngươi có thể lấy đi vật đó. Nếu không thể xuyên qua thì hãy từ bỏ, nếu không cuối cùng có thể sẽ công giả tràng. Những người tay không trở về trước đây không phải là ít, tất nhiên, ngoại trừ Tiêu Bạch. Hổ Kỳ nhìn Tiêu Bạch, đặc biệt căn dặn, đối với ngươi, hầu hết các lồng năng lượng không thành vấn đề lớn, nhưng ngươi phải nhớ một điều, dù ngươi có thể lấy được bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ có thể mang ra một món, biết không? Nhìn Hổ Kiền cố ý dặn dò, chỉ sợ chàng lấy nhiều, Tiêu Bạch có chút im lặng, coi thường ai vậy chứ? Hắn là loại người đó sao? Hổ Kiền mỉm cười, làm như không thấy vẻ mặt của chàng, không phải ông sợ chàng tham lam, chỉ là một số lồng năng lượng đối với đấu sư, đại đấu sư thì rất khó phá, nhưng với Tiêu Bạch thì gần như không có trở ngại. Nếu tên này vào trong phá hủy toàn bộ lồng năng lượng, ông sẽ bị Thiên Bách Nhị lão réo tên, lại phải bận rộn một thời gian để bố trí lại, để tránh phiền phức sau này, cứ chào hỏi trước vẫn tốt hơn. Hai tiểu cô nương bên cạnh thấy vẻ mặt buồn bực của Tiêu Bạch, che miệng cười khẽ. Bị chàng lừa một cái, Huân Nhi liền kéo tay chàng, nhẹ nhàng lắc lắc, dịu dàng nói, được rồi. Tiêu Bạch ca ca, chúng ta vào thôi. Tiêu Bạch gật đầu, kéo hai nàng đi vào tàng thư các. Đợi cả năm người vào hết, cánh cửa rộng mở chậm rãi khép lại. Nhìn cảnh này, Hổ Kiền khẽ thở dài, có thể vào tàng thư các của Học viện Già Nam đã là một cơ duyên hiếm có, hy vọng các ngươi đều có thu hoạch vừa ý trước cửa không gian. Hai bóng người áo xám khàn khàn trao đổi, tiểu tử kia có cường độ linh hồn thật đáng kinh ngạc, chỉ xét về linh hồn thôi đã không kém chúng ta là bao. Đúng vậy. Luồng linh hồn lực bao phủ trên người nó lại có thể chặn được sự dò xét của chúng ta. Linh giác cũng rất nhạy bén, chúng ta còn chưa bắt đầu xem xét, nó đã phát hiện ra rồi. Xem ra là một tiểu tử có bí mật. Tuổi còn trẻ, thiên phú như vậy, đến học viện chắc không chỉ đơn giản là để học. Chỉ cần không có địch ý với học viện, Già Nam học viện cũng không ngại kết một thiện duyên với nó, những chuyện khác, chúng ta không cần quan tâm. Hổ Kiền đứng bên cạnh nghe mà trong lòng kêu trời, mặt có chút đắng chát. Thiên Bách Nhị lão thà ngồi đoán mò chứ cũng không thèm để ý đến ông. Ông đường đường là phó viện trưởng ngoại viện, năm nào cũng phải đến đây một lần, ngoài lúc làm chân sai vặt được nói thêm vài câu, nhị lão gần như rất ít khi giao tiếp với ông. Bên trong tàng thư các, mấy người đang đi trong một thông đạo tối om, nhờ ánh đèn và nhạc lờ mờ, đi được khoảng 4, 5 phút thì ánh sáng rực rỡ xuất hiện phía trước. Thấy vậy, mọi người tăng tốc, đi vào một căn phòng sáng sủa. Căn phòng cực kỳ rộng rãi, giống một đại sảnh hơn, trên 4 bức tường có hơn 10 mấy cái lồng năng lượng đang không ngừng tỏa ra ánh sáng, chiếu rọi cả căn phòng như ban ngày. Tiểu Y Tiên xinh đẹp đứng bên cạnh Tiêu Bạch, mắt lướt qua căn phòng trống không, nghi ngờ hỏi, Tiêu Bạch, không phải nói ở đây có rất nhiều đồ sao? Chẳng lẽ phải vào mấy cái lồng năng lượng kia? Tiêu Bạch vuốt mái tóc gần như cùng kiểu với mình của Tiểu Y Tiên, nhẹ nhàng cười nói, Tiên Nhi tỷ đừng vội, cứ ở đây chờ là được. Trong lúc nói chuyện, trong phòng có tiếng động nhỏ truyền đến. Ánh mắt mọi người đổ dồn về một cái lồng năng lượng bên trái. Huân Nhi nhìn cái lồng đó, khẽ cau mày, chỗ đó hình như có thứ gì sắp ra. Vừa dứt lời, một luồng sáng màu tím từ trong lồng năng lượng bắn ra, xông thẳng về phía năm người. Hai người Đồ Sơn hoảng hốt, vội vàng né tránh. Tiêu Bạch mắt không chớp, đợi luồng sáng tím đến gần, chàng đưa bàn tay trắng nõn thon dài ra, bắt gọn nó. Luồng sáng tím rơi vào tay, ánh sáng dần tan biến, một quyển trục được bao bọc bởi lớp năng lượng xuất hiện. Thần hồn dò vào trong, xem những gì ghi chép bên trên, chàng khẽ cười, tên không tệ. Lại còn là lôi thuộc tính. Nghe vậy, tưởng chàng được thứ gì tốt, Huân Nhi cười ngọt ngào, vui mừng cho chàng. Đáng tiếc, tử lôi quyết này chỉ là huyền giai cao cấp. Huân Nhi lập tức có xung động muốn đánh người, không nhịn được lừa một cái, uổng phí cả biểu cảm của nàng, còn tưởng là thứ gì tốt, không ngờ chỉ là một bản công pháp huyền giai cao cấp. Nhưng hai người Đồ Sơn đứng sau lại không nghĩ vậy, lúc này họ đã hiểu ra, hóa ra đồ vật trong tàng thư các là từ những lồng năng lượng kia phun ra. Nghe trong phòng lại vang lên tiếng xé gió, hai người mắt sáng rực. Ngay sau đó, từng luồng sáng với đủ màu sắc khác nhau, rập trời dậy đất từ những lồng năng lượng phun ra, trong khoảnh khắc, cả căn phòng tràn ngập những luồng sáng bay lượn, xuyên qua lại với tiếng xé gió vù vù. Nhìn hai cô nàng bên cạnh đang rục rịch, đặc biệt là Huân Nhi, Tiêu Bạch có chút buồn cười, các nàng cũng đi tìm thử xem. Dù Huân Nhi có thân phận gì, cuối cùng vẫn là một cô gái, những thứ bay tới bay lui này giống như những chiếc hộp mù, ai mà từ chối được niềm vui mở hộp mù chứ. Tiểu cô nương có chút hưng phấn, Tiêu Bạch ca ca, huynh cần gì, Huân Nhi giúp huynh tìm xem. Tiêu Bạch không từ chối, dù chàng có cách tự tìm, nhưng chàng cũng không phải là thẳng nam vô cảm, lúc này mà phá hỏng hứng thú của Huân Nhi thì không nên chút nào, lôi thuộc tính nhé. Bất kể là gì cũng được, đẳng cấp càng cao càng tốt. Huân Nhi gật đầu, kéo Tiểu Y Tiên, được. Đi thôi, Tiên Nhi tỷ, chúng ta đi chơi. Nàng cẩn thận cảm ứng những luồng sáng bay lượn, tay ngọc không ngừng vung vẩy. Tiêu Bạch nhìn hai tiểu cô nương đang chơi đến quên trời quên đất với ánh mắt cưng chiều, lắc đầu, nụ cười trên mặt dần thu lại. Chàng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt, linh hồn lực bung ra, tràn ngập cả căn phòng, dò xét những luồng sáng đang bay qua lại. Thiên Phỉ Quả, chủ dược của Thiên Phỉ Đan, loại đan dược có thể nâng cao thực lực của Đấu Vương Huyền Thủy Quyết, công pháp thủy thuộc tính huyền giai cao cấp Cương Phong Băng Sát Ấn, Đấu Kỹ Phong thuộc tính địa giai sơ cấp. Nhìn những thứ này, bất kỳ món nào đặt ở bên ngoài cũng sẽ gây ra tranh đoạt, Tiêu Bạch không khỏi cảm thán nội tình thâm hậu của Học viện Già Nam. Nhớ lại lời Hổ Kiền lúc trước, chàng quả thực có chút động lòng, muốn đem cả tàng thư các này bỏ túi mang đi. Những thứ này đều là nền tảng của một thế lực, có chúng, việc thành lập một thế lực dễ như trở bàn tay, nhưng cũng cần có thực lực cường đại để bảo vệ, nếu không chỉ là kẻ đi tặng báu vật, là đội trưởng đội vận chuyển mà thôi. Chẳng trách Học viện Già Nam phải dùng đến cường giả đấu tôn để thiết lập không gian khóa lại toàn bộ tàng thư các. Nếu không có thứ này, e rằng các thế lực ở Hắc Giác Vực đã sớm liên hợp lại cướp sạch Học viện Già Nam rồi. Thời gian trôi qua, Tiêu Bạch chân mày hơi nhíu lại, vì xem một vòng vẫn không tìm được thứ gì vừa ý, chứ đừng nói đến bản công pháp Tiểu Y Tiên cần, ngay cả cái bóng cũng không thấy. Chẳng lẽ những lồng năng lượng này mỗi lần phun ra số lượng là ngẫu nhiên cố định, vẫn còn những thứ chưa xuất hiện. Tiêu Bạch mở mắt, lướt qua mười mấy cái lồng năng lượng, ánh mắt lóe lên. Dù các lồng năng lượng vẫn còn phun ra các luồng sáng, nhưng số lượng đã ít hơn rất nhiều so với lúc đầu, gần như một lúc lâu mới phun ra một cái. Bỗng, Tiêu Bạch thần sắc khẽ động, một luồng sáng đỏ rực từ lồng năng lượng bên cạnh bắn ra. Luồng sáng vừa xuất hiện, nhiệt độ trong cả gian phòng lập tức tăng cao. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về đó. Thấy thanh thế như vậy, hai người Đồ Sơn phản xạ có điều kiện lao về phía đó. Chỉ là vừa lướt đi không xa, còn chưa đến gần luồng sáng, chỉ thấy nó như nhận được một sự triệu hồi nào đó, bẻ một góc 90 độ, bay thẳng về một hướng. Hai người vội vàng dừng lại, nhìn về hướng đó, chỉ thấy bóng hình đang khoanh chân nhắm mắt giữa phòng vẫy tay về phía luồng sáng đỏ, nó liền ngoan ngoãn rơi vào tay chàng. Hai người trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng. Luồng sáng này có biểu hiện như vậy, đồ vật bên trong chắc chắn không đơn giản, nhưng giờ rơi vào tay người kia, ai dám động thủ? Lúc trước họ còn thắc mắc, tại sao tên này lại ngồi đó nhắm mắt không động đậy? Hóa ra người ta muốn lấy đồ chẳng cần chạy đi chạy lại như bọn họ, chỉ cần vẫy tay, đồ vật tự bay tới. Loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy, đơn giản là không cùng một đẳng cấp, còn tranh cái gì nữa. Huân Nhi và hai người chạy tới, nhìn quyển trục trong tay Tiêu Bạch, tò mò hỏi, Tiêu Bạch ca ca, đây là gì vậy? Tiêu Bạch tay lóe kim quang, vung một vòng trên luồng sáng, ánh sáng đỏ rực tức thì tan biến, một quyển trục cổ xưa màu đỏ sậm xuất hiện. Chàng đưa cho Huân Nhi, Cửu Trọng Hỏa Phượng Quyết, công pháp hỏa thuộc tính địa giai sơ cấp. Nàng là hỏa thuộc tính, tuy ta biết tiểu phú bà như nàng không thiếu thứ này, cứ coi như một món sưu tầm, nhận lấy đi. Huân Nhi nhíu chiếc mũi xinh xắn, hừ một tiếng, cái gì mà tiểu phú bà, khó nghe chết đi được. Sau đó, nàng mặt mày rạng rỡ như hoa, đưa tay ngọc nhận lấy quyển trục, dịu dàng nói, cảm ơn Tiêu Bạch ca ca. Huân Nhi vừa hay đang cần một bản công pháp quá độ, thứ này vừa vặn thích hợp. Hai người bên cạnh liếc nhau, miệng thoáng nét khổ sở. Nhìn người ta xem, công pháp địa giai nhìn cũng không nhìn, xóa đi lồng năng lượng xong liền tiện tay tặng người. Nếu rơi vào tay họ, chắc phải giấu giếm, sợ người khác nhìn nhiều, dù sao đây cũng là công pháp địa giai, đâu phải cải trắng. Hơn nữa, người ta một người dám tặng, một người dám nhận, tặng không thèm để ý, nhận cũng không thèm để ý, nghe lời này xem, công pháp quá độ, đã là địa giai rồi mà còn là công pháp quá độ, gia đình gì thế này? Tiêu Bạch nghiêng đầu nhìn sang gương mặt xinh đẹp còn lại, khẽ nói, Tiên Nhi tỷ đừng lo, tỷ cũng sẽ có. Hai nàng có chút im lặng, tên này không hổ là am hiểu sâu sắc đạo lý chia đều, thật sự không bỏ sót ai. Tiểu Y Tiên mặt hơi ửng hồng, kéo Huân Nhi vội vàng rời đi, đi thôi Huân Nhi. Mặc kệ tên này. Dù miệng không khách khí, nhưng bước chân nhẹ nhàng của nàng đã để lộ tâm trạng. Tiêu Bạch cười cười, trong lòng thầm thở dài, hậu cung tuy tốt nhưng cũng phải cân bằng, ai cũng phải chăm sóc đến. Tiên Nhi tuy dịu dàng độ lượng, nhưng cũng là phụ nữ, tình cảm nên có một chút cũng không thiếu. Thời gian trôi qua, một giờ sắp hết, bản công pháp hỏa trưởng lão nói đến vẫn không xuất hiện. Đánh giá những lồng năng lượng, mắt Tiêu Bạch có chút sáng tối chập chờn, sau đó như quyết định điều gì, chàng hít sâu một hơi, nhắm mắt, tâm thần đi vào thức hải. Cảm ứng văn tự thẳng đứng trên trán, linh hồn lực bàng bạc tràn vào, tức thì, trên đường vân màu bạc, từng sợi tơ bạc yếu ớt sáng lên, cuối cùng hóa thành một ký hiệu kỳ dị, như một con mắt dọc đang nhắm chặt. Theo linh hồn lực không ngừng tràn vào, con mắt dọc hơi rung động rồi chậm rãi mở ra, một con ngươi màu hỗn độn xuất hiện, uy nghiêm cao quý, vô tình lạnh lùng, huyền diệu mênh mông. Sau đó, góc nhìn của Tiêu Bạch bắt đầu thay đổi, nhanh chóng nâng lên, như một con mắt của Thượng Đế, bao quát chúng sinh. Mọi sự vật xung quanh, thông tin của chúng không ngừng luân chuyển trong tim. Tầm mắt mở rộng, từ trong phòng lan ra bên ngoài, những lồng năng lượng trước đó cản trở linh hồn lực dò xét dường như không còn tác dụng, mọi thứ bên trong đều hiện lên trong đầu chàng. Khi góc nhìn của Tiêu Bạch xuyên qua lồng năng lượng, mười mấy căn phòng không khác gì bên ngoài hiện ra trong tầm mắt. Mỗi lồng năng lượng giống như cửa của một căn phòng. Trong những phòng này, từng hàng giá đỡ ngay ngắn được đặt, trên đó bày những luồng sáng lớn nhỏ thưa thớt. Lướt nhìn một vòng, Tiêu Bạch phát hiện số lượng luồng sáng trong các phòng này cộng lại cũng gần bằng số lượng bên ngoài, trong lòng không khỏi tắt lưỡi. Vốn tưởng những luồng sáng rợp trời bên ngoài đã là rất nhiều, không ngờ mới chỉ là một nửa. Trong mỗi phòng đều có một bóng người đen kịt không ngừng qua lại giữa các giá đỡ. Bỗng, sự chú ý của Tiêu Bạch rơi vào một bóng người đang dừng lại, chỉ thấy nó đưa đôi tay đen kịt ra, kết một thủ ấn đơn giản lên một luồng sáng màu vàng trên giá. Vút! Một tiếng xé gió vang lên, luồng sáng màu vàng lập tức bay lên khỏi giá, hướng thẳng về phía lồng năng lượng, trong chốc lát, nó xuyên qua lồng, xuất hiện ở căn phòng bên ngoài. Tiêu Bạch bừng tỉnh, hóa ra trên các luồng sáng này có một loại cấm chế khiến chúng không thể tự bay, còn trên giá cũng có một loại cấm chế giam cầm, cần những con rối này đến điều khiển. So sánh hai bên, Tiêu Bạch phát hiện số lượng và chất lượng của các luồng sáng ở hai nơi gần như tương đương, chỉ là thuộc tính có chút khác biệt. Xem ra đây là cách học viện già nam để những con rối này ngẫu nhiên lấy ra một nửa số luồng sáng. Chẳng trách lúc trước hỏa trưởng lão nói có tìm được hay không còn phải xem vận khí. Tiêu Bạch thầm nghĩ. Chàng đã tìm thấy luồng sáng của bản công pháp độc thuộc tính địa giai kia, nó đang ở trong căn phòng phía sau lồng năng lượng bên phải, nhưng con rối bên trong vẫn đứng yên bất động, như thể đã hoàn thành nhiệm vụ, tan ca rồi vậy, khiến chàng nghiến răng. Không được, con rối này không hề động đậy, không thể chờ đợi thêm nữa. Cảm nhận thời gian sắp hết, thêm vào đó, ở trong trạng thái này, linh hồn lực tiêu hao quá lớn, không thể duy trì được bao lâu. Tiêu Bạch quyết định tự mình ra tay, không thể đặt hy vọng vào con rối ngớ ngẩn này. Tâm trí nhanh chóng quay cuồng, góc nhìn của Tiêu Bạch liếc về phía Thiên Bách Nhị Lão, chàng cắn răng. Trạng thái này của chàng không phải là dùng linh hồn lực để cảm nhận, mà là dùng linh hồn lực làm động lực, lợi dụng con mắt dọc trên trán, giống như đang khởi động một loại quyền hạn nào đó của trời đất. Góc nhìn được nâng cao, trong phạm vi tầm mắt, chàng như nắm giữ một loại quyền hành nào đó, chỉ cần là sự vật trong mảnh trời đất này, đều có thể nhìn thấy. Dù chỉ có thể nhìn, không thể dùng linh hồn lực để hành động, nhưng điều đó không có nghĩa là chàng không có thủ đoạn khác. Góc nhìn tập trung vào một luồng sáng tràn ngập sương mù xám trong phòng. Dao động từ nó phát ra còn mãnh liệt hơn bản cửu trọng hỏa phượng quyết lúc trước một chút. Tiêu Bạch tâm niệm khẽ động, một tia sét vàng từ trên người lóe lên rồi biến mất, theo một loại cảm ứng kỳ dị nào đó từ con mắt dọc, nó trực tiếp xuất hiện phía trên luồng sáng xám kia. Rắc. Một tia kim sắc lôi điện nhỏ xíu đánh thẳng vào cấm chế giam cầm trên giá. Sau một tiếng động nhỏ, không gây ra động tĩnh gì lớn, đạo cấm chế lập tức bị phá vỡ. Luồng sáng xám như được tự do, với thanh thế tương tự như cửu trọng hỏa phượng quyết lúc trước, bay thẳng ra ngoài. Ngay lúc tiếng động nhỏ vang lên, con rối đang đứng bất động trong phòng, cổ nó phát ra tiếng két két, như máy móc vận hành, quay đầu lại. Trong hai mắt nó nổi lên ánh sáng đỏ yếu ớt, quét về phía luồng sáng xám, sau đó thân hình lóe lên, định chộp lấy luồng sáng, ngăn cản nó bay ra khỏi lồng năng lượng. Đã làm đến bước này, há lại để một con rối đấu vương sơ giai như ngươi cản trở, công pháp này, ta nhất định phải có được. Tiêu Bạch thầm hừ một tiếng, trên người lại là một tia sét vàng hiện lên, lóe lên rồi biến mất, xuất hiện trên đường chặn của con rối. Con rối không có linh trí, dường như chỉ biết làm theo mệnh lệnh, đồng thời cũng không có cảm xúc sợ hãi hay kiên kỵ. Nó không quan tâm đến tia sét vàng xuất hiện, trong mắt dường như chỉ có luồng sáng sắp bay đi, thân hình không chút dừng lại, lao thẳng tới. Phanh! Kim sắc lôi điện và con rối va chạm mạnh vào nhau, đánh vào một vị trí trên ngực nó, nơi đó dường như có thứ gì đó trực tiếp hóa thành tro bụi. Thân hình nặng nề của con rối bị đánh bay ra sau, đụng vào một bức tường, trên tường nổi lên một màn sáng gợn sóng, không hề bị hư hại. Con rối ngã trên mặt đất, ánh sáng đỏ trong mắt có chút sáng tối chập chờn, một lát sau mới khôi phục bình thường. Nó đứng dậy, muốn tiếp tục đuổi theo luồng sáng xám, nhưng lại mờ mịt phát hiện, trong phòng nào còn dấu vết của luồng sáng xám nữa. Nhìn quanh một vòng không có phát hiện gì, con rối trở lại vị trí cũ đứng vững, ánh sáng đỏ trong mắt lại dần ảm đạm, như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiêu Bạch thấy con rối không sao, thở phào một hơi. Chàng chỉ muốn ngăn cản nó, chứ không muốn phá hỏng nó. Lúc trước chàng còn sợ tia canh kim kiếp lôi sẽ đánh hỏng con rối, nên đã thận trọng khống chế uy lực của nó, xem ra kết quả cũng không tệ. Bỗng, góc nhìn của Tiêu Bạch nhìn thấy một vùng không gian có chút dị thường, chính là hướng cửa chính tàng thư các. Chàng sắc mặt biến đổi, vội vàng thu hồi trạng thái này. Góc nhìn lập tức hạ xuống, con mắt dọc trên trán cũng chậm rãi khép lại. Ngay khi tâm thần trở về cơ thể, mắt chàng tối sầm, một cảm giác chóng mặt mãnh liệt kích thích đầu óc, sắc mặt trong phút chốc trở nên có chút tái nhợt. Cảm giác này Tiêu Bạch rất quen thuộc, là di chứng của việc tiêu hao linh hồn lực quá lớn. Con mắt dọc trên trán, với lực lượng thần hồn hiện tại của chàng, thực sự không thể duy trì được bao lâu. Con mắt dọc kết hợp với canh kim kiếp lôi, đây là một ý tưởng Tiêu Bạch nghĩ ra khi nghiên cứu đặc tính của cả hai, nó đã có một chút hình bóng của thiên phạt. Loại năng lực huyền diệu chỉ có trời đất mới nắm giữ này, dù chỉ là một tia hình bóng, còn chưa thành hình, cũng không phải thực lực hiện tại của chàng có thể chống đỡ nổi. Huân Nhi và Tiểu Y Tiên đã sớm canh giữ bên cạnh Tiêu Bạch, thấy chàng sắc mặt có chút không tốt, hai gương mặt xinh đẹp đầy vẻ lo lắng, "Tiêu Bạch ca ca, huynh không sao chứ?" Ngay khi con mắt dọc trên trán Tiêu Bạch vừa mở ra, Huân Nhi, người luôn một lòng hướng về chàng, đã nhạy bén cảm nhận được. Con ngươi màu hỗn độn đó, không giống như đôi mắt của con người, mà giống như đang đối mặt với trời xanh, lạnh lùng vô tình, quan sát chúng sinh. Đây là lần đầu tiên Huân Nhi biết, văn tự thẳng đứng trên trán Tiêu Bạch lại có biến hóa như vậy. Điều này hoàn toàn khác với tộc văn đế tộc trong nhận thức của nàng, trong lòng vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Nhưng thấy sắc mặt tái nhợt và vẻ mệt mỏi giữa hai hàng lông mày của chàng, những câu hỏi trong lòng cuối cùng hóa thành một tia lo lắng. Tiêu Bạch vuốt vuốt mi tâm, đợi cảm giác chóng mặt mãnh liệt hơi lui bớt, chàng nhìn hai cặp mắt đầy vẻ quan tâm, trong lòng ấm áp, khẽ khoát tay, nhẹ giọng an ủi, "Không sao. Các nàng đừng lo. Chỉ là linh hồn lực tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe." Tiểu Y Tiên một đôi mắt chăm chú nhìn chàng, trong mắt nổi lên vẻ nghi ngờ, sau đó như nghĩ đến điều gì, nàng bổ sung, "Không được lừa muội. Với thực lực của Tiêu Bạch, nếu không phải đã làm gì đó, sao có thể đột nhiên thần hồn lại tiêu hao lớn đến mức này?" Để không cho nàng suy nghĩ nhiều, Tiêu Bạch vốn định nói không phải, nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp có phần nghiêm túc của Tiên Nhi, và nghĩ rằng nàng cuối cùng cũng sẽ biết, chàng đành gật đầu. Tiểu Y Tiên thấy chàng gật đầu, hốc mắt ửng đỏ, tức giận nói, "Sao huynh ngốc vậy? Chỉ là một bản công pháp thôi mà, ở đây không tìm được thì chúng ta đến nơi khác tìm. Lỡ như huynh để Huân Nhi và muội phải làm sao?" Nhìn Tiên Nhi ngày thường dịu dàng bỗng nổi nóng, Tiêu Bạch nhất thời có chút ngẩn người. Tiểu Y Tiên ôm chầm lấy Tiêu Bạch đang ngây người, trong lòng xúc động vô cùng, "Đồ ngốc. Nam nhân này tuy hoa tâm, nhưng đối với mỗi người các nàng đều là thật tâm thật ý, với Huân Nhi là vậy, với nàng cũng là vậy." Chút khúc mắc trong lòng nàng, tại thời khắc này tan thành mây khói, có chàng là đủ, là chàng là được. Cảm nhận được thân thể mềm mại trong lòng, ánh mắt Tiêu Bạch vừa vặn đối diện với một đôi mắt trong veo, chàng nghi ngờ nháy mắt, liền nhận được một cái lườm mít rõ to từ Huân Nhi. Trong căn phòng gào thét từng trận, một giọng nói vui mừng bỗng vang lên, cắt đứt không khí có chút kỳ quái giữa ba người Tiêu Bạch, ha ha, công pháp địa giai. Gương mặt nhỏ còn mang chút ửng hồng, Tiểu Y Tiên rời khỏi vòng tay của Tiêu Bạch, ánh mắt hơi phím hồng của nàng chạm phải ánh mắt trêu chọc của Huân Nhi, thoáng có chút né tránh. Giọng nói vui mừng lúc nãy giờ lại mang theo một chút thất vọng, hả? Độc thuộc tính. Nhìn về phía luồng sáng xám trong tay Đồ Sơn lúc này, Tiểu Y Tiên trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia sát khí, chính là bản công pháp đó sao? Cảm nhận được dao động kịch liệt từ nó giống hệt như bản Cửu Trọng Hỏa Phượng Quyết lúc trước, nàng biết đây cũng là một bộ công pháp địa giai, mà lại còn là độc thuộc tính, làm sao không rõ đây chính là bản công pháp mà Tiêu Bạch đã dùng phương pháp nào đó mới lấy ra được, bây giờ lại rơi vào tay tên Đồ Sơn kia. Thấy Đồ Sơn nắm chặt luồng sáng, chuẩn bị đưa tay vào phá vỡ lồng năng lượng để lấy công pháp, Tiểu Y Tiên có chút nóng ruột, định lao đến đoạt lại. Dù sao đây cũng là thứ Tiêu Bạch đã trả giá đắt mới xuất hiện trong căn phòng này, sao có thể để người khác dễ dàng lấy đi như vậy. Bỗng, một cánh tay giữ nàng lại. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Tiêu Bạch lắc đầu, Tiểu Y Tiên không khỏi nhíu mày, có chút nghi hoặc, Tiêu Bạch, mau buông tay, muội đi lấy lại công pháp. Tiêu Bạch không buông tay, ngược lại còn kéo nàng lại, trong lòng buồn cười, tiên nhi cô nương này đột nhiên cũng có chút bá khí. Chàng không hề lo lắng hai người kia lấy được, hay đúng hơn là, dù họ có lấy được, phá vỡ được lồng năng lượng thì đã sao, đồ của chàng, hai kẻ này còn chưa cầm đi được. Huân Nhi bước lên trước, ôm vai Tiểu Y Tiên, nháy mắt cười nói, được rồi. Tiên Nhi tỷ đừng vội, tỷ nên biết, lồng năng lượng của công pháp địa giai không dễ phá như vậy đâu. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên trừng mắt, như nhớ ra điều gì, trong mắt lóe lên một tia chợt hiểu, có chút ảo não. Vừa rồi nàng chỉ một lòng nghĩ đây là thứ Tiêu Bạch làm ra, muốn lấy lại, suýt nữa quên mất một chuyện. Trong lúc mọi người đang đứng xem, bàn tay của Đồ Sơn vừa tiếp xúc với luồng sáng xám, một luồng phản lực cực lớn đột nhiên bùng phát, hất văng tay hắn ra. Ngay sau đó, ánh sáng xám đại thịnh, thoát khỏi bàn tay hắn, hóa thành một luồng sáng bay đi. Tiêu Bạch biến sắc, không ổn. Một tiếng sấm rền vang lên, thân hình chàng lập tức biến mất tại chỗ. Huân Nhi và Tiểu Y Tiên cũng sắc mặt thay đổi, vì họ phát hiện luồng sáng xám kia hóa thành một vệt sáng, như nhận được một sự triệu hồi nào đó, bay thẳng về phía lồng năng lượng trên bức tường bên phải. Đôi mắt sắc bén của Tiêu Bạch chăm chú nhìn luồng sáng, thân hình chàng như thúng di, xuất hiện trước lồng năng lượng. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chàng nắm chặt lấy luồng sáng xám đang sắp chui vào lồng, mặc cho nó kịch liệt giãy giụa, cánh tay chàng vẫn không hề nhúc nhích. Phù. Tiêu Bạch thở ra một hơi, tâm trạng căng thẳng vơi đi một chút. Vừa rồi suýt chút nữa là công cốc. Chàng thu lại luồng sáng xám, ánh mắt nhìn sâu vào màn sáng của lồng năng lượng trước mặt, như muốn nhìn thấu nó. Phía sau lồng năng lượng, trong phòng, hai bóng người áo xám lặng lẽ nhìn cảnh này. Chật chật, tiểu tử này thật là lanh lợi, không đơn giản a hừ. Thằng nhóc này cũng không trung thực, không biết dùng thủ đoạn gì mà có thể xuyên qua cấm chế do viện trưởng đại nhân bố trí, đánh nát cả minh bài số 7, còn có cả cấm chế trên giá kia nữa, nơi trưng bày chính là bản độc linh tâm kinh này. Vết sét nhàn nhạt trên đó giống hệt vết tích trên người con rối số 7, chắc chắn cũng là do nó làm. Thôi, vừa rồi chúng ta ra tay cũng coi như phá vỡ quy củ. Nó lấy được cũng là bản lĩnh của nó. Hơn nữa, tiểu tử này ra tay cũng biết chừng mực, không phá hoại lớn. Nhìn bộ dạng nó, có phải là vì tiểu nha đầu kia nên mới ra tay lấy bản công pháp đó không? Tình có thể hiểu, hơn nữa nó cũng không tính là phá vỡ quy củ. Trâm Liệt nhíu mày, nghi ngờ nhìn người bên cạnh, ngươi không phải là có quan hệ gì với thằng nhóc đó chứ? Đã đến mức này rồi mà còn không tính là phá vỡ quy củ. Ngàn Một có chút im lặng, vậy ngươi nói xem, nó phá vỡ quy củ nào của tàng thư các này? Bao nhiêu năm qua, hai người họ luôn ở cùng nhau, ai mà không biết ai, tất cả đều xem học viện già nam này là nhà, làm gì có quan hệ gì với bên ngoài. Trâm Liệt nghĩ lại, tàng thư các thật sự không có quy củ nào có thể áp dụng cho tình huống hôm nay, nhất thời có chút nghẹn lời. Quy củ chỉ nói không được động thủ trong căn phòng bên ngoài, còn về những căn phòng sau lồng năng lượng này thì không có quy định gì. Ai mà ngờ được, một học viên của ngoại viện già nam lại có thể khiến thủ đoạn do cường giả đấu tôn bố trí cũng không cản nổi. Ngàn Một nhìn người bạn già đã cùng mình trải qua bao mưa gió, nhắc nhở, ngươi nghĩ xem, lôi thuộc tính, lại có thể đột phá cấm chế của viện trưởng đại nhân, còn có tiểu nha đầu bên cạnh nó mà chúng ta có chút nhìn không thấu. Ta thậm chí còn nghi ngờ, tiểu tử này có phải là có quan hệ gì với viện trưởng đại nhân không? Nghe vậy, Trâm Liệt ánh mắt chấn động, không thể tin nhìn Ngàn Một, trong nháy mắt có chút bừng tỉnh, cuối cùng cũng biết vì sao ông ta lại bên vực thằng nhóc này. Cẩn thận nghĩ lại, điều đó không phải là không có khả năng, ngược lại, khả năng này còn rất lớn. Trâm Liệt đôi mắt đục ngầu sáng lên, nếu là thật, vậy nó chắc chắn biết tin tức của viện trưởng đại nhân. viện trưởng đã biến mất gần trăm năm, không có chút tin tức nào truyền về. Học viên của học viện Già Nam tốt nghiệp hết lứa này đến lứa khác, gần như không ai biết viện trưởng họ gì tên gì, chứ đừng nói là từng gặp mặt. Ngàn Một lắc đầu, giọng khàn khàn nói, bất kể là thật hay giả, ngươi cũng đừng đi hỏi. Nếu là giả, ngươi hỏi cũng vô dụng. Nếu là thật, viện trưởng đại nhân nhất định có sắp xếp cho nó, sở dĩ không nói thẳng, tức là còn chưa thể nói. Trăm Liệt thở dài bất đắc dĩ, ai, vốn còn mong viện trưởng đại nhân có thể sớm ngày trở về, chỉ điểm cho hai chúng ta một chút. Dù sao, cái rào cản từ đấu tông lên đấu tôn này đã giam hãm chúng ta quá lâu rồi. Ở phòng bên ngoài, Tiêu Bạch đi đến bên cạnh Tiểu Y Tiên, đưa cho nàng một quyển trục màu xám trắng, cũng không tệ, rất thích hợp với tình hình hiện tại của Tiên Nhi tỷ, nhưng lúc tu luyện còn cần một thứ khác, chuyện này chúng ta ra ngoài rồi nói. Tiểu Y Tiên ngẩng đầu lặng lẽ nhìn chàng, ánh mắt dịu dàng như nước, đáy mắt ẩn giấu những tia sáng vụn vặt, phản phất như dải ngân hà lấp lánh. Nàng khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến cực điểm, như gió xuân phả vào mặt, cảm ơn huynh, Tiêu Bạch. Giờ khắc này, Tiểu Y Tiên giống như một tiên tử thật sự lạc xuống trần gian, quanh thân như tỏa ra một loại ánh sáng, khiến Tiêu Bạch nhìn có chút ngây người. Tiểu Y Tiên nhìn bộ dạng say mê của chàng, trong lòng vui vẻ, khẽ cười mắng một tiếng, đồ ngốc. Cảm nhận được một đôi mắt cách đó không xa đang nhìn thẳng vào mình, khiến chàng có chút không tự nhiên, Tiêu Bạch lập tức tỉnh táo, cười ha hả nói, ha ha hôm nay trăng tròn thật a, vừa dứt lời, Tiêu Bạch chỉ muốn tự tát mình một cái. Quả nhiên, sau một tiếng hừ nhẹ, Huân Nhi tức giận nói, đây là tàng thư cát, lấy đâu ra mặt trăng. Tiểu Y Tiên che miệng, nhìn hai người khẽ cười. Nàng biết, đó không phải là Huân Nhi có ý kiến gì với mình, chỉ là đôi khi muốn làm khó Tiêu Bạch một chút thôi. Ghen tuông là thiên tính của phụ nữ. Lâu lâu nàng cũng sẽ như vậy. Trong lúc nói chuyện, những luồng sáng bay lượn trong phòng rung động, như chim yến về tổ, hóa thành từng vệt sáng, lần lượt chui vào những lồng năng lượng. Trong khoảnh khắc, khi tất cả các luồng sáng biến mất, những lồng năng lượng hình xoáy trên tường cũng từ từ thu nhỏ, hóa thành một chấm nhỏ rồi tan biến hoàn toàn trong một tiếng tạch nhỏ. Ngay sau đó, một luồng năng lượng vô hình mênh mông quét qua năm người, kéo dài khoảng 10 giây rồi lui đi như thủy triều. Giọng nói già nua khàn khàn vang vọng khắp phòng, đã hết giờ, tất cả rời đi đi. Nhớ kỹ, chuyện hôm nay ở đây, bao gồm tất cả thông tin trong tàng thư cát, không được tiết lộ cho bất kỳ ai một mảy may nào. Khi thanh âm vừa dứt, cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Tiêu Bạch nói với hai nàng một tiếng rồi chuẩn bị rời đi, đi thôi. Huân Nhi liền bước tới, kéo tay Tiêu Bạch, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, khoan đã. Tiêu Bạch ca ca, huynh có quên gì không? Huynh chỉ muốn lấy đồ của bọn muội, còn của huynh thì sao? Tiêu Bạch trừng lớn hai mắt, không thể tin nổi, a. Chẳng lẽ các muội không tìm giúp ta sao? Huân Nhi và Tiểu Y Tiên liếc nhìn nhau, khóe miệng hơi nhếch lên, cùng nhau lắc đầu, không có. Tiêu Bạch khẽ xoa đầu hai nàng, bất lực nói, đưa ra đây đi. Hai tiểu nha đầu này. Sau khi mở phù văn thụ nhãn, trong tầm mắt của hắn, làm gì có thứ gì qua mặt được chứ? Huân Nhi lém lỉnh liếc Tiêu Bạch một cái, bàn tay nhỏ khẽ lật, một cuốn trục màu bạc xuất hiện trên tay, cười nói, đây là do Tiên Nhi tìm được đó. Tiểu Y Tiên vội xua tay ngọc, mỉm cười đáp. Giọng nói ngọt ngào, ta chỉ là may mắn thôi, nếu không có Huân Nhi, lớp năng lượng bảo vệ bên trên ta cũng không phá được. Tiêu Bạch vung tay lên, ra vẻ bá khí lẫm liệt, tốt, hai vị ái phi vất vả rồi, sau khi hồi cung trẫm sẽ trọng trọng ban thưởng. Chỉ là vẻ bá khí còn chưa duy trì được 3 giây, hắn đã cảm giác bên hông có một bàn tay nhỏ đang siết lại, bên tai truyền đến một giọng nói trong trẻo ngọt ngào, hơi thở như lan, bệ hạ, có thể cho Huân Nhi biết chính cung là ai không? Có phải còn có cả Tam cung lục viện nữa không ạ? Nói đến câu cuối cùng, giọng nàng đã có chút nghiến răng nghiến lợi, mang theo hàng ý thấu xương. Tiêu Bạch nháy mắt, nghiêm nghị nói, làm gì có chính cung? Làm gì có Tam cung lục viện? Trẫm ở đây chỉ có Đông cung và Tây cung, Đông cung Huân Phi, Tây cung Tiên Phi. Huân Nhi và Tiểu Y Tiên đều bị độ dày da mặt của hắn làm cho sững sờ, mặt đỏ bừng mà biểu môi khinh bỉ, còn Đông cung Tây cung nữa chứ, đúng là biết mơ mộng. Tiêu Bạch nhìn bộ dạng e thẹn của hai nàng, khẽ cười rồi cúi đầu xem xét cuốn trục trong tay. Lôi Long Liệt Không Thương, đấu kỹ địa giai cấp thấp. Thương hóa thành lôi long, xé rách không gian. Đòn đánh ẩn chứa sức mạnh bùng nổ của sấm sét, uy thế của rồng và sự sắc bén của thương. Nơi lôi long đi qua, vạn vật đều bị hủy diệt. Đọc xong những dòng chữ trong cuốn trục, Tiêu Bạch nhíu mày. Môn đấu kỹ này không dễ tu luyện, nhìn qua chỉ là địa giai cấp thấp, nhưng thực tế có thể còn cao hơn. Nó đòi hỏi phải dùng tinh huyết của ma thú họ rồng để rèn luyện thân thể, khiến trong người sinh ra long khí. Sau đó kết hợp với đấu khí thuộc tính sấm sét của bản thân mới có thể đạt được hiệu quả hóa long. Ma thú họ rồng phẩm cấp càng cao, long khí trong người càng tinh thuần, thì uy thế của lôi long hóa thành sẽ càng mạnh. Tiêu Bạch liếc nhìn ống tay áo, khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, nghĩ kỹ lại, Môn đấu kỹ này đối với người khác có thể hơi khó, dù sao ma thú họ Rồng, chỉ cần dính tới chữ Long đều rất mạnh, muốn tìm tinh huyết không phải dễ. Nhưng đối với hắn mà nói, lại chẳng là gì, ngược lại còn rất phù hợp. Tiểu Kim Long nếu không được, thì đi tìm Tiểu Long Nhân Tử Nghiên. Nếu uy lực vẫn chưa hài lòng, dưới lòng đất này chẳng phải còn có một con rồng lớn sao, Lão Long Hoàng Chúc Khôn, cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, thế này đã đủ thuần chưa? Nhưng ngẫm lại, một môn đấu kỹ địa cấp mà lại dùng tinh huyết của một ma thú cửu tinh đấu thánh đỉnh phong để tu luyện, vậy nó còn là đấu kỹ địa cấp nữa không? Uy lực đó mà không lên tới thiên giai thì quả là không tôn trọng Lão Long Hoàng rồi. Tiêu Bạch tức cuốn rụt đi, định bụng trở về sẽ dùng Tiểu Kim Long thử trước. Hắn nhìn quanh một vòng, thấy trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ, liền dẫn Huân Nhi và Tiên Nhi rời khỏi tàng thư các. Trong thư phòng rộng rãi, Hổ Kiền nhìn bức tường đang từ từ khép lại, lúc này mới quay người cười nói với năm người Tiêu Bạch, phần thưởng các ngươi cũng đã nhận rồi. Dù hài lòng hay không, cuối cùng cũng không ai phải về tay không. Tiếp theo các ngươi có 2 ngày nghỉ ngơi, sau 2 ngày đó, các ngươi sẽ tiến vào nội viện. Nơi đó không thoải mái như ngoại viện đâu. Hổ Kiền cười híp mắt nhìn Đồ Ngu và Từ Tố, nháy mắt một cái, ánh mắt liếc về phía người nào đó, đúng rồi, Đồ Ngu, Từ Tố, nhắc nhở các ngươi một chút. Đừng thấy các ngươi ở ngoại viện rất oai phong, nhưng trong nội viện toàn là những người đã từng oai phong như các ngươi. Sau khi vào đó, các ngươi chính là tân sinh. Tân sinh muốn ở nội viện không bị lão sinh bắt nạt, tốt nhất nên bỏ qua khoảng cách, đoàn kết lại, nếu không, hậu quả sẽ không dễ chịu đâu. Nhìn Hổ Kiền đang nháy mắt ra hiệu, Tiêu Bạch không nói gì, lão già này lại đang nghĩ ra chủ ý xấu xa gì đây. Hổ Kiền dùng truyền âm nói với hắn, Tiêu Bạch, ngươi tiến vào nội viện thì không ai bắt nạt nổi ngươi, nhưng hai nha đầu bên cạnh ngươi thì khác. Ngươi còn phải tu luyện, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh chúng được. Trong nội viện có các học viên đã lập ra mấy chục thế lực lớn nhỏ, cho nên lão phu đề nghị ngươi sau khi vào cũng nên lập một cái. Như vậy, đông người thì thế mạnh, cần làm việc gì cũng tiện hơn nhiều. Ngươi là ngũ phẩm luyện dược sư, việc lập một thế lực đối với ngươi rất đơn giản. Những tân sinh này cũng là lần đầu vào nội viện, có tình nghĩa cùng khóa, cũng là thành viên tốt nhất cho ngươi, tại sao không làm chứ? Nghe xong lời truyền âm của Hổ Kiền, ánh mắt Tiêu Bạch lóe lên. Lập một thế lực, đây là ý nghĩ hắn đã có từ lâu, nhưng ở Già Nam học viện thì lại chưa từng nghĩ tới, xem ra cũng không phải là không được. Hắn cũng không có suy nghĩ rằng thế lực là gánh nặng. Một thế lực thành công, chỉ cần đầu tư một chút lúc ban đầu, chờ khi đi vào quỹ đạo là có thể tự cung tự cấp, thậm chí còn có thể thu lợi. Huống hồ, ngay cả Hoang Thiên Đế Độc Đoán Vạn Cổ cũng có ngày chờ đồng đội, ai nói thế lực không cần thiết chứ? Cho dù đánh nhau không giúp được gì, nhưng việc dò la tin tức, tìm kiếm tài nguyên đều là ưu thế của việc có thế lực, tốt hơn nhiều so với việc đơn đã độc đấu. Tiêu Bạch đáp lại, ta sẽ cân nhắc. Hổ Kiền nghe vậy, nhìn Tiêu Bạch đang trầm ngâm, trong lòng hài lòng mỉm cười. Hắn nghĩ rằng tên nhóc này đã là tu vi đấu linh, nếu tương lai ở lại học viện thì tốt, còn nếu không, thì có một thế lực như vậy sẽ giữ lại một phần tình nghĩa. Già Nam học viện dù là học viên hay lão sư đều có thể duy trì mối liên hệ với hắn. Một ngũ phẩm luyện dược sư 18 tuổi, rất đáng để làm như vậy. Hổ Kiền nói xong chuyện, phất tay bảo, được rồi, không còn việc gì khác, các ngươi đều trở về đi. 2 ngày sau, tới đây tập trung, lúc đó sẽ đưa các ngươi tiến vào nội viện. Tiêu Bạch chấp tay thi lễ với Hổ Kiền, sau đó dẫn Huân Nhi và Tiên Nhi lui ra. Huân Nhi cười tủm tỉm nói, Tiêu Bạch ca ca, huynh động lòng rồi. Dựa vào sự hiểu biết của nàng về Tiêu Bạch, nàng biết hắn vừa rồi đã để tâm. Tiêu Bạch vuốt trán nàng, cười đáp, ừm. Cũng có chút ý tưởng mơ hồ. Đối với những lời của Hổ Kiền về việc chiêu mộ tân sinh, hắn không quá để tâm, đến lúc đó xem tình hình rồi tính. Huân Nhi chắp tay sau lưng, đi bên cạnh Tiêu Bạch, nói một cách tự nhiên, nếu Tiêu Bạch ca ca có ý tưởng đó, Huân Nhi có thể giúp một tay. Đối với những chuyện này, Huân Nhi cũng biết một chút. Tiêu Bạch nhìn Huân Nhi xinh xắn bên cạnh, mỉm cười gật đầu, nha đầu này ở trước mặt hắn ngày càng không che giấu gì nữa. Đêm đã khuya, trăng lưỡi liềm treo trên cao. Trong phòng, hai bóng người khoanh chân ngồi đối diện nhau trên giường, bên cạnh là một bóng hình xinh đẹp đang ngồi trên ghế, chống cằm nhìn họ. Tiểu Y Tiên dù đã nghe Tiêu Bạch nói, nhưng vẫn có chút không thể tin, Tiểu Bạch, thật sự có công pháp tu luyện linh hồn sao? Nàng vẫn luôn cho rằng linh hồn lực của Tiêu Bạch mạnh mẽ là do trời sinh, giống như có người sinh ra đã có thuộc tính hỏa, mộc, có thể trở thành luyện dược sư. Không ngờ thứ này lại có thể tu luyện được. Tiêu Bạch đảo mắt bất lực, Tiên Nhi, muội đã hỏi 3 lần rồi đó. Vừa nghe đến công pháp linh hồn, miệng nhỏ hồng hào của nàng gần như có thể nhét vừa một quả trứng vịt. Huân Nhi ở bên cạnh che miệng cười duyên nói, ha ha Tiên Nhi, linh hồn vốn dĩ có thể tu luyện, chỉ là công pháp linh hồn rất hiếm, không xuất hiện ở đời, nên mới không có nhiều người biết. Nàng đã sớm đoán được Tiêu Bạch ca ca có công pháp linh hồn, chỉ là chưa từng hỏi mà thôi. Hôm nay hắn nói cho các nàng biết là vì công pháp mà Tiên Nhi lấy được từ tàn thư các đòi hỏi linh hồn phải đủ mạnh, mới không có nguy hiểm. Độc linh tâm kinh, thông qua tu luyện công pháp này, có thể dùng linh hồn lực của bản thân để dẫn dắt độc tố trong cơ thể, chuyển hóa nó thành sức mạnh có thể lợi dụng, đồng thời giảm bớt độc khí tràn ra ngoài. Nhưng tu luyện công pháp này cần phải chịu áp lực linh hồn cực lớn, hơi không cẩn thận sẽ bị độc tố ăn mòn linh hồn. Tiêu Bạch giải thích, Tiên Nhi, có độc linh tâm kinh này, mỗi giai đoạn bùng phát của độc thể sẽ không giống như trước, sẽ không bị ngất đi, để mặc độc khí lan tràn mà không có cách nào khống chế. Hơn nữa, có công pháp khống chế, cơ thể cũng sẽ không đau đớn như trước. Chỉ là cần linh hồn mạnh mẽ để không bị phản phệ. Mặc dù công pháp không thể giải quyết hoàn toàn vấn đề của ách nan độc thể cuối cùng vẫn sẽ bùng phát, nhưng so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa có công pháp phụ trợ, muội sẽ điều khiển đấu khí trong cơ thể thuận lợi hơn, cộng thêm việc tu luyện linh hồn, nói không chừng tương lai còn có thể thỏa mãn tâm nguyện của muội đó. Tiểu Y Tiên Nghi hoặc chớp chớp đôi mắt đẹp, tâm nguyện gì chứ? Nàng nhớ mình chưa từng nói với Tiểu Bạch về tâm nguyện gì cả. Tâm nguyện lớn nhất chính là giải quyết triệt để ách nan độc thể, để có thể ở bên hắn dài lâu. Nhưng ý nghĩ này vẫn luôn chôn sâu trong lòng, chưa từng nói ra. Chẳng lẽ hắn biết rồi sao? Huân Nhi trong mắt cũng thoáng qua một tia tò mò, không biết Tiên Nhi đã ước với Tiêu Bạch ca ca điều gì. Tiêu Bạch mỉm cười nhìn nàng nói, trở thành luyện dược sư đó, nói không chừng một ngày nào đó trong tương lai, muội cũng có thể trở thành một luyện dược sư. Hắn vẫn luôn ghi nhớ ước mơ ngày xưa của Tiểu Y Tiên. Theo tu vi tăng cao, lại thêm ngũ hành lôi đã có được loại thứ tư, Tiêu Bạch đối với ngũ hành càng hiểu sâu sắc, nên hắn càng ngày càng chắc chắn về việc giúp nàng trở thành luyện dược sư. Cộng thêm việc tu luyện công pháp linh hồn, với hứng thú của Tiên Nhi đối với dược liệu, nói không chừng tương lai nàng cũng sẽ là một luyện dược sư xuất sắc. Tiểu Y Tiên trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ vui mừng, a thật không? Nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi thất vọng nhàn nhạt. Nếu là trước kia nghe được có thể trở thành luyện dược sư, nàng chắc chắn sẽ mừng như điên, nhưng bây giờ, tuy vui, nhưng lại không có cảm giác vui sướng như trong tưởng tượng. Chính nàng biết, nguyện vọng lớn nhất của nàng bây giờ đã thay đổi, cả trái tim đều treo trên người hắn, đối với việc trở thành luyện dược sư cũng không còn chấp nhất như trước, cho nên mới có cảm giác như vậy. Tiêu Bạch cười cười, đương nhiên là thật. Mặc dù hắn không phải là cổ máy điều ước, nhưng mỗi tâm nguyện của các nàng, chỉ cần đã nhắc tới, hắn đều sẽ ghi nhớ trong lòng, có thể làm được đều sẽ cố gắng thực hiện. Tiêu Bạch đột nhiên nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu nhìn Huân Nhi cũng có thể đó. Có hứng thú không? Về lý thuyết, nha đầu này muốn trở thành luyện dược sư còn dễ hơn Tiểu Y Tiên. Không còn cách nào khác, nền tảng của nàng quá tốt, linh hồn mạnh mẽ, thuộc tính hỏa, lại có dị hỏa trong người, chỉ cần bổ sung thêm thuộc tính một là có thể lập tức hóa thân thành luyện dược sư. Huân Nhi sững sờ, đôi mắt lúng liếng, cười híp mắt lắc đầu nói, thôi đi. Trong nhà toàn là luyện dược sư, sẽ bị người ta ghen ghét lắm đó. Em ngược lại rất có hứng thú với trận pháp. Tiêu Bạch do dự một chút rồi nói, trận pháp sao? Cũng rất tốt. Đấu khí đại lục không có truyền thừa trận pháp gì đáng kể, nhưng đại thiên thế giới thì khác. Nơi đó có nghề linh trận sư, nếu Huân Nhi có hứng thú, tương lai nếu có cơ hội, trở thành một linh trận sư cũng không tệ. Ba nghề phụ lớn của tu tiên là đan, khí, trận, xem ra nhà mình chỉ còn thiếu một người luyện khí nữa thôi. Tiêu Bạch thu lại vẻ mặt, nghiêm túc nói, được rồi, Tiên Nhi, bây giờ ta sẽ truyền cho muội công pháp tu luyện linh hồn, thiên tâm cảm ứng thiên. Hãy tĩnh tâm, loại bỏ hết tạp niệm, ta sẽ dẫn dắt muội tu luyện. Chờ Tiểu Y Tiên nhắm mắt tĩnh tâm, hắn đưa tay phải ra, ngón tay tạo thành hình kiếm chỉ, điểm vào giữa trán nàng, linh hồn lực tuôn ra, tiến vào thức hải của Tiểu Y Tiên. Thức hải của nàng không lớn, từng luồng sương mù xám xịt lượn lờ trong đó, đây chính là linh hồn lực của Tiểu Y Tiên, khoảng chừng phàm cảnh sơ kỳ. Có lẽ do ách nan độc thể, nên so với đa số người, nền tảng bẩm sinh của nàng đã rất tốt. Đương nhiên, so với những người sống hai kiếp như Tiêu Bạch và Tiêu Viêm, thì chỉ có thể nói là không tệ. Dù sao chuyện xuyên không quá huyền bí, hắn bây giờ căn bản không thể tìm hiểu được đó là tình huống gì. Khoanh chân ngồi trong thức hải của Tiểu Y Tiên, Tiêu Bạch khẽ nói, Tiên Nhi, ta đọc khẩu quyết, dẫn dắt muội vận chuyển một lần, muội hãy thử tu luyện xem. Tâm thần thể của Tiểu Y Tiên lúc này không thể hiện ra trong thức hải, nhưng Tiêu Bạch biết nàng có thể cảm nhận và nghe thấy. Hắn muốn dẫn dắt nàng, chứ không phải trực tiếp đưa công pháp để nàng tự luyện, là vì nguyên nhân của công pháp, không biết bộ công pháp này, đối với Tiểu Y Tiên mà nói, có thể tu luyện thành công hay không. Công pháp được viết bằng chữ Hán từ kiếp trước, không phải ngôn ngữ của đấu khí đại lục. Hắn có thể dịch ra, nhưng ai biết có thể xảy ra sai sót hay không. Để đảm bảo không có bất ngờ xảy ra, vẫn là tự mình ra tay dẫn dắt một chút, không thể để nàng tự mình mò mẫm. Dù sao ở Lam Tinh kiếp trước, dịch một câu tiếng Anh còn có vấn đề, đó mới chỉ là xuyên quốc gia, còn đây đã là xuyên vũ trụ. Tiêu Bạch đem khẩu quyết, cộng thêm cảm ngộ của bản thân, dùng phương thức mà nàng có thể hiểu được, nhẹ nhàng nói ra, thiên địa hàm chân khí, tinh thần hồn phách ý, vô cùng tĩnh mỗi nhật tâm, tự nhiên thần minh đáo. Hắn bắt đầu dẫn dắt linh hồn lực của nàng vận chuyển theo công pháp. Tiêu Bạch cảm nhận được linh hồn lực của tiểu y tiên bắt đầu phối hợp với hắn, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Đây là điểm hắn lo lắng nhất khi dạy tiên nhi thiên tâm cảm ứng thiên, cũng là một lý do quan trọng khác để hắn dẫn dắt nàng, đó chính là không gian hỗn độn kia. Hắn muốn biết liệu tiên nhi có tiến vào nơi đó hay không. Nếu nàng cũng tiến vào nơi đó, Tiêu Bạch sẽ lập tức dừng lại, đợi một thời gian nữa rồi tìm một công pháp linh hồn khác cho nàng tu luyện. Bởi vì không gian đó hắn đến nay vẫn chưa làm rõ được là chuyện gì, trong lòng luôn có chút cảnh giác. Bên ngoài, Huân Nhi nhìn hai người đang nhập định. Hôm nay khi nói đến công pháp linh hồn, Tiêu Bạch đã hỏi nàng, nhưng nàng có công pháp tu luyện linh hồn của riêng mình, do cổ đế thủy tổ truyền lại, là công pháp phù hợp nhất với huyết mạch cổ tộc, nên không cần. Huân Nhi đang hơi nhàm chán, ngáp một cái, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, đôi mắt lanh lợi đảo quanh, cảm ứng được những luồng khí tức kỳ diệu nhỏ bé quanh người tiểu y tiên, thầm nghĩ, linh khí. Nhanh vậy sao? Công pháp này của Tiêu Bạch ca ca thật đúng là có chút thần kỳ a, trời chưa sáng hẳn, một đêm đã trôi qua. Tiêu Bạch thu ngón tay lại, xoa xoa trán. Một đêm ròng rã, vừa phải cẩn thận dẫn dắt tiểu y tiên, vừa phải cảnh giác với không gian bí ẩn có thể tiến vào bất cứ lúc nào, dù cho với cảnh giới linh hồn phàm cảnh viên mãn của hắn, cũng có chút mệt mỏi. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy một đôi tay nhỏ mềm mại đặt lên đầu, nhẹ nhàng xoa bóp hai bên huyệt thái dương. Hắn ngã người ra sau một chút, nhẹ nhàng tựa vào một thân thể mềm mại, không khỏi thoải mái thở ra một hơi, khẽ nhắm mắt lại. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt sáng ngời ẩn chứa sự quan tâm dịu dàng. Đôi môi đỏ hé mở, giọng nói trong trẻo vang lên, Tiêu Bạch ca ca, đỡ hơn chút nào chưa? Tiêu Bạch mỉm cười nhìn gương mặt kiều diễm trước mắt, tốt hơn nhiều rồi. Hắn đứng dậy, trong lúc Huân Nhi còn đang ngỡ ngàng, đã vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn, bế nàng đang ngồi bên giường vào lòng. Huân Nhi e thẹn, đôi tay nhỏ chống lên ngực hắn, nhẹ nhàng giãy dụa, Tiêu Bạch ca ca đừng, tiên nhi còn ở đây. Tiêu Bạch vuốt ve mái đầu nhỏ trong lòng, cúi đầu hít hà mùi hương u lan thoang thoảng, khẽ nói, đừng động để ta ôm một lát, chỉ một lát thôi. Nghe vậy, Huân Nhi buông tay, không còn giãy dụa nữa. Thân thể mềm mại thả lỏng, nép vào lòng hắn, lặng lẽ cảm nhận mùi hương quen thuộc từ nhỏ đến lớn đã ăn sâu vào xương tủy, đôi mắt tựa làng thu thủy có chút mơ màng. Ngay lúc hai người đang âu yếm, ở bên kia, một đôi mắt trong veo từ từ mở ra, tinh quang lóe lên rồi vụt tắt. Cảm nhận được tinh thần sảng khoái hơn hẳn ngày thường, tiểu y tiên trong lòng vui sướng, cảm thán, thật thần kỳ. Lời còn chưa dứt, ánh mắt nàng đã dừng lại, rơi vào hai người đang yên lặng ôm nhau trước mắt. Nàng dụi dụi mắt, miệng nhỏ hé mở, kinh ngạc lắp bắp, hai người. Nghe thấy tiếng động, gương mặt xinh đẹp của Huân Nhi lập tức đỏ bừng như ráng chiều, định đứng dậy, nhưng bàn tay bên hông lại hơi dùng sức, kéo nàng trở lại. Huân Nhi vừa tức vừa thẹn, giọng hờn dỗi đầy vẻ oán trách, Tiêu Bạch ca ca. Khóe miệng Tiêu Bạch nhếch lên, một tay vươn ra, khẽ vẫy. Trong một tiếng kêu nhẹ, một thân thể mềm mại khác cũng rơi vào lòng hắn, vòng eo nhỏ nhắn được ôm chặt lấy. Trong lòng, hai cặp mắt đẹp bắt gặp nhau, khi đối mặt, cả hai đều kinh ngạc đến mức mắt to trừng mắt nhỏ, tràn đầy vẻ không thể tin. Một lát sau, trên gương mặt xinh đẹp của cả hai đều nổi lên một vần đỏ ửng, ánh mắt không tự nhiên mà dời đi. Cảm nhận được hai thân thể mềm mại trong lòng, hít thở hai mùi hương khác biệt, Tiêu Bạch hài lòng mỉm cười, ngã người xuống giường, nhắm mắt lại nói, đừng động, để ta ôm một lát. Giọng nói xa xăm, ngày một nhỏ dần. Hai nàng ngẩng đầu lên, thấy hắn hơi thở đều đặn, vậy mà đã ngủ thiếp đi. Cả hai liếc nhau, trong mắt thoáng qua vẻ vừa bực vừa buồn cười. Huân Nhi tựa vào vai hắn, điều chỉnh tư thế thoải mái, đưa tay nhẹ nhàng véo má Tiêu Bạch, bực bội thầm nói, tên xấu xa này, lúc nào cũng mơ tưởng trái ôm phải ấp, hôm nay cuối cùng cũng được toại nguyện. Tiểu y tiên dịu dàng vuốt lại lọn tóc rơi trên má Tiêu Bạch, ôn nhu nói, Tiểu Bạch đã rất tốt rồi. Dù có nghĩ, nhưng chưa bao giờ ép buộc chúng ta cả. Huân Nhi bất mãn hừ một tiếng, hừ. Tiên Nhi, muội lại nung chiều hắn rồi. Tiểu y tiên nghe vậy, bàn tay ngọc ngưng lại, ánh mắt khẽ chuyển, trêu chọc nói, người cưng chiều hắn nhất không phải là Huân Nhi muội sao? Mắt Huân Nhi có chút lãng tránh, vẫy vẫy tay nhỏ nói, ai cưng chiều hắn chứ? Đồ lăng nhăng. Tiểu y tiên nhìn Huân Nhi cứng miệng, che miệng cười khúc khích. Sau đó hai nàng không nói gì nữa, căn phòng nhất thời trở nên yên tĩnh. Thời gian chậm chậm trôi qua, mấy canh giờ sau, Tiêu Bạch từ từ mở mắt tỉnh lại. Trong lòng chỉ còn vương lại hương thơm, người đẹp đã không thấy đâu, hắn tiếc nuối thở dài, đứng dậy ngồi xếp bằng, từ trong ống tay áo lấy ra một bóng hình vàng ống. Tiểu Kim Long ngáp một cái, mơ màng mở mắt, ai? Dám làm phiền bản Long ngủ. Nó nhìn quanh rồi hỏi, chủ nhân à, tìm bản long có chuyện gì? Tiêu Bạch bất lực nhìn tiểu kim long, ngươi đừng gọi là lôi long nữa, gọi là ngũ long đi. Mới tỉnh lại được bao lâu mà đã lại ngủ rồi? Tiểu kim long lười biếng duỗi móng vuốt, ngáp liên hồi, hết cách rồi. Cứ cảm thấy cả ngày ngủ không đủ vậy. Nhưng chắc là chuyện tốt, ta có thể cảm nhận được linh hồn dường như đang không ngừng lớn mạnh khi ngủ say. Tiêu Bạch quan sát tiểu kim long, trầm ngâm, lẽ nào nó đang hồi phục? Tiểu kim long vốn đang lười biếng mơ màng, nhìn thấy con dao găm trong tay Tiêu Bạch đang khoa chân múa tay trước mặt nó, sợ đến mức giật mình tỉnh cả ngủ, lớn tiếng hét lên, này này này, chủ nhân, người muốn làm gì? Chỉ là ngủ một giấc thôi mà, đâu đến mức phải làm vậy chứ? Tiêu Bạch thản nhiên như không, cứ như đang nói chuyện gì đó không đáng kể, không sao đâu. Ngươi cứ ngủ đi, ta chỉ lấy chút tinh huyết thôi, nhanh lắm. Tiểu Kim Long không thể tin nổi nhìn Tiêu Bạch, tức giận nói, ngươi có nghe mình đang nói gì không? Tinh huyết đó. Ngươi tưởng là rau cải trắng chắc. Hơn nữa, ta là một linh thể, lấy đâu ra tinh huyết? Tiêu Bạch nhíu mày, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tiểu Kim Long, không có tinh huyết. Không có tinh huyết thì ngươi cúng lên làm gì? Tiểu Kim Long ngẩn ra một lúc, sau đó cười gượng xua móng vuốt, à thế thì không sao. Tiêu Bạch tò mò hỏi, nói xem. Linh thể là gì, còn nữa, thân thể này của ngươi trông như thực thể, giống hệt nhục thân, sao lại không có tinh huyết? Tiểu Kim Long khổ não gãi đầu, thấy Tiêu Bạch không mấy tin tưởng, vội nói, trong ký ức của ta chỉ có một vài thông tin vụn vặt liên quan. Nói đơn giản, đó là những linh vật do trời đất sinh ra, khi có linh trí và cơ duyên hóa hình, thân thể sau khi biến hóa chính là linh thể. Linh thể không có tinh huyết như sinh linh máu thịt, chỉ có bản nguyên. Thực ra, tinh huyết của sinh linh máu thịt cũng là một loại bản nguyên, chỉ là không tinh thuần bằng bản nguyên của linh thể. Bản nguyên của sinh linh máu thịt không chỉ có tinh huyết, còn bản nguyên của linh thể, chính là bản nguyên, đại diện cho tất cả của linh thể, ngay cả linh trí cũng được sinh ra từ bản nguyên. Nghe vậy, Tiêu Bạch trầm tư, nhớ lại những chi tiết liên quan trong nguyên tác. Đại diện tiêu biểu nhất có lẽ là Tịnh Liên yêu hỏa, sau khi bị Tịnh Liên yêu thánh bày kế, bị Thiên La Phong Ma trận đánh về nguyên hình, cũng chỉ còn lại một đoàn dị hỏa bản nguyên. Nói như vậy, lời Tiểu Kim Long nói hẳn là thật. Điều này khiến Tiêu Bạch có chút thất vọng, còn định lấy chút tinh huyết của Tiểu Kim Long để tu luyện đấu kỹ, không ngờ tên này lại không có thứ đó. Tiêu Bạch ánh mắt cổ quái nhìn Tiểu Kim Long, trêu chọc nói, không đúng. Nếu tinh huyết không tinh thuần bằng bản nguyên, vậy dùng bản nguyên chẳng phải tốt hơn sao? Tiểu Kim Long lập tức nhảy ra xa, bi phẫn hét lên, nghe có giống tiếng người không? Nghe xem đây có phải tiếng người không? Ta vẫn chỉ là một đứa trẻ mấy tháng tuổi, vậy mà ngươi lại muốn cướp bản nguyên của ta. Lúc này, Huân Nhi đẩy cửa bước vào, nhìn cảnh tượng trong phòng, nghi ngờ hỏi, Tiêu Bạch ca ca, hai người đang ồn ào gì vậy? Thấy Huân Nhi đến, Tiểu Kim Long như nhìn thấy cứu tinh, thân hình lóe lên, xuất hiện trên vai nàng, giả vờ lau nước mắt, tố cáo, tiểu chủ, cứu mạng. Tên chủ nhân trời đánh này muốn giết rồng rồi. Nghe xong lời khóc lóc của Tiểu Kim Long, Huân Nhi tức giận liếc Tiêu Bạch một cái rồi hỏi, Tiêu Bạch ca ca, huynh muốn tu luyện môn đấu kỹ lấy được từ tàng thư các sao? Tiểu Kim Long vểnh tai lên, không còn giả vờ nữa, đứng dậy chống nạnh mắng, đấu kỹ. Đấu kỹ gì mà tán tận lương tâm vậy? Tiêu Bạch đưa tay, lấy cuốn trục ra ném cho nó. Tiểu Kim Long nhận lấy, mở cuốn trục ra, ghé đầu vào đọc nội dung bên trong, đuôi vẫy vẫy, miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng kinh hô, quá biến thái, lại cần tinh huyết để rèn luyện càng nhiều, đẳng cấp càng cao, uy lực càng lớn. Người sáng tạo ra môn đấu kỹ này có thù với ma thú họ Rồng à? Tiêu Bạch đảo mắt, tên này đúng là một diễn viên kịch. Đừng nhìn vừa rồi lại tức giận, lại bi phẫn, lại giả vờ khóc lóc, thực ra đều là diễn cả. Nếu thật sự muốn lấy tinh huyết hoặc bản nguyên của nó, con dao găm kia căn bản không có tác dụng, vài giây sau, luồng sấm sét màu vàng kia có thể chém nó ra thành tro bụi. Huân Nhi bước tới nhẹ giọng hỏi, Tiêu Bạch ca ca, có cần Huân Nhi giúp huynh tìm tinh huyết của ma thú họ Rồng không? Tiêu Bạch lắc đầu, không cần, cái gọi là long khí đó, không phải chỉ có tinh huyết mới rèn luyện ra được, các phương pháp khác chắc cũng được. Ta thử trước xem sao. Tiểu Kim Long từ trong cuốn trục ngẩng đầu lên, khinh thường nói, chẳng phải chỉ là một thanh lôi long thương sao? Bản long cũng có thể hóa thành thương. Tiêu Bạch nhìn Tiểu Kim Long đang khinh khỉnh, nhíu mày nói, hóa một cái xem nào. Tiểu Kim Long đắc ý, hắc hắc. Nhìn kỹ đây. Nói rồi, nó trực tiếp bay lên từ cuốn trục, lượn một vòng trên không. Ánh điện màu vàng lóe lên, tiếng sấm rền vang nhẹ nhẹ, tựa như tiếng rồng gầm, một thanh trường thương màu vàng xuất hiện trước mắt. Cẩn thận quan sát thanh long thương màu vàng này, trên thân thương khắc những hoa văn rồng tuyệt đẹp, mỗi đường nét đều cực kỳ tinh xảo, phản phất được vẽ bằng bút pháp tỉ mỉ nhất. Văn rồng uốn lượn, như có sinh mệnh, mang theo những tia sét vàng lưu chuyển, lại ẩn ẩn tỏa ra một loại khí tức thần bí. mũi thương giống như đầu rồng, sống động như thật, miệng rồng mở lớn, phản phất đang phát ra một tiếng gầm thét uy chấn thiên địa. Mũi thương sắc nhọn kia, tựa như răng rồng, lấp lánh hàn quang lạnh lẽo, khiến người ta không chút nghi ngờ nó có thể dễ dàng đâm xuyên bất kỳ vật cứng nào. Nhìn thanh trường thương màu vàng óng đang lơ lửng trước mặt, Tiêu Bạch và Huân Nhi trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không ngờ Tiểu Kim Long còn có năng lực này. Thân thương rung lên, mang theo từng tia sét vàng, một luồng dao động linh hồn truyền ra, giọng điệu vô cùng đắc ý, thế nào? Lợi hại không? Tiêu Bạch do dự nói, lúc này có chút hoài nghi, mình có phải đã đoán sai lai lịch của Tiểu Kim Long không? Tên này không phải là vũ khí gì đó hóa hình chứ, hóa thương là năng lực của ngươi. Tiểu Kim Long thấy Tiêu Bạch dường như không mấy hài lòng, không phục nói, không hài lòng sao? Vậy ngươi nói muốn vũ khí gì? Đao, thương, kiếm, kích, búa, rìu, câu, xoa, roi, giảng, chù y, trảo, dùi cui, côn, giáo, gậy, quải, lưu tinh chù y, ngươi muốn cái gì, ta biến cho ngươi cái đó. Tiêu Bạch nhất thời nghẹn lời, 18 loại vũ khí này, ngươi thật sự có thể biến ra hết sao? Tiểu Kim Long ôm hai móng vuốt, trêu chọc nói, đương nhiên, chẳng phải vừa nói với ngươi rồi sao? Linh thể đó, ta muốn biến hóa thế nào thì biến hóa thế ấy, dù biến thành một nữ tử khuynh quốc khuynh thành cũng được, ngươi có muốn không? Tiêu Bạch lập tức cảm giác bên cạnh một luồng hàn quang bắn tới, nhanh chóng nghiêm mặt mắng, không cần, cút. Tiểu Kim Long nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của Huân Nhi, lập tức mất hết vẻ vênh váo ba nãy, run rẩy cao giọng nói, tiểu chủ, ta sai rồi. Ta biến ra cũng là màu vàng, loại da vàng óng đó chủ nhân chắc chắn sẽ không thích, đúng không? Tiêu Bạch hận không thể lập tức đánh chết con rồng này, mau ngậm miệng lại đi. Còn màu vàng không thích, dù là màu bình thường lão tử cũng không thể nào thích được. Nhìn Huân Nhi sắc mặt dần dần âm trầm, Tiêu Bạch vội vàng chuyển chủ đề, tên này càng nói càng sai. Nếu cứ nói tiếp, e rằng con rồng này sẽ bị nàng đuổi ra khỏi cửa, được rồi. Hóa thành thương lại lần nữa xem. Tiểu Kim Long cũng có chút chột dạ, thấy Tiêu Bạch chuyển chủ đề, cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hóa thành một tia kim quang, trường thương lại một lần nữa xuất hiện. Tiêu Bạch đưa tay nắm lấy thanh trường thương, thân thương dài chừng một trượng. Cảm nhận được những tia sét nhảy múa trên thân thương, hắn đưa vào một tia đấu khí thuộc tính sấm sét, nhẹ nhàng vung lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh long thương màu vàng ẩn chứa uy lực rất mạnh mẽ. Chỉ nhẹ nhàng vung lên, đã mang theo tiếng sấm rền vang, trong tiếng sấm dường như xen lẫn tiếng rồng gầm, đinh tai nhức óc. Nắm chặt thanh thương, hắn dùng sức đâm tới một cái, thế như chẻ tre, không gian gợn lên từng đợt sóng. Đây mới là điều khiến Tiêu Bạch kinh ngạc, mặc dù không xuất hiện vết nứt không gian, nhưng ngay cả một vài đấu hoàng cao giai cũng rất ít người có thể làm được đến mức này. Tiêu Bạch vội vàng hỏi thanh trường thương trong tay, đây là chuyện gì? Tiểu Kim Long đáp, đó không phải là dùng sức mạnh cưỡng ép phá vỡ giới hạn không gian, dựa vào sức mạnh của chúng ta còn chưa làm được đến mức đó đâu. Đây chỉ là một chút cảm ngộ không gian còn sót lại trong đầu ta, vận dụng vào đây nên mới có hiệu quả như vậy. Chủ nhân, người cũng đừng ảo tưởng quá. Cầm ta đi đấu với đấu tông là ta phải chạy đó. Tiểu Kim Long có chút hối hận vì đã khoe khoang, nếu Tiêu Bạch thật sự cho rằng có thể đối đầu với đấu tông, đến lúc đó sẽ thảm bại. Tiêu Bạch có chút bất lực, mới có chút thành tựu, cầm một vũ khí, lại dùng tu vi đấu linh đi đấu với đấu tông, đây là uống phải rượu giả rồi sao, ta không ngu ngốc đến vậy. Tiểu Kim Long thở phào nhẹ nhõm, vậy thì ta yên tâm rồi. Tiêu Bạch buông thanh trường thương trong tay, hài lòng cười nói, rất tốt. Có năng lực này của ngươi, ta càng có hứng thú với môn đấu kỹ kia hơn. Sáng sớm, trước thư phòng của Hổ Kiền, trên sân rộng trước cửa đã đứng đầy người. Họ tụng năm tụng ba thì thầm to nhỏ, không chỉ có các học viên đã qua tuyển chọn, mà xung quanh còn có rất nhiều học viên đến xem và tiễn đưa, không khí có vẻ hơi ồn ào. Bỗng nhiên, không khí náo nhiệt dần lắng xuống. Cảm nhận được sự thay đổi xung quanh, một số học viên kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy giữa sân không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nam hai nữ, trong phạm vi 3 mét xung quanh họ tựa như một vùng cấm, không ai dám lại gần. Nhìn khoảng đất trống xung quanh, cùng những ánh mắt kính sợ đang đổ dồn về phía mình, Tiêu Bạch bất lực hỏi, Huân Nhi, Tiên Nhi, ta đáng sợ đến vậy sao? Ở già nam học viện này, hình như ta chưa từng làm chuyện gì bắt nạt nam nữ cả mà. Huân Nhi che miệng cười khúc khích, Tiêu Bạch ca ca, Huynh không biết sao? Bây giờ ở ngoại viện này Huynh nổi tiếng lắm đó. Không biết những lời đồn đó từ đâu ra, nói Huynh thực lực mạnh mẽ, tâm địa độc ác, hơn nữa. Thấy Huân Nhi mặt đỏ bừng, Tiêu Bạch thật sự có chút tò mò, hơn nữa cái gì? Tiểu Y Tiên đôi mắt e thẹn, gương mặt xinh đẹp ửng lên một vần hồng nhạt, tựa như ráng chiều trên bầu trời, vô cùng động lòng người, hơn nữa không gái không vui. Tiêu Bạch tức giận, nói bậy bạ. Tên khốn nào lại bị đặt về ta thế? Còn không gái không vui, hắn cũng muốn lắm chứ, nhưng cây trường thương đến nay vẫn còn phủ bụi, chưa từng dùng đến, lấy đâu ra không gái không vui? Đây chẳng phải là đâm vào tim người ta sao? Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng kéo tay hắn, dịu dàng nói, thôi đi. Chắc là họ thấy huynh ở chỗ Nhược Lâm đạo sư, qua lại toàn là những mỹ nhân như hoa như ngọc, có lời đồn như vậy cũng không lạ. Tiêu Bạch gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, xem ra dù là kiếp trước hay bây giờ, thời học sinh đều không thể thiếu những chuyện ngồi lê đôi mắt thế này. Ngay sau đó, Tiêu Bạch trêu chọc nhìn Tiểu Y Tiên, à Tiên Nhi, đây là muội đang tự khen mình đó à. Tiểu Y Tiên ánh mắt u buồn, giọng nói dường như chứa đựng nỗi oán trách, Tiên Nhi không đẹp sao? Tiêu Bạch vội vàng gật đầu khẳng định, mặc dù biết nàng đang giả vờ, nhưng nhìn thấy vẻ yếu đuối đau thương này, vẫn có chút đau lòng, đẹp, đương nhiên là đẹp. Tiên Nhi của ta, rực rỡ như hoa xuân, mặt ngọc hoa kiều, sáng như trăng thu, dáng vẻ yêu kiều, đâu phải một câu như hoa như ngọc có thể hình dung được. Tiểu Y Tiên nghe xong, vẻ ai oán trên gương mặt xinh đẹp lập tức tan biến, trở nên rạng rỡ, đôi mắt tựa làn thu thủy mang theo nụ cười say đắm lòng người. Ngay lúc Tiêu Bạch thở phào nhẹ nhõm, một ánh mắt rực lửa bắn tới, trong lòng hắn đột nhiên giật thót. Hắn vội nói tiếp, đương nhiên, còn có Huân Nhi nhà ta, tư dung diễm lệ, quần phương khó bì, đoan trang thanh nhã có 102, quốc sắc thiên hương. Sắc mặt Huân Nhi lập tức giãn ra, khóe môi đỏ thắm nhếch lên một nụ cười nhẹ, đôi mắt đẹp híp lại thành một vầng trăng khuyết đáng yêu, dịu dàng lườm hắn một cái, tựa như đang nói, thế này còn tạm được. Tiêu Bạch lúc này mới lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thầm may mắn, thật nguy hiểm. Nếu vừa rồi não bị đứng hình, không kịp nói hết lời, chắc chắn sẽ lật xe. May mà chỉ có hai người, nếu thêm một người nữa, chắc không qua nổi, mấy từ ngữ này nghĩ ra được cũng đã là thần Phật phù hộ rồi. Các nam học viên gần đó đang bí mật quan sát, nhìn Tiêu Bạch như nhìn thần tượng, trong lòng bỗng có ý muốn bái sư. Nghĩ đến ngày thường gặp nữ sinh, trước mặt thì nói bạn xinh quá, sau lưng thì chỉ biết da trắng mặt xinh chân dài. Tục, thật sự quá tục. Phải nhanh chóng ghi nhớ vừa ngẫm nghĩ, thỉnh thoảng lắc đầu, trong lòng cảm khái không thôi, xem người ta khen người ta kìa, chẳng trách hai cô gái xinh đẹp như vậy lại vây quanh hắn. Đúng lúc này, thư phòng đóng chặt mở ra, Hổ Kiền cùng vài vị lão giả chậm rãi bước ra. Trên sân trước cửa lập tức yên tĩnh lại, lặng ngắt như tờ. Hổ Kiền ánh mắt lướt qua 50 học viên trên sân, thấy không ai vắng mặt, hài lòng gật đầu, tiến lên một bước, cao giọng nói, các bạn học, hôm nay là ngày các ngươi tiến vào nội viện. Tại đây, ta đại diện cho ngoại viện chúc mừng các ngươi, sự nỗ lực lâu dài của các ngươi cuối cùng đã có hồi đáp. Khi vào nội viện, có lẽ các ngươi sẽ không quen với phương thức tu luyện ở đó, nhưng ta chắc chắn rằng, ở đó, các ngươi có thể kích phát tối đa tiềm năng của bản thân. Đây không phải là ta nói khoác, trong các ngươi có người đã tiếp xúc với học viên nội viện, tin rằng các ngươi cũng rõ, người từ đó ra sẽ khác biệt lớn như thế nào so với lúc mới vào. Nghe phó viện trưởng nói, một bộ phận học viên gật đầu đồng tình, còn nhiều người hơn thì mặt đầy mong đợi và hưng phấn. Họ nỗ lực tranh đấu, chẳng phải là để theo đuổi sức mạnh lớn hơn sao? Dù có không thích ứng thế nào, họ cũng sẽ kiên trì. Hổ Kiền thần bí cười cười, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nơi có hơn 10 bóng đen đang bay lượn xuống, phất tay, giọng nói rõ ràng, trước khi vào nội viện, ta sẽ đưa các ngươi đến một nơi. Lên Griffin đi. Trong đám học viên có người nghi ngờ thầm nghĩ, còn phải đi Griffin, chẳng lẽ nội viện ở rất xa? Chỉ có một số ít người sắc mặt trở nên ngưng trọng, họ biết, tiếp theo đây, hẳn là nghi thức chào đón của nội viện. Hổ Kiền nhìn thấy có người muốn đứng trên lưng Griffin nhưng không vững mà trượt xuống, cười lớn một tiếng rồi quay lại nói với nhóm Tiêu Bạch, năm người đứng đầu, các ngươi cùng một tổ, lên đi. Tiêu Bạch nói với hai nàng, đi thôi. Hắn khẽ điểm chân, thân hình như tia chớp lóe lên rồi biến mất, xuất hiện trên lưng Griffin, đứng vững như bàn thạch, không chút lay động. Tiểu Y Tiên và Huân Nhi liếc nhau, cũng vội vàng theo sau, thân thể mềm mại nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Tiêu Bạch. Cảnh tượng này khiến những học viên đã thử trước đó vô cùng ngưỡng mộ, chỉ có họ mới biết muốn đứng vững trên bộ lông chết tiệt đó khó khăn đến mức nào. Sau khi tất cả mọi người đã lên, Griffin vỗ cánh, bóng đen trên mặt đất ngày càng nhỏ lại, chậm rãi bay lên không. Khi Griffin cất cánh, bên dưới bỗng vang lên một giọng nói dịu dàng, Tiêu Bạch, Huân Nhi, Tiên Nhi, cố lên nhé. Có thời gian nhớ về thăm. Ba người Tiêu Bạch cúi đầu nhìn, thì ra là Nhược Lâm đạo sư, bên cạnh là Tiêu Ngọc, Tiêu Ninh và Tiêu Mị. Thấy ánh mắt của ba người hướng về mình, họ mỉm cười vẫy tay. Huân Nhi vừa vẫy tay nhỏ đáp lại, vừa hỏi, Tiêu Bạch ca ca, hôm qua huynh đưa cho Nhược Lâm đạo sư cái gì vậy? Tiêu Bạch nhìn những bóng người ngày càng nhỏ bên dưới, nhẹ giọng nói, chỉ là một ít đang dược hỗ trợ tu luyện thôi, Tiêu Ngọc bọn họ cũng có một ít. Huân Nhi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chẳng trách hôm qua không thấy huynh đâu, ra là đi luyện đan. Tiêu Bạch đáp, ừm. Các muội muốn tu luyện, nên ta đến luyện dược hệ một chuyến, tiện thể luyện cho họ luôn. Cho Nhược Lâm đạo sư và Tiêu Ngọc là đang dược hỗ trợ tu luyện, Tiêu Ninh và Tiêu Mị cũng có, mỗi người một tụ khí tán. Nhược Lâm đạo sư vẫn đối xử tốt với chúng ta, lần này đi, cũng nên có chút quà đáp lễ. Còn Tiêu Ngọc bọn họ, dù sao cũng là người Tiêu gia, giúp được thì giúp một chút. Huân Nhi nhìn người bên cạnh, đáy mắt hiện lên vẻ dịu dàng, ôm lấy cánh tay hắn, ngây thơ nói, vẫn là Tiêu Bạch ca ca chu đáo, sao Huân Nhi lại không nghĩ ra nhỉ? Tiêu Bạch cười ha hả nhìn thiếu nữ xinh xắn bên cạnh, nhẹ nhàng véo má nàng, nha đầu này bớt đi, sáng nay muội cũng định đưa gì đó cho Nhược Lâm đạo sư mà. Huân Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào lòng bàn tay Tiêu Bạch, đáng yêu cười nói, hì hì, Nhược Lâm đạo sư từ chối rồi, cô ấy nói hôm qua huynh đã cho họ những thứ rất quý giá, nếu nhận nữa thì cô ấy không còn mặt mũi nào gặp người ta. Đúng lúc này, một giọng nữ có chút rụt rè vang lên từ phía sau, cái đó Tiêu Bạch học à, không, Tiêu Bạch đồng học, làm phiền một chút, ta muốn hỏi huynh có thật sự định lập một thế lực ở nội viện không? Quay người lại, Tiêu Bạch bắt gặp cô gái hôm đó cùng vào tàng thư các đang đứng phía sau, dường như đã lấy hết can đảm để bắt chuyện. Hắn không có nhiều ấn tượng với cô gái này, chỉ nhớ tên nàng là Từ Tố. Lúc này quan sát kỹ, nàng mặc một chiếc váy vàng, dáng người thướt tha, không giống người tu luyện, mà càng giống một tiểu thư khuê các không bước chân ra khỏi cửa. Trong ánh mắt có phần mong đợi của cô gái, Tiêu Bạch gật đầu, đúng là có ý định này. Cô gái vui mừng, thấy Tiêu Bạch có vẻ hơi nhíu mày, vội vàng nói nhỏ, huynh yên tâm, ta rất hữu dụng, ta biết khá nhiều chuyện trong nội viện. Nếu lập thế lực, dù sao cũng cần người hiểu rõ các phương diện, đúng không? Tiêu Bạch ánh mắt đầy nghi ngờ, cô cũng là tân sinh năm nay mà. Chưa nói đến việc nàng chưa từng vào nội viện, cho dù đã vào, nếu không phải người chuyên đi tìm hiểu về học viên nội viện, cũng khó có thể dám nói là biết rõ nhiều chuyện. Nữ tử còn chưa kịp mở miệng, một giọng nói trầm ấm đã vang lên từ phía sau nàng, anh trai cô ấy là người đứng thứ hai cường bảng năm ngoái. Tiêu Bạch kinh ngạc liếc nhìn đồ ngu vừa mở miệng, rồi lại nhìn cô gái váy vàng trước mặt, cường bảng thứ hai. Năm ngoái. Nữ tử thấy Tiêu Bạch nghi hoặc, tưởng hắn không hiểu rõ nội viện, vừa định mở miệng giải thích, cường bảng, là một cái. Tiêu Bạch phất tay cắt ngang lời cô gái, hỏi, cô không cần giải thích, ta biết cường bảng. Chỉ là tại sao lại là thứ hai năm ngoái? Nữ tử có chút xấu hổ, sắc mặt trở nên lúng túng, nhỏ giọng nói, anh ấy tốt nghiệp năm ngoái rồi. Vốn dĩ muốn ở lại học viện, nhưng mãi cho đến lúc tốt nghiệp vẫn không đánh bại được người đứng đầu, hơn nữa người đó còn là một cô bé, nên có chút không chịu nổi đả kích, liền về nhà. Tiêu Bạch gật đầu, trong lòng cảm khái, không ngờ hai năm trước, tiểu long nhân đó đã bá đạo như vậy, chiếm bản luôn à. Hắn hỏi tiếp, vậy anh trai cô chắc cũng có lập thế lực chứ? Sao cô không đến đó? Tiêu Bạch qua một số trưởng lão cũng biết được một chút tình hình. Biết những người trong top 10 cường bảng ở nội viện đều là những tấm biển vàng, ít nhiều đều có người tìm đến nương tựa. Hơn nữa, họ phần lớn thời gian đều ở trong thiên phần luyện khí tháp, cần người giúp xử lý một số việc khác, nên đa số đều sẽ lập một thế lực để hỗ trợ bản thân. Dù sao chỉ cần treo một cái tên, những việc khác tự có người lo liệu, tại sao lại không làm chứ? Nữ tử sắc mặt có chút vi diệu, do dự không biết nên nói thế nào. Đồ ngu liền nói, ai? Để ta nói cho. Nghe nói lần cuối cùng từ Thanh Sơn học trưởng, cũng chính là anh trai cô ấy, đi khiêu chiến người đứng đầu cường bảng, đã khiến vị cường giả đó có chút không kiên nhẫn, đánh anh ta một trận rồi nói anh ta là. Tiêu Bạch nhíu mày, nói là gì, ngươi nói nhanh lên. Ấp a ấp úng làm gì? Tiểu Long Nhân đó có thể nói gì chứ, mà lại làm ra vẻ không thể nói. Đồ ngu cắn răng nói anh ta là mệnh làm lão nhị, sau này đừng làm phiền cô ấy nữa, còn nói cái gì Thanh Sơn bang, chi bằng đổi tên thành lão nhị bang cho rồi. Cũng vì chuyện này mà sau đó từ Thanh Sơn học trưởng không chịu nổi ánh mắt khác thường của người khác, tức giận tốt nghiệp, bang phái cũng giải tán. Tiêu Bạch còn tưởng chuyện gì to tát, ấp a ấp úng mãi. Tiểu Long Nhân tâm tư đơn thuần, nói lão nhị là vị trí thứ hai, người khác lại hiểu lầm, thế là bang tan rã, người bỏ đi. Tiêu Bạch nhìn cô gái trước mắt, ánh mắt dò xét hỏi, cô tìm đến ta, không phải là muốn ta đi tìm người đứng đầu đó gây phiền phức chứ? Nữ tử Từ Tố nghe vậy, vội vàng lắc đầu, hai tay xua li lịa, không phải. Không phải. Anh trai ta nói, cô bé đó tâm tư đơn thuần, anh ấy thua là do thực lực không bằng, tâm phục khẩu phục. Chỉ là không muốn thấy những kẻ tiểu nhân kia đánh không lại anh ấy, nhưng lại suốt ngày ở sau lưng nói xấu, thấy bọn họ là buồn nôn, nên mới trực tiếp rời đi. Ta đối với vị đứng đầu cường bảng đó không có thù hận gì, chỉ là hơi tò mò muốn xem rốt cuộc là ai có thể đánh bại người anh trai kiêu ngạo từ nhỏ của ta. Gia nhập với huynh, chỉ là không muốn bị bắt nạt ở nội viện. Tiêu Bạch thấy cô gái này không giống đang nói dối. Gật đầu đồng ý, được. Nếu ta có ý định đó, cô sẽ là nguyên lão gia nhập đầu tiên. Một giọng nói thô kệch vang lên, cái đó Tiêu Bạch đồng học, ngươi thấy ta có được không? Tiêu Bạch đánh giá hai người, nhắc đến việc Từ Tố hiểu rõ là vì có anh trai, còn đồ ngu này là chuyện gì, còn chưa hỏi quan hệ của hai người là gì. Từ Tố thấy ánh mắt Tiêu Bạch nhìn hai người như nhìn một cặp tình nhân, vội vàng khoát tay phủ nhận, chúng ta không có quan hệ gì cả. Đồ ngu cũng vội vàng phủ nhận, còn cẩn thận lùi về sau, sợ bị ai đó biết, đúng là không có quan hệ. Ta biết những chuyện này là do năm ngoái đi Hắc Giác vực lịch luyện, đúng lúc Từ Thanh Sơn học trưởng dẫn đội, ta và Từ Tố vừa hay ở cùng một tiểu đội, mới biết được một vài chuyện. Nhìn thấy vẻ mặt của hai người, Tiêu Bạch lập tức hiểu ra. Hai người chỉ là có chút quen biết, còn đồ ngu chắc là có người trong lòng, hơn nữa dường như đang ở trong đội ngũ phía sau, là một trong số các học viên vào nội viện lần này. Tiêu Bạch nhìn hai người, cả hai đều biết một chút tình hình trong nội viện, biết rằng ở nội viện, không có một chỗ dựa vững chắc sẽ không dễ sống, ta có thể đồng ý với các ngươi, nhưng trước hết phải khảo sát một chút. Còn về việc khảo sát, cứ xem biểu hiện của các ngươi trong nghi thức chào đón của nội viện này đi. Hai người trong lòng vui mừng, vậy là ổn rồi. Trong lúc trò chuyện, một khe núi rộng lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Khi đáp xuống khe núi, Hổ Kỳ nhìn những ánh mắt nghi hoặc của một số tân sinh, cười nhạt một tiếng, rồi quay người vung tay. Một luồng năng lượng sáng chói bắn ra, và phải một thứ gì đó vô hình trên không, tạo nên những gợn sóng như mặt nước. Dưới ánh mắt của mọi người, nơi gợn sóng lan tỏa bỗng chốc từ từ chuyển động, cuối cùng tạo thành một cánh cửa lớn màu bạc nhạt cao 7-8 trượng, hiện ra giữa không trung. Huân Nhi thấy Tiêu Bạch lộ vẻ khác lạ, gương mặt khẽ động, ghé vào tai hắn, thấp giọng giải thích, đây là thủ đoạn của cường giả đấu tôn, dùng không gian lực để phong tỏa một vùng không gian rộng lớn. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi cảm khái về thủ đoạn vận dụng không gian của cường giả đấu tôn. Trước có khóa không gian, giờ lại xuất hiện phong tỏa không gian. Qua những dao động vừa rồi, hắn có thể cảm nhận được phạm vi không gian bị phong tỏa lần này không nhỏ, không khỏi mong chờ đến cảnh giới này. Đây mới chỉ là đấu tôn, nếu là đấu thánh, cái cảnh giới giơ tay nhấc chân là có thể mở ra một vùng không gian, không biết sẽ là sức mạnh vĩ đại đến mức nào. Đi qua cánh cửa bạc, tinh thần hơi chao đảo một chút, hai chân đã cảm thấy đạp lên mặt đất. Điều này khiến Tiêu Bạch có chút kinh ngạc, không ngờ đây còn là một thông đạo truyền tống không gian cự ly ngắn, cánh cửa rõ ràng ở giữa không trung, vậy mà trong nháy mắt đã rơi xuống mặt đất. Ngay lúc còn đang ngẩn người, tiếng cười của Hổ Kiền truyền đến, không ngờ năm nay lại là hai người các ngươi trực ban. Tiêu Bạch nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, hai lão giả dẫn đầu, phía sau là gần 20 người trẻ tuổi, trên ngực đều cài một huy hiệu có hình tháp. Hai lão giả nghe Hổ Kiền gọi, bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt đánh giá lứa tân sinh năm nay, không còn cách nào, số vất vả mà. Tân sinh năm nay thế nào? Hổ Kiền quay người vẫy tay với năm người đứng trước mặt. Chờ họ đến gần, ông mới chỉ vào hai lão giả cười nói, đây là Tô trưởng lão, đây là Hàn trưởng lão. Ở nội viện, có việc gì cứ tìm họ. Đây là năm người đứng đầu năm nay, thực lực chắc cũng tạm được. Hai lão giả kinh ngạc nhìn Hổ Kiền một cái. Vị phó viện trưởng ngoại viện này họ biết rất rõ, những năm trước đều khen lấy khen để lứa tân sinh ông mang đến, sao năm nay lại khiêm tốn vậy? Ánh mắt lướt qua năm người, cuối cùng dừng lại ở Tiêu Bạch. Điều khiến hai người kinh ngạc là bốn người kia đều có thể cảm nhận được dao động năng lượng, nhưng đến tên nhóc tóc trắng này thì lại không cảm nhận được gì, dường như có một lớp gì đó ngăn cản sự dò xét của họ. Hai người liếc nhau, đều thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương, thầm nghĩ, chẳng trách lão già Hổ năm nay khiêm tốn, xem ra năm nay quả thật có chút không tầm thường. Ngay lúc hai lão giả đang kinh ngạc, vài thanh niên phía sau họ ánh mắt rơi vào mấy người, mắt sáng lên, huýt sáo cười lớn, ồ con gái xinh thật, xem ra bảng xếp hạng mỹ nữ nội viện năm nay lại có thêm hai người rồi. Tô trưởng lão quay lại quát lớn, im miệng cho ta, ai nói nhảm nữa, trừ năm ngày tu luyện trong tháp. Những người trẻ tuổi kia lập tức im bặt. Sau đó ông quay lại, chậm rãi nói với các tân sinh, các ngươi là tân sinh, ta hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng thích ứng với nơi này, điều này có lợi rất lớn cho các ngươi. Nhìn đám nhóc này xem, năm ngoái lúc vào cũng xếp cuối, bây giờ chỉ qua một năm, bất kỳ ai trong số chúng, đặt vào trong các ngươi đều có thể xếp vào top 3. Ánh mắt ông dừng lại trên người Tiêu Bạch một lúc. Nếu không có tên tân sinh nhìn không thấu này, nói xếp hạng nhất cũng không ngoa. Lứa tân sinh năm nay, thực lực tổng thể dường như không bằng năm ngoái. Tô trưởng lão cười cười, bàn tay giơ lên, một nắm lớn tinh phiến đen kịt xuất hiện trong tay. Ông tiện tay vung một cái, những tinh phiến như có mắt bắn ra, lơ lửng trước mặt tất cả tân sinh. Được rồi, không nói nhiều lời thừa, mặc dù các ngươi đã qua được vòng tuyển chọn của ngoại viện, nhưng muốn vào nội viện, vẫn chưa xong đâu. Tiêu Bạch cầm tinh phiến trong tay. Một cảm giác nóng rực kỳ dị truyền đến từ lòng bàn tay. Quan sát kỹ, trên tinh phiến trong suốt này có một mặt kính nhãn bóng, một con số màu đỏ khổng lồ năm xuất hiện trên đó. Những người trẻ tuổi sau lưng hai lão giả lúc này đang nhìn chằm chằm vào tinh phiến đen kịt trong tay các tân sinh, ánh mắt không hề che giấu sự thèm thuồng. Tiêu Bạch ánh mắt rơi vào đám người trẻ tuổi này, ánh mắt tĩnh mịch, chậm rãi lướt qua, đặc biệt dừng lại trên người vài người. Nếu Tiêu Viêm ở đây, nhìn thấy ánh mắt này, chắc chắn sẽ rùng mình, đó là bài học sau mấy lần bị đánh. Tô trưởng lão nói tiếp, chỉ vào đám người trẻ tuổi sau lưng, tinh phiến này cụ thể là gì, bây giờ các ngươi không cần quan tâm, chỉ cần biết một điều, hãy bảo quản nó như mạng sống của mình là được. Chờ vào nội viện, các ngươi tự khắc sẽ biết. nhìn ánh mắt của họ, các ngươi sẽ hiểu. Ông nói tiếp, tiếp theo, các ngươi cần phải đi xuyên qua khu rừng này, đến cuối rừng là nội viện. Trong quá trình đó, các ngươi phải đặc biệt cẩn thận với họ. Theo quy củ của nội viện, ở đây, họ có thể tùy ý ra tay. Nói cách khác, họ có thể tấn công các ngươi, và các ngươi cũng có thể phản kích. Trừ việc không được giết người, họ sẽ dùng mọi cách để cướp đoạt hỏa năng trên tay các ngươi. Các ngươi chỉ cần tránh né hoặc đánh bại họ, không bị họ bắt được, thuận lợi đến nội viện, thì sẽ có phần thưởng cuối cùng. Nhớ kỹ, phần thưởng này có xếp hạng, đến càng sớm, phần thưởng càng hậu hĩnh. Nói xong, Tô trưởng lão đột nhiên chỉ vào khu rừng xanh mướt sau lưng, tuyên bố, cuộc cướp đoạt trong rừng này, ở nội viện, được gọi là săn hỏa năng. Bây giờ, ta tuyên bố, cuộc thi săn hỏa năng lần này, chính thức bắt đầu. Các bạn học, bắt đầu chạy trốn đi. Chúc các ngươi may mắn. Tô trưởng lão tuyên bố xong, nhìn bóng lưng những tân sinh non nớt, thầm lắc đầu, hy vọng lứa năm nay không bị cướp quá thảm. Huân Nhi xinh đẹp đứng bên cạnh, đôi mắt long lanh, nhìn về phía hắn khẽ nói, Tiêu Bạch ca ca, chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Bạch lắc đầu, nhìn về phía Tô trưởng lão đang quét mắt tới, nghi hoặc nhìn năm người không động đậy, cao giọng hỏi, không vội. Tô trưởng lão, xin hỏi từ bây giờ, chỉ cần ở trong khu rừng này, là có thể động thủ, chỉ cần không đánh chết là được, đúng không? Tô trưởng lão đáp, không sai. Tiếng của Tô trưởng lão còn chưa dứt hẳn, mọi người có mặt chỉ nghe thấy một tiếng nổ như sấm, sau đó một bóng đen kéo theo tia sét đỏ thẫm dài, như xé rách không gian biến mất tại chỗ. Một tiếng trầm đục vang lên. Tất cả mọi người, dù là phó viện trưởng Hổ Kiền và hai vị trưởng lão, hay những tân sinh chưa rời đi và lão sinh chưa kịp phản ứng, nghe thấy tiếng động đều theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mấy học sinh nội viện đã nằm cách đó không xa, thân hình thê thảm, mỗi người đầu đều sưng lên một cục u to, tóc dựng đứng như bị nổ, giữa một khuôn mặt tái nhợt, khóe miệng vương vất vết máu, nhìn về phía bóng người áo đen tóc trắng với ánh mắt tràn ngập kinh ngạc và sợ hãi. Tiêu Bạch đi đến trước mặt một học sinh vừa rồi huýt sáo vui vẻ nhất, cúi đầu lạnh nhạt nói, không phải thích huýt sáo sao, tới đây, thổi một tiếng nữa ta xem nào. Tô trưởng lão vừa cảm nhận được cảnh giới thực lực của Tiêu Bạch, nhìn cảnh này, sững sờ, đấu linh. Hàng trưởng lão bên cạnh trong mắt cũng tràn ngập kinh hãi, gật đầu, đúng là đấu linh, mà còn không phải đấu linh bình thường. Hai người đột nhiên quay lại, nhìn sang Hổ Kiền. Trước đó còn cảm thấy lứa tân sinh năm nay không ổn lắm, không ngờ lại giấu một con hàng khủng. Hổ Kiền lập tức thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt, khẽ vuốt râu, liếc nhìn hai người. Người trong nội viện lúc nào cũng ra vẻ cao cao tại thượng, không thèm để ý đến học viên ngoại viện, sao nào? Đá phải tấm sắt rồi chứ. Huân Nhi và Tiểu Y Tiên ban đầu còn hơi nghi hoặc về hành động của Tiêu Bạch, nghe lời hắn nói mới biết chuyện gì xảy ra, ánh mắt lúng liếng nhìn quanh, hiện lên một nụ cười say lòng người. Từ Tố nhìn bóng người áo đen kia, trong lòng thầm nghĩ, trong đôi mắt thoáng qua một tia khác lạ, thật đúng là rất có cảm giác an toàn. Một tiếng quát nhẹ vang lên, đồ ngu. Đồ ngu đang có chút thất thần giật mình, vội vàng cao giọng đáp, có. Tiêu Bạch ra lệnh, lấy thẻ hỏa năng trên người họ ra. Đồ ngu đáp một tiếng, chạy chậm qua, thu sạch thẻ của mấy học sinh nội viện này, cầm 5 cái thẻ hỏa năng màu xanh nhạt đến trước mặt Tiêu Bạch, vâng. Tiêu Bạch cầm những tinh tạp này, liếc một cái rồi nhíu mày, vẻ mặt chê bai, 5 người, cộng lại còn chưa đến 200. 5 người nằm dưới đất lập tức lại phun ra một ngụm máu tươi. Tên ma đầu này, cướp của họ rồi còn chê họ nghèo. Nếu giàu có, ai lại chạy đi cướp vài điểm hỏa năng của tân sinh chứ? Tiêu Bạch chuyển hết hỏa năng từ mấy tấm thẻ màu lam, rồi cong ngón tay búng ra. Mấy luồng sáng xẹt qua, những chiếc thẻ với con số không to tướng bay ngược trở lại, rơi lên người mấy kẻ không thể cử động. Ánh mắt hắn chuyển sang, rơi vào 15 học sinh nội viện còn lại. Một học sinh nội viện đứng gần Tiêu Bạch nhất, thấy ánh mắt hắn nhìn tới, nuốt nước bọt, căng thẳng nói, ngươi muốn làm gì? Chúng ta vừa rồi không có huýt sáo. Nghe vậy, Tiêu Bạch trên mặt lộ vẻ hứng thú, nhìn thanh niên hơi gầy gò trước mặt, cười nhạt nói, ngươi có phải đã quên rồi không, đây là cuộc thi săn hỏa năng. Đã là đi săn, vậy thì tự nhiên là có con mồi và thợ săn. Bây giờ, ta tuyên bố, các ngươi đều là con mồi của ta. Giao hỏa năng ra đi. Giọng nói trong trẻo vang vọng bên tai mọi người. Các học sinh nội viện nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ khó tin, có chút hoài nghi liệu họ có đến nhầm chỗ không. Đây vẫn là cuộc thi săn hỏa năng kiếm lời của lão sinh sao? Sợ là đã cầm nhầm kịch bản rồi. Một thanh niên vạm vỡ lúc này bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn Tiêu Bạch có chút kiêng dè, nhưng thần sắc rất trấn tĩnh, dường như đã nắm chắc phần thắng, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, rồi chuyển giọng nói, ngươi đúng là rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải là bùn nhão. Chúng ta ở đây có 15 người, thấp nhất cũng là tứ tinh đại đấu sư, nếu cùng xông lên, cho dù ngươi là cường giả đấu linh, e rằng cũng không chiếm được lợi thế gì, ít nhiều cũng phải trả giá một chút. Huống hồ ở đây không chỉ có chúng ta, mà còn có những người khác trong khu rừng này. Phía sau còn có Hắc Bạch quan sát đội thực lực rất mạnh, họ có đấu linh dẫn đội. Cho nên, ngươi cũng đừng muốn ở đây cùng chúng ta cá chết lưới rách, hay là chúng ta đều lùi một bước, nước giếng không phạm nước sông, thế nào? Tiêu Bạch ánh mắt rơi vào người vừa mở miệng, sau đó quét một vòng những lão sinh đang từ từ tụ lại bên cạnh hắn, trên mặt dần lộ ra một nụ cười kỳ dị, trong mắt hàng quang ẩn hiện, ngươi rất thông minh, trước tiên chỉ ra ưu thế của mình, sau lại nói đến nguy cơ bên ngoài. Nếu đổi lại là một tân sinh không có kiến thức, nói không chừng thật sự bị ngươi lừa gạt rồi. Nhưng dường như chỉ là chút thông minh vặt, muốn dùng ta để làm bàn đạp thu phục lòng người. Cá chết lưới rách ư ngươi cũng xứng. Trong rừng có người khác thì sao? Hắc Bạch quan sát đội thì sao? Đối với ta mà nói, họ cũng chỉ là con mồi mà thôi. Vậy mà ngươi lại dùng con mồi của ta để uy hiếp ta. Nghe vậy, nụ cười tự tin trên mặt thanh niên vạm vỡ dần tắt, sắc mặt từ từ âm trầm xuống. Thanh niên vạm vỡ cười lạnh, khẩu khí thật lớn, lại dám xem người của nội viện chúng ta là con mồi. Đừng tưởng rằng tu vi đấu linh là có thể ngang ngược ở nội viện. Không sợ nói cho ngươi biết, trong nội viện có rất nhiều đấu linh ngay cả cường bản cũng không vào được. Ngươi rất ngông cuồng, nhưng người của nội viện chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt. Tiêu Bạch bị lời của thanh niên vạm vỡ làm cho ngẩn người, vỗ tay cười lớn, tốt, tốt, tốt. Tiêu Mỗ hôm nay xem như được mở mang tầm mắt. Câu nào cũng có thể lôi cả nội viện vào. Ngươi là viện trưởng. Hay ngươi có thể đại diện cho toàn bộ nội viện. Trong nội viện lại có kẻ không biết xấu hổ như ngươi, đúng là bồi dưỡng nhân tài toàn diện thật. Xung quanh vang lên những tiếng cười khẽ bị đè nén. Thanh niên vạm vỡ nghe thấy động tĩnh xung quanh, mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt, trợn mắt nhìn hắn, nhưng nửa ngày cũng không nói nên lời. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, đang chuẩn bị xông lên, lại cảm giác phía sau không có chút động tĩnh nào. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những lão sinh kia ánh mắt nhìn hắn có chút lảng tránh, trong lòng uất nghẹn, tức giận nói, chẳng lẽ các ngươi cam tâm để hắn cướp đi hỏa năng trong tay? Một thanh niên áo trắng thấy vậy, lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ai? Động thủ đi. Chúng ta đến để cướp hỏa năng, chứ không phải bị cướp. Nếu thật sự bị một tân sinh cướp đi mà không chút phản kháng, e rằng sau này không thể ngẩng đầu làm người ở nội viện được nữa. Tiêu Bạch nhìn cảnh tượng có chút bi tráng này, tấm tắc lấy làm lạ, rõ ràng là kẻ đi bắt nạt tân sinh, ngược lại lại khiến hắn giống như một tên trùng phản diện. Nhìn đám lão sinh nội viện quyết định xông tới, Tiêu Bạch ngón tay khẽ điểm vào trán, linh hồn lực bàng bạc tỏa ra. Các lão sinh kia lập tức sắc mặt đại biến, đồng tử co rút lại, chỉ cảm thấy một áp lực khó có thể tưởng tượng trong nháy mắt ập xuống, khiến thân thể họ không thể cử động nửa phần. Cổ họng như bị ai đó bóp chặt, đừng nói lên tiếng, ngay cả hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Hai vị trưởng lão bên cạnh vẫn luôn xem kịch vui, có chút chật vật liếc nhau, trong lòng ngoài kinh ngạc ra còn có chút dở khóc dở cười. Cảm nhận được áp lực trên người, cho dù với tu vi của họ, đối phó cũng không dễ dàng, ngay cả mở miệng cũng rất khó khăn, khụ vị Tiêu Bạch đồng học này, ngươi không phải định cướp luôn cả hai lão phu chứ? Họ đường đường là đấu vương, từ khi nào tân sinh đã yêu nghiệt đến thế này? Hổ Kỳ ngược lại vẫn ung dung, chỉ là nếu nhìn kỹ sẽ thấy gân xanh trên trán ông nổi lên. Lúc này trong lòng ông ngoài kinh ngạc ra, còn đang thầm mắng, tên nhóc thối này, linh hồn lực lại mạnh đến vậy sao? Chẳng trách luyện đang nhẹ nhàng như không, còn lợi hại hơn cả lão già hỏa kia. Còn cái uy áp trên người này là sao? Lão tử đường đường là phó viện trưởng, ngay cả ta cũng không tha à? Ông là đấu hoàng đỉnh phong, không quá để tâm đến luồng uy áp này. Linh hồn giao cảm với thiên địa, áp lực lập tức giảm đi 9 phần, trông không có gì khác thường. Tiêu Bạch thu hồi linh hồn lực trên người Hổ Kiền và hai vị trưởng lão Tô, Hàn, mặt đầy chân thành áy náy cười nói, sao có thể chứ? Hoàn toàn là nhầm lẫn thôi. Phó viện trưởng và hai vị trưởng lão đại nhân đại lượng, chắc sẽ không để bụng chứ à? Ba người không hẹn mà cùng liếc xéo một cái, trong lòng thầm nghĩ, tin ngươi cái quỷ. Linh hồn lực vốn đại diện cho sự khống chế sức mạnh, linh hồn lực mạnh như vậy, mà ngươi còn nói là nhầm lẫn sao? Họ cũng đã nhìn ra, tên nhóc này bề ngoài uy nghiêm lạnh lùng, nhưng thực chất bên trong lại có chút xấu tính. Tiêu Bạch cười cười, cũng không để ý, vừa rồi cơ hội quá tốt, không nhịn được mà thăm dò một chút. Dược lão nói quả nhiên không sai, biểu hiện vừa rồi của Hổ Kiền hắn đã nhìn thấy hết. Tiêu Bạch có thể cảm nhận rõ, khi linh hồn lực của hắn bao trùm lấy Hổ Kiền, trên người đối phương lập tức xuất hiện một cảm giác cộng hưởng với trời đất xung quanh. Đây không phải cảm giác huyền diệu hòa là một với thiên địa, mà là đấu khí trong cơ thể đang giao cảm với năng lượng bên ngoài. Chỉ cần một ý niệm khẽ động, Hổ Kiền đã có thể triệu tập năng lượng trời đất để chống lại linh hồn lực vô hình của Tiêu Bạch. Năng lượng này vô cùng mạnh mẽ, khiến linh hồn lực của hắn nhất thời cảm thấy bị đẩy lùi. Cảm giác này cũng có ở hai vị trưởng lão, nhưng yếu hơn rất nhiều, chỉ có thể ảnh hưởng một phạm vi nhỏ. So với Hổ Kiền, quả là một trời một vực, dễ dàng bị linh hồn lực của hắn áp chế trở lại. Tu vi càng cao, chênh lệch càng lớn. Khả năng ảnh hưởng năng lượng trời đất này, từ đấu vương đến đấu hoàng đã có khác biệt rõ rệt. Nếu tiếp tục lên cao, chênh lệch sẽ càng lúc càng khủng khiếp. Huy động được càng nhiều năng lượng trời đất, sức mạnh của bản thân sẽ càng được gia tăng. Tiêu Bạch thầm nghĩ, không khỏi cảm thán chiêu Phật nộ hỏa liên của Tiêu Viêm trong nguyên tắc thật sự lợi hại, chỉ với tu vi đấu vương đỉnh phong mà có thể vượt qua sự chênh lệch này để giải quyết một đấu tông như Vân Sơn. Được rồi, Tiêu Bạch, mau thả bọn họ ra đi. Tô trưởng lão thấy đám học viên của kia sắp trợn trắng cả mắt, vội vàng lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Bạch. Nghe vậy, Tiêu Bạch thu hồi linh hồn lực. Tất cả học viên của lập tức như được tái sinh, vội vã hít thở không khí, sắc mặt tái nhợt mới khá hơn một chút. Khụ, các ngươi thua rồi, theo quy củ, mau giao hỏa năng cho Tiêu Bạch đi. Hàng trưởng lão cũng thở phào nhẹ nhõm, ho khan một tiếng nói. Trưởng lão, chúng tôi không thua. Hắn chắc chắn đã dùng thủ đoạn gian lận gì đó, nếu không một tên đấu linh làm sao có thể mạnh như vậy. Một người trong đám học viên cũ bất bình hét lớn. Đúng vậy. Thưa hai vị trưởng lão, đấu linh bọn tôi không phải chưa từng gặp qua, làm gì có ai như thế này. Phải đó, một trận chiến công bằng, dù thua chúng tôi cũng tâm phục khẩu phục. Dùng ngoại lực như vậy, chúng tôi không phục. Hàng trưởng lão lướt nhìn đám học viên, sắc mặt bình thản hỏi, các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Không sai. Tất cả im miệng cho ta. Tô trưởng lão nhìn vẻ mặt đương nhiên của bọn họ, sắc mặt trầm xuống, quát lạnh, một đám ngu xuẩn mất mặt. Đó là linh hồn lực, các ngươi có biết linh hồn lực là gì không? Ta thấy các ngươi ở nội viện an nhàn quá lâu rồi. Dù có là ngoại lực đi nữa, đó cũng là bản lĩnh của người ta. Lẽ nào sau này tốt nghiệp ra ngoài, đối thủ của các ngươi sẽ công bằng chính trực quyết đấu với các ngươi sao? Thua không mất mặt, biết nhục mà dũng, chăm chỉ tu luyện là được. Nhưng vô tri đến mức này, sau này các ngươi ra ngoài đừng nói là học viên của Già Nam học viện chúng ta không gánh nổi cái tiếng này đâu. Nghe Tô trưởng lão nổi giận, đám học viên của lập tức im bặt, mặt mày ủ rũ. Tiêu Bạch liếc mắt ra hiệu cho Đồ Núi. Gã lập tức hiểu ý, cười hắc hắc, tiến đến trước mặt đám người kia, giễu cợt nói, các vị học trưởng, phiền các vị phối hợp một chút, giao hỏa năng tạp ra đây. Đồ Núi vô cùng may mắn vì đã cúi đầu lựa chọn đi theo Tiêu Bạch, nếu không sao có được cảnh tượng huy hoàng như bây giờ. Hắn từng nghe nói về cuộc thi săn hỏa năng này, từ trước đến nay chỉ có học viên cũ cướp của tân sinh, chưa từng có tân sinh nào cướp lại của học viên cũ. Trong ánh mắt ảm đạm của đám người, Đồ Núi đưa hỏa năng tạp trong tay cho Tiêu Bạch, lão đại, tất cả đều ở đây. Tiêu Bạch cầm lấy hỏa năng tạp, kinh ngạc liếc nhìn Đồ Núi, cả này vậy mà đã đổi cách xưng hô, xem ra cũng là người biết điều. Sau khi chuyển toàn bộ hỏa năng từ 15 tấm thẻ sang, con số trên thẻ của Tiêu Bạch tăng vùng vụt. Khi Hổ Kiền và hai vị trưởng lão Tô Hàng nhìn thấy con số 789, họ giật nảy mình. Các khóa tân sinh trước đây, không ai có thể sở hữu gần 1.000 điểm hỏa năng khi chưa vào nội viện. Phải biết rằng, kiếm hỏa năng trong nội viện không phải là chuyện dễ. Những học viên cũ bị cướp này, tại sao lại tranh nhau tham gia cuộc thi? Chẳng phải vì hỏa năng sao? Nhưng mỗi tân sinh đều phải giữ lại 2 điểm, đó là quy củ của nội viện. Như vậy mỗi người chỉ có thể cướp được 3 điểm, 50 tân sinh cộng lại cũng chỉ có 150 điểm. Vậy mà từng ấy điểm, cũng phải có mấy chục người tranh giành, vận may tốt thì được chia thêm một chút, vận may không tốt có khi lại về tay không. Thế mà Tiêu Bạch, chỉ mới bắt đầu, đã bằng tổng số hỏa năng của 5 cuộc thi cộng lại. Nghĩ đến những học viên cũ đang lang thang trong rừng, có lẽ giờ này đang mừng rỡ vì kiếm được vài điểm hỏa năng, Hổ Kiền và Tô trưởng lão thầm mặc niệm cho họ. Cướp được nhiều hơn nữa thì có ích gì, lát nữa gặp phải tiểu tử này, có khi phải nôn ra cả vốn lẫn lời. Tiêu Bạch đồng học, cậu sẽ không cướp của chúng tôi chứ? Một nữ tân sinh nhỏ nhắn xinh xắn nhìn Tiêu Bạch đang bước tới, lắp bắp hỏi với giọng run run. Tất cả tân sinh chưa bỏ chạy lập tức trố mắt nhìn. Vừa rồi họ còn đang nghĩ đại ma đầu của ngoại viện quả nhiên lợi hại, cùng cảm thấy vẻ vang. Không ngờ ma đầu chính là ma đầu, ngay cả bạn học cùng khóa cũng không tha. Lão đại! Có thể không cướp của bạn học không ạ? Đồ Núi vội vàng đi tới bên cạnh Tiêu Bạch, cẩn thận liếc nhìn hắn, rồi chỉ vào cô gái nhỏ nhắn kia, ngượng ngùng nói. Tiêu Bạch nhìn thân hình cao to vạm vỡ như gấu của Đồ Núi, rồi lại nhìn cô gái nhỏ bé bên cạnh, vẻ mặt đầy quái lạ. Các ngươi có muốn giữ lại hỏa năng trong thẻ không? Tiêu Bạch không để ý đến Đồ Núi, quay sang hỏi 20 tân sinh còn lại. Muốn ạ? Sau một lúc do dự, vài tiếng trả lời thưa thớt vang lên. Rất tốt, vậy thì giúp ta làm một việc. Tiêu Bạch gật đầu cười. Tiêu Không lão đại. Ngài cứ nói đi. Muốn tôi làm gì, tôi đều nghe theo. Một người lanh lợi lập tức đổi cách xưng hô. Nghe vậy, một vài tân sinh khác mắt sáng lên. có thể đi theo Tiêu Bạch, đây là một cơ hội trời cho. Còn ma đầu? Ma đầu gì chứ, đó là lão đại của ta. Đúng vậy. Lão đại, chỉ cần ngài lên tiếng, chúng tôi sẽ làm theo. Ha ha. Tiêu Bạch lướt nhìn những tân sinh còn lại, không sửa lại cách xưng hô của họ, cười nói, tốt lắm, 22 người các ngươi, cứ tụ lại thành một nhóm, đi thẳng về phía lối ra cuối cùng là được, những thứ khác không cần quan tâm, hiểu chưa? Đồ Núi, Từ Tố, hai người dẫn đội. Lão đại, ngài làm vậy là để... Đồ Núi nghi hoặc hỏi. Câu cá. Tiêu Bạch nhìn về phía khu rừng xa xăm, nói đầy ẩn ý. Đồ Núi lập tức hiểu ra, Tiêu Bạch lười phải đi tìm từng người trong rừng, nên dùng bọn họ làm mồi nhử để câu những học viên cũ đang lang thang. Yên tâm, lão đại, cứ giao cho chúng tôi. Đồ Núi và Từ Tố biết đây là một bài kiểm tra, liền nhanh chóng dẫn tất cả tân sinh lên đường. Chờ đám tân sinh biến mất trong rừng, Tiêu Bạch đi tới trước mặt đám học viên cũ. Ngươi ngươi muốn làm gì? Chúng ta không còn hỏa năng đâu. Đám người nhìn gã biến thái này, trong mắt đầy vẻ sợ hãi, nuốt nước bọt nói. Các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người? Tiêu Bạch liếc mắt nhìn người vừa mở miệng, lạnh nhạt hỏi. Giống chúng ta có 50 người, Hắc Bạch Sát đội mỗi bên 5 người, tổng cộng 60 người. Thấy Tiêu Bạch không phải đến gây sự, một người thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng trả lời. 60 người sao? Tiêu Bạch do dự một chút rồi nói, bây giờ giao cho các ngươi một nhiệm vụ, hai người một tổ, đi vào trong rừng. Gặp học viên cũ nào, cứ nói các ngươi phát hiện ra một nhóm hơn 20 tân sinh đang tụ tập, lo một đội ăn không hết, nên gọi họ đến cùng chia phần. Địa điểm thì chọn những nơi dễ thấy, hiểu chưa? Đám học viên cũ lập tức hiểu ý hắn, trong lòng thầm mắng, mẹ nó, gã này muốn một mẻ hốt gọn tất cả mọi người đây mà. Cũng không sợ ăn nhiều quá mà bể bụng. Có phải đang nghĩ, tại sao các ngươi phải giúp ta không? Tiêu Bạch nhìn biểu cảm của họ, cười híp mắt nói, ta nghĩ, các ngươi cũng không muốn sau khi ta vào nội viện, ngày nào cũng đến gây phiền phức cho các ngươi đâu nhỉ? Đám người nhìn nụ cười âm hiểm đó, nghĩ đến cảnh sau này ở nội viện ngày nào cũng bị gã này để mắt tới, bất giác rùng mình một cái, vội vàng gật đầu, Tiêu Bạch đồng học khách sáo rồi, bạn học với nhau giúp đỡ là chuyện nên làm, không thể từ chối. Đúng vậy, bọn họ mà biết chuyện hôm nay, nhất định sẽ cười nhạo chúng ta. Nếu Tiêu Bạch đồng học có thể đối xử bình đẳng với tất cả, vậy thì còn gì tốt hơn? Phải đó. Tiêu Bạch đồng học yên tâm, tuyệt đối sẽ làm cho ngài hài lòng. Tiêu Bạch nhìn những học viên của đột nhiên nhiệt tình này, trên mặt dần lộ ra nụ cười mãn nguyện, gật đầu nói, rất tốt, các vị học trưởng có được giác ngộ như vậy, ta rất vui mừng. Già Nam học viện không hổ là học phủ danh tiếng khắp đại lục, nhìn các vị học trưởng là biết ngay, nhiệt tình thân thiện, che chở học đệ, quả là một môi trường học tập ưu tú. Hổ Kiền và Tô trưởng lão thiếu chút nữa trợn trắng cả mắt. Mặc dù gã tiểu tử này đang khen Già Nam học viện, nhưng sao họ lại chẳng thấy vui chút nào, ngược lại còn cảm thấy xấu hổ. Huân Nhi có chút muốn che mặt, Tiêu Bạch ca ca này, có phải có thù với Già Nam học viện không vậy? Khanh khách. Tiểu Y Ti nghe Tiêu Bạch nói, nhìn biểu cảm của mọi người, cũng che miệng cười khẽ. Được rồi. Tiêu Bạch, mặc kệ ngươi muốn làm gì, mau lên đường đi. Chỉ cần đột phá Hắc Bạch song đội, đến được lối ra đầu tiên, ngoài phần thưởng cố định, còn có thưởng thêm nữa đấy. Tô trưởng lão sợ lại nghe thêm lời kinh người nào nữa, trái tim không chịu nổi, vội vàng phất tay đuổi người. Phần thưởng đó ta lấy chắc rồi, trưởng lão cứ chuẩn bị sẵn đi. Nhìn bóng lưng dần biến mất của đám học viên cũ, Tiêu Bạch cười nói. Trong khu rừng, mấy học viên cũ bị Tiêu Bạch cướp hỏa năng tụ tập lại với nhau. Chúng ta thật sự phải làm theo lời tên ma đầu đó, gọi người khác đến nộp mạng sao? Làm cái quái gì? Nếu thật sự làm vậy, sau này chúng ta còn mặt mũi nào ở nội viện nữa? Nhưng nếu không làm, lỡ như hắn không có thu hoạch gì, lại tìm chúng ta gây sự thì sao? Ngươi đúng là đầu đất. Cứ nói chúng ta tìm trong rừng nhưng không gặp ai là được rồi. Morton, các ngươi không đi tìm tân sinh, tụ tập ở đây làm gì? Giữa lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, một giọng nói đột nhiên vang lên, dọa cả đám giật mình. Thấy là người quen chứ không phải tên ma đầu kia, họ mới thở phào. Là La Môn à? Morton nghĩ đến con số không tròn trĩnh trên hỏa năng tạp của mình, mặt đầy đau lòng cười lạnh nói, ha ha, tìm tân sinh. Tìm cái gì mà tìm, lão tử bây giờ trốn tân sinh còn không kịp, lại còn đi tìm. Tại sao vậy? La Môn kỳ quái hỏi, chúng ta tham gia cuộc thi này cũng đã trả giá không ít, nếu không giành được 6 điểm hỏa năng, coi như công cốc. Đừng nói nữa, năm nay lại xuất hiện một tên ma đầu biến thái. Tu vi đấu linh, linh hồn lực lại mạnh đến kinh người, ngay cả trưởng lão cũng không chịu nổi. Đúng rồi, ngươi có biết linh hồn lực là gì không? Morton phất tay, nhìn về phía La Môn. Linh hồn lực, thứ hư vô mờ mịt đó, thật sự có người dùng được sao? La Môn kinh ngạc nói. Mốc Tần thấy bạn mình cũng không biết, lập tức có chút hả hê, đồng thời còn có cảm giác ưu việt nhàn nhạt, vội vàng kể lại tình hình lúc trước cho La Môn nghe, khiến gã kinh ngạc không thôi. Nói như vậy, các ngươi bây giờ không những không có thu hoạch gì, ngược lại còn bị cướp sạch hỏa năng. Hơn nữa còn vì quá ít mà bị hắn chê. La Môn ngạc nhiên nói. Nói nhảm. Nếu không sao lại gọi là ma đầu. Đánh chúng ta, cướp của chúng ta, lại còn chê chúng ta nghèo. Mốc Tần tức giận nói, các ngươi cũng cẩn thận một chút đi. Không gian này sắp đến giờ đóng lại rồi, đừng ở lại đây nữa. Tốt nhất là đi ngay bây giờ, quay về lối ra rồi ra ngoài luôn. Lỡ như tên ma đầu đó đến lối ra trước, chặn ở đó thì hỏa năng của các ngươi cũng không giữ được đâu. Đa tạ nhắc nhở. Năm người chúng tôi đi ngay đây. La Môn đứng dậy, dẫn theo bốn người với vẻ mặt kinh hãi phía sau, vội vàng rời đi. Nhớ đi đường vắng vẻ một chút, gặp người khác thì báo cho họ biết, đừng để họ đến nộp mạng. Mốc Tần như nhớ ra điều gì, vội vàng hét về phía những bóng lưng kia. Biết rồi. Giọng nói từ xa vọng lại. Bên kia, Tiêu Bạch dẫn theo Huân Nhi và Tiểu Y Tiên, lặng lẽ theo sát đội ngũ tân sinh. Tiểu Bạch, ngươi không sợ đám học viên của kia nói cho người khác biết sự thật, rồi họ sẽ không đến sao? Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Bạch với vẻ mặt nhàn nhã, nghi hoặc hỏi. Sợ gì chứ? Đám học viên của đó dù biết thì đã sao, họ chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là trốn trong rừng, nhưng cuối cùng cũng không trốn được, vẫn phải ra ngoài. Hoặc là chạy thẳng về lối ra để rời đi. Nhưng nhìn dáng vẻ thản nhiên của Tiêu Bạch ca ca thế này, e là huynh ấy đã sớm có sắp xếp rồi, đúng không? Huân Nhi cười hì hì, khoát tay Tiêu Bạch, hoạt bát nói. Không sai, đừng thấy bọn họ nói năng hùng hồn, nhưng ta vốn không trông cậy họ sẽ dẫn người tới. Mục đích để họ đi chỉ có một, đó là gieo rắc nỗi sợ hãi. Như vậy mới có thể khiến những người trong rừng chạy về phía lối ra cuối cùng. Tiêu Bạch cưng chiều sờ chiếc mũi xinh xắn của Huân Nhi, rồi nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Tiểu Y Tiên, nhẹ nhàng nói. Tiểu Y Tiên nghe vậy, nhìn Tiêu Bạch đầy tự tin, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia dị sắc, dịu dàng nói, Tiểu Bạch, huynh thật thông minh. Ha ha! Tiên Nhi cũng rất thông minh, chỉ là nàng không muốn suy nghĩ những chuyện này thôi. Tiêu Bạch nhéo nhẹ tay Tiểu Y Tiên, hắn vẫn còn nhớ chuyện nàng tính kế Diêu Chưởng Quỷ năm xưa. Tiêu Bạch ca ca, xem ra con cá này của huynh không cắn câu rồi. Huân Nhi nhìn quanh, đã đi một đoạn khá dài mà vẫn chưa thấy ai mắc câu. Không sao, chỉ là một nước cờ rảnh rỗi thôi. Có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Câu không đến thì ta dùng lưới vớt. Tiêu Bạch cười nói. Dù sao thì lưới cũng đã giăng sẵn, cá trong khu rừng này, một con cũng đừng hòng chạy thoát. Sâu trong khu rừng, tại một sơn cốc nhỏ là con đường bắt buộc phải đi qua trong cuộc thi săn hỏa năng, hai đội nhân mã tình cờ gặp nhau. Lâm Diễm. Không ngờ ngươi cũng tham gia cuộc thi săn hỏa năng này. Một nam tử cao lớn, mặc áo vải thô, gương mặt kiên nghị, lông mày rậm, vai vác một cây cự thương. Khí tức bá đạo, nhìn về phía thủ lĩnh của hắc sát đội, giọng nói hùng hậu trầm thấp. Ta đây một thân một mình, nghèo rớt mồng tơi. Nhiệm vụ của hắc bạch sát đội có hỏa năng để lấy, đến đây kiếm chút tiền công, có gì lạ đâu. Ngược lại là ngươi, Liễu Kình, gia đại nghiệp đại, ban chủ một phương, lại để ý đến mấy đồng bạc lẻ này, ta mới thật sự không ngờ tới. Người nói chuyện mặc một thân áo đen, thân hình nhìn có vẻ gầy yếu, nhưng dưới lớp áo lại ẩn giấu một luồng khí tức nóng bỏng như lửa. Lông mày như hai thanh kiếm sắc cắm ngược, hơi nhướng lên, mang theo một chút vẻ hung ác. Nghe những lời châm chọc này, sắc mặt Liễu Kình không hề thay đổi, phẳng lặng như mặt giếng cổ, giọng điệu bình tĩnh, xem ra khóa tân sinh này có chút thực lực, học viện vậy mà lại để chúng ta dẫn dắt hắc bạch đội. Có lẽ vậy. Lâm Diễm lười biếng nhún vai, dường như không quan tâm, nhưng trong đôi mắt sáng lại thoáng qua vẻ ngưng trọng, cho thấy trong lòng hắn không hề thờ ơ như vẻ bề ngoài. Biểu ca. Một giọng nữ đầy kinh ngạc và vui mừng từ miệng sơn cốc truyền đến. Mọi người nghe tiếng, quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy lông chồn đang đứng cách đó không xa, hưng phấn vẫy tay rồi chạy tới, sau lưng còn có hai nam tử trẻ tuổi. Phỉ Nhi. Liễu Kình nhìn cô gái đang thở hổn hển trước mặt, gật đầu. Hắn không ngạc nhiên khi Liễu Phỉ xuất hiện ở đây. Lúc hắn vào nội viện, Liễu Phỉ vừa mới là tân sinh của già nam học viện, tính ra cũng đã 2 năm rồi. Biểu ca. Không ngờ đội trưởng Bạch Sát đội lại là huynh. Liễu Phỉ nhanh nhẹn đứng trước mặt Liễu Kình, vẻ mặt có chút kích động, coi những người khác như không khí, trong mắt chỉ có nam tử bá khí trước mặt. Ta đến đây là do một vị trưởng lão nhờ vả. Liễu Kình khẽ gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói, ngươi là tân sinh, vừa hay kể cho ta nghe về thực lực khóa này xem sao. Liễu Phỉ nghe nói biểu ca mình đến đây là do trưởng lão nhờ, trong mắt dâng lên một chút kiêu ngạo. Quả nhiên, biểu ca của nàng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ưu tú như vậy. Nhưng khi nghe hắn hỏi về thực lực của tân sinh, nàng lập tức nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt biến đổi, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng, vội vàng nói, biểu ca, mau đi đi. Tại sao? Liễu Kình nhíu mày, tính cách của cô em họ này hắn biết rõ. Tuy có chút ngang ngược hống hách, nhưng ngày thường cũng coi trời bằng vung. Ai có thể khiến nàng lộ ra vẻ mặt này? Liễu Phỉ đang định nói, mấy bóng người lão đảo xuất hiện trước sơn cốc, rồi ngã phịch xuống đất. La Môn, tên ma đầu đó không đuổi theo chứ? Một học viên thở hổn hển, vừa nói vừa không ngừng nhìn về hướng vừa chạy tới. Không có, hắn chỉ liếc nhìn chỗ chúng ta ẩn nấp một cái, dường như không để ý đến chúng ta. Nam tử tên La Môn cũng thở hổn hển nói. Thật đáng sợ, năm người bọn Dung bị hắn một chiêu giải quyết. Nghĩ đến bộ dạng thê thảm của mấy người bạn học, hắn không khỏi rùng mình. Cái này có thể trách gai. Mấy tên đó cho rằng chúng ta khoác lác, còn khinh bỉ chúng ta nhát gan. Không những không nghe khuyên, còn muốn đi cướp hỏa năng của tên ma đầu đó, quá đáng hơn là còn buông lời trêu ghẹo hai cô gái bên cạnh hắn. Lần này thì hay rồi, không chỉ mất hỏa năng mà người còn bị đánh trọng thương. Phi! Mấy tên đó đáng đời. Suýt nữa hại cả chúng ta cũng gặp nạn theo. Ngay lúc họ đang xôn xao, hơn 10 bóng người từ các hướng trong rừng chui ra, có cả tân sinh và lão sinh. Nhìn nhau một lúc, không khí có chút kỳ lạ. Đám tân sinh thấy nhiều lão sinh như vậy, mặt mày hoảng sợ. Không ngờ trốn tránh mãi lại đột nhiên xông vào ổ của lão sinh. Nhưng điều khiến họ nghi ngờ là, những lão sinh này dường như không có ý định cướp bóc, ngược lại còn giống họ, vẻ mặt kinh hoảng. Mấy vị, có thể cho ta biết, ma đầu các ngươi vừa nói là ai không? Đúng lúc này, một giọng nói lười biếng truyền vào tai mọi người. A, là Lâm Diễm học trưởng. Còn có Liễu Kình ban chủ. Không ngờ Hắc Bạch đội lại là các ngài. Cả đám lúc này mới phát hiện trong sơn cốc còn có người khác, mừng rỡ nói, tốt quá rồi. Lần này cuối cùng không cần phải chạy nữa. Liễu ban chủ, Lâm học trưởng, là thế này, năm nay xuất hiện một tân sinh thực lực cực mạnh, tu vi không rõ, ngang ngược càng rỡ, tâm địa độc ác, gặp ai cướp nấy. Không đưa thì bị đánh, đưa rồi còn chê hỏa năng ít, quả thực là hành vi của ma đầu. Không sai, hơn nữa gã này còn vô cùng đáng ghét, dùng tân sinh làm mồi, xem chúng ta như cá để câu. Nếu không phải những người bị cướp đầu tiên báo cho, chúng ta suýt nữa đã bị hắn lừa. Mấy tân sinh đang run lẩy bẩy ở một bên, hai mặt nhìn nhau. Không ngờ đại ma đầu của ngoại viện lại hung tàn như vậy, may mà chạy sớm, nếu không chắc chắn cũng bị bắt đi làm mồi. Tân sinh thú vị như vậy, ta ngược lại muốn gặp một lần. Trong mắt Liễu Kình lập tức hiện lên một tia chiến ý dâng trào. Hắn đã hiểu ra, tại sao vị trưởng lão kia lại nhờ hắn và tên điên Lâm Diễm này dẫn đội. Hóa ra là muốn dùng hai người họ để mài dũa tên tân sinh này. Nếu như những năm trước, tùy tiện cử một đấu linh đến, rất có thể sẽ không giải quyết được. Biểu ca, đừng Liễu Phỉ thấy dáng vẻ của biểu ca mình, lo lắng nói. Phỉ nhi. Mắt Liễu Kình trầm xuống, giọng điệu tăng thêm một chút, cắt ngang lời Liễu Phỉ. Nhìn ánh mắt kiên định của Liễu Kình, Liễu Phỉ biết một khi hắn đã quyết định, nàng không thể thay đổi được, bèn cắn răng nói, biểu ca, hắn biết bay. Lời vừa dứt, bốn phía lập tức im lặng như tờ. Hồi lâu, một lão sinh của Bạch Sát đội run rẩy mở miệng, Phỉ nhi muội tử. Là loại bay mà chúng ta đang nghĩ đến sao? Không sai, chính là đấu khí hóa cánh của cường giả đấu vương, hầu hết tân sinh ở ngoại viện đều biết. Liễu Phỉ gật đầu. Cũng vì ngày tuyển sinh hôm đó, Tiêu Bạch từ trên trời rơi xuống, nàng mới từ bỏ ý định sau khi vào nội viện sẽ nhờ Liễu Kình dạy dỗ gã kia. Mọi người nhìn về phía mấy tân sinh đang giả vờ trong suốt ở một bên, thấy họ liên tục gật đầu xác nhận, biết chuyện này là thật. Trong phút chốc, những lão sinh vừa thấy Liễu Kình và Lâm Diễm còn mừng rỡ, giờ ánh mắt lại lấp lóe. Ha ha, Lâm học trưởng, Liễu ban chủ, ta đột nhiên nhớ ra cửa nhà chưa đóng, xin cáo từ trước. Ta cứ thắc mắc mình quên cái gì, hóa ra là bạn gái ta dặn hôm nay đến thiên phần luyện khí tháp đón nàng xuất quan. Ai? Nhìn trí nhớ của ta này, suýt nữa hỏng việc, chư vị, cáo từ. Từng cái cớ kỳ quặc vang vọng trong sơn cốc, khung cảnh vừa rồi còn rất náo nhiệt, trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Mấy tên khốn kiếp này. Lão sinh của Hắc Bạch Sát đội nhìn những kẻ vừa rồi còn có việc gấp, bây giờ lại đang ẩn nấp trong rừng ở phía bên kia sơn cốc, không ngừng nhìn về phía này, thầm mắng. Thôi. Chuyện thường tình. Không cần để ý đến họ, các ngươi nếu muốn đi, cũng có thể rời đi ngay bây giờ. Liễu Kình phất tay nói. Ban chủ, coi thường ai thế? Đúng vậy. Chúng ta không phải mấy tên khốn đó, một đấu vương đã dọa chạy. Tốt. Không hổ là người của Liệt Sơn bang ta, có khí phách. Vậy thì cùng ta chiếu cố tên ma đầu trong miệng họ. Gương mặt luôn bình tĩnh của Liễu Kình lộ ra nụ cười hài lòng, quay đầu nhìn về phía Lâm Diễm, tò mò hỏi, ngươi không đi? Ta nghèo rất mồng tơi, lại không có hỏa năng cho hắn cướp, đi làm gì? Lâm Diễm thản nhiên giang tay, liếc nhìn Liễu Kình một cái, nói đầy ẩn ý, ngược lại là ngươi, trên người ngươi có không ít hỏa năng đấy, không sợ mất à, ha ha, trên người ta quả thực có không ít, chỉ cần hắn thật sự có bản lĩnh, cứ việc đến lấy. Liễu Kình hào sảng cười to, tiếng cười không ngừng vang vọng trong sơn cốc. Bỗng nhiên, hai người thần sắc khẽ động, ánh mắt đồng loạt nhìn về một hướng. Hỏa năng đó ta thu. Một giọng nói bình thản từ xa vang lên, khẽ gợn sóng trong khu rừng trống trải. Chỉ thấy trong rừng, một luồng ánh sáng màu đỏ rực lóe lên sau những tàn ảnh, tựa như thúng di, mỗi lần chớp động đều có tiếng sấm rền vang. Vài lần chớp lóe sau, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Một thân huyền y thủy mặc, dáng người cao ráo kiên cường, mái tóc xám trắng, gương mặt uy nghiêm. Một đôi mắt đen sắc bén thâm thúy, thỉnh thoảng như có tia chớp xẹt qua. Giữa trán là một phù văn màu bạc kỳ dị, nhìn kỹ có cảm giác hoang mang như đang đối diện với trời đất. Hai vị chính là thủ lĩnh của Hắc Bạch Sát đội à? Ánh mắt Tiêu Bạch lướt qua hai người, nói, một người ngũ tinh đấu linh, một người tứ tinh đấu linh, thực lực của Hắc Bạch Sát đội quả nhiên bất phàm. Hắc Sát đội, đội trưởng, Lâm Diễm. Bạch Sát đội, đội trưởng, Liễu Kình. Liễu Kình và Lâm Diễm chăm chú nhìn thanh niên bình tĩnh trước mặt, chậm rãi mở miệng. Tiêu Bạch sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm lại vô cùng kinh ngạc, không ngờ thủ lĩnh của Hắc Bạch Sát đội lại là hai người này. Cả hai đều là những nhân vật trong top 10 cường bản 2 năm sau, Liễu Kình thậm chí còn chỉ đứng sau Tử Nghiên và Lâm Tu Nhai. Tân sinh, Tiêu Bạch. Tiêu Bạch gật đầu, nhìn hai người với ánh mắt đầy vẻ kiên dè nhưng lại có chút rụt rịch, khẽ mỉm cười nói, hai vị định một mình ra tay sao? Không gọi họ cùng lên à? Liễu Kình và Lâm Diễm liếc nhìn nhau, dường như đã đưa ra quyết định gì đó. Liễu Kình mở miệng trước, chúng ta biết ngươi rất mạnh, nhưng đã đến đây, không chiến mà đi không phải phong cách của chúng ta. Vậy đi. Hai người chúng ta sẽ cùng ra tay, bất kể thắng thua ra sao, hỏa năng trên người sẽ hai tay dâng lên, thế nào? Sảng khoái. Tiêu Bạch vỗ tay cười nói, chuyện này ta đồng ý. Hai người Liễu, Lâm cũng cười, nhưng rồi sắc mặt trở nên nghiêm túc. Đối với tân sinh trước mắt này, lúc trước họ còn cảm thấy những người kia nói hơi quá, nhưng sau khi gặp mặt, họ lập tức bỏ đi suy nghĩ đó. Bởi vì họ không nhìn thấu được Tiêu Bạch, hơn nữa từ trên người hắn, họ mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Liễu Kình đứng thẳng tắp, cây trọng thương đen như mực sau lưng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời. Một luồng khí thế bá đạo hùng hồn chậm rãi dâng lên, bức người. Nếu là người tâm trí không kiên định, sợ rằng sẽ bị luồng khí thế này chấn nhiếp không dám động thủ. Phía bên kia, một luồng khí tức nóng bỏng ập tới. Nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng dưới sự bình tĩnh đó, lại cho người ta cảm giác điên cuồng và ngông cuồng. Trên một đài cao, Tô trưởng lão và Hàng trưởng lão lặng lẽ quan sát động tĩnh bên dưới. Ngươi nói hai người họ có thể cầm cự được bao lâu? Đôi mắt vẫn đục của Hàng trưởng lão nhìn chằm chằm vào ba người đang giằng co bên dưới, nhẹ giọng hỏi. Nếu Tiêu Bạch không sử dụng linh hồn lực, trận chiến này ai thắng ai thua thật khó nói. Tô trưởng lão lắc đầu, sức mạnh linh hồn biến thái của Tiêu Bạch, họ đã đích thân trải nghiệm. Đúng vậy. Chẳng trách năm nay đại trưởng lão đột nhiên dặn dò, Hắc Bạch Sát đội phải chọn hai học viên mạnh một chút, hóa ra là nhắm vào Tiêu Bạch này. Nhưng chắc đại trưởng lão cũng không ngờ linh hồn lực của hắn lại mạnh như vậy. Nếu không, dù cho tiểu tổ tông kia có đến, cũng sợ là vô dụng. Không sai. Thể chất của nha đầu kia tuy mạnh mẽ, nhưng chỉ dựa vào nhục thân thì rất dễ bị linh hồn lực khắc chế, nàng đến cũng không có phần thắng. Hai người đang nói chuyện, không gian bỗng nhiên gợn sóng, một bóng người già nua vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh họ. Gặp qua đại trưởng lão. Tô và Hàng trưởng lão thấy người đến, trong lòng kinh ngạc, vội vàng cúi người hành lễ. Không cần đa lễ. Bóng người già nua khoát tay, ánh mắt rơi xuống ba người bên dưới, lướt qua một lượt rồi cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Bạch, lẩm bẩm nói, tiểu tử này thật đúng là khiến người ta kinh ngạc. Trong sơn cốc, cảm nhận được hai luồng khí thế khác nhau đang ép tới, Tiêu Bạch nhẹ nhàng cười, trên người ánh sáng màu đỏ thẫm ẩn hiện, tiếng sấm nổ nhàn nhạt vang lên. Đấu linh. Lục tinh. Khí tức trên người hai người lập tức đình trệ, kinh ngạc nhìn thanh niên bị mọi người gọi là ma đầu cách đó không xa. Họ quay đầu liếc nhìn Liễu Phỉ, không phải nói là đấu vương sao? Đấu linh này là chuyện gì xảy ra? Còn muốn đánh nữa không? Tiêu Bạch thấy khí tức của hai người có chút hỗn loạn, nhíu mày hỏi. Đánh? Tại sao không đánh? Ánh mắt Liễu Kình nhìn Tiêu Bạch không còn vẻ trịnh trọng như trước. Lúc trước là không nhìn thấu, bây giờ chỉ cao hơn hắn một tinh, có gì đáng sợ? Nếu không phải đã nói trước, hắn đã chuẩn bị một mình xông lên. Hai tay trải phẳng, một đôi bàn tay rộng khác thường, chậm rãi cong lại, tựa như móng vuốt sắc bén. Vung lên, vài luồng kình phong vô hình lướt qua, rơi xuống những mảnh đá vụn bên dưới, để lại những vết hằn mờ nhạt. Nhục thân không tệ. Ánh mắt Tiêu Bạch khẽ động, nhìn cảnh này, hắn có thể cảm nhận được đây hoàn toàn là sức mạnh của cơ thể, không có một chút dao động đấu khí nào. Cẩn thận. Đôi vuốt của Liễu Kình đột nhiên dâng lên một luồng ánh sáng màu vàng nhạt, móng phải chợt vươn ra, vạch ra một đường cong kỳ dị. Đại liệt phách quang trảo. Năm đạo trảo quang, thẳng đến mặt Tiêu Bạch. Tiêu Bạch nhìn móng vuốt sắc lẹm đang lao tới, mắt híp lại, chậm rãi đưa ra một bàn tay trắng nõn thon dài, bên trên lôi quang màu đỏ thẫm phun trào. Kinh lôi. Lôi quang ngưng tụ, theo bàn tay dâng trào, hóa thành một tấm lôi điện chưởng ấn vài thước, quét ngang ra ngoài. Ầm. Móng vuốt sắc bén và chưởng ấn va chạm, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang vọng khắp sơn cốc. Một luồng sóng vô hình từ đó lan ra, hung hăng đập vào vách đá xung quanh. Mọi người chỉ cảm thấy sơn cốc khẽ rung chuyển, đá vụn trên vách đá văng ra, rơi lả tả xuống đất, phát ra âm thanh như sấm rền. Liễu Kình đột nhiên biến sắc. Đạo chưởng ấn kia sau khi phá tan móng vuốt của hắn vẫn không tiêu tan, mà thẳng tiến về phía hắn. Cảm nhận được lôi quang lóe lên và khí tức ngày càng nóng bỏng, ánh mắt hắn dần trở nên ngưng trọng. Hắn rút trường thương sau lưng ra, đấu khí trong cơ thể điên cuồng rót vào, mũi thương lập tức xuất hiện một luồng kim quang chói mắt. Đại liệt nham. Một đạo thương mang dài hơn một trượng từ trường thương bắn ra, dựng thẳng xuống, mang theo khí thế phá tan đại địa, muốn chém đôi đạo lôi chưởng đang lớn dần kia. Hết chương 159. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.